Tính quá, hẳn là liền ở cửu giai. Ta giống như là gặp được, không nói ra tay hàng phục, nghĩ đến cũng có thể chu toàn. Đến lúc đó, liền đem này hương bậc lửa, liền có thể bằng vào này trùng truy tung. Hắn nói xong, từ vòng chữ vật lấy ra hai kiện sự việc, phân biệt đệ cùng sư huynh đệ hai người. Từ tử thanh thần thức tìm tòi, liền thấy túi chữ vật có một cái trùng túi, mấy cây châm hương, xem ra là hiên viên sớm chuẩn bị ra tới, đúng là vì hôm nay. Lập tức hắn càng yên tâm chút, liền cười nói, như thế rất tốt. Vân Liệt cũng không dị nghị, đồng dạng đem túi chữ vật thu lên. Hiên viên cũng không là làm ra vẻ người, cần phải công đạo việc công đạo qua, lúc ấy liền cùng hai người cáo biệt, dẫn đầu tuyển cái giao lộ, bước đi đi vào. Từ tử thanh nhìn về phía Vân Liệt, Nguyễn Thanh nói, sư huynh thả nhiều hơn bảo trọng. Vân Liệt xem hắn, ngay sau đó gật đầu, ngươi cũng tiểu tâm hành sự. Dứt lời, hai người đồng thời xoay người, phân biệt cũng đi vào một cái giao lộ. Cửu Minh quỷ vực rất là hắc ám, trừ bỏ hai bên trên vách đá sâu kín lân hỏa mang đến một chút quang minh ngoại, còn lại nơi, đều là một mảnh đen nhánh. Trung quanh quanh quẩn rất nhiều âm khí, tựa hồ tùy thời tùy chỗ, đều có thể ngưng tụ thành ác quỷ. Từ tử thanh quanh thân có một tầng cực mỏng thanh quang di động, đi ở này con đường phía trên, thập phần thong dong. Nay một tầng thanh quang, là hắn thúc dục Phật tâm mục chi mục khí, phát ra mang theo Phật ý quang mang, cũng có thể tích trừ tà ám. Phật tâm mục nguyên bản chính là ngũ lăng tiên môn tư hình phong thượng trấn áp ác niệm, thời trẻ từ tử thanh từng cùng với tiếp xúc, nhưng nhân tu vi không đủ, mặc dù trong lòng coi trọng này mục, lại cũng không thể nơi hà. Sau lại hắn thực lực đại tiến, tiểu càn khôn cất chứa văn mục, cực kỳ lợi hại, ở đại kiếp nạn đã đến trước, hắn cùng tông chủ đề cập này mục, liền được tông chủ ban cho một cái hạt giống, trồng trọt ở tiểu càn khôn trung. Ngay thường, Phật tâm mục có thể trấn an yêu đằng, hôm nay, nó cũng có khác tác dụng. Ước chừng đi rồi mấy trăm bước, này một cái khúc lộ trình không thấy tu sĩ lui tới, đột nhiên, nghiêng rắc vụt ra một sợi âm phong. Từ tử thanh thần sắc bình tĩnh, một lóng tay điểm ra. Liền nghe được phốc một thanh âm vang lên động, có một khối ngạnh bang bang sắc chết, như vậy ngã xuống trên mặt đất. Đây là một khối cương thi, phẩm cấp không cao, bất quá là người được người sống hơi thở, phương đột kích đánh. Nó sợ là chết vào cửu minh quỷ vực trung tu sĩ, hàng năm lâu ngày người âm khí biến thành, hiện giờ còn chưa từng sinh thành linh trí. Lúc này này cương thi toàn thân tiêu tụy, giống như một kiếp gỗ mục, hiển nhiên là bị kia nhất chỉ sinh diệt duyên cớ. Từ tử thanh chưa từng nhiều xem, chỉ hơi hoàng thân, đã lướt qua ngã xuống đất cương thi, hướng phía trước mà đi. Một mặt đi, hắn một mặt cũng đang âm thầm suy tư. Cương thi cũng là một loại quỷ vật, mãi 18 ngục chi nhất, cương thi tụ tập chỗ, liền nên là cương thi ngục. Hiện nay xuất hiện một khối cương thi, không nói được, phụ cận còn có càng nhiều cương thi cũng chưa biết được. Chỉ là không biết hay không có thi vương. Nếu càng là hướng chỗ sâu trong đi, cương thi càng nhiều, kia quỷ kỳ lân, hơn phân nửa liền không ở này một cái khúc trên đường. Dần dần mà, từ tử thanh thân ảnh, cũng đi vào càng sâu. Ở trong tay của hắn, lại ngã xuống số đầu cương thi, nhưng bởi vì đều là phẩm cấp cực thấp giả, trong khoảng thời gian ngắn, cũng làm hắn không thể khẳng định. Lại mấy trăm bước sau, hắn đột nhiên nghe thấy được vài tiếng rồn dập thở dốc, liền tự mặt bên tiểu đạo truyền đến. Tựa hồ, là có người bị quỷ vật bức bách. Chương 691. Nếu phát giác, tự nhiên không thể bỏ mặc. Từ tử thanh hơi một chần chờ, đã hoảng thân mà đi. Đại hắn thấy rõ kia chỗ tình cảnh, không khỏi có chút kinh ngạc. Cư nhiên cũng là hắn gặp qua người. Lúc này kia một chỗ trong thạch động, có hai cụ cương thi, động tác đều cực kỳ nhanh nhẹn, đang cùng với bốn cái nam nữ dây dưa. Mà kia bốn người, cư nhiên là trước kia từ tử thanh ở Hoàng Tuyển Thủy Biên nhìn đến cái kia đồng dạng sử dụng dây đằng thiếu nữ, cùng nàng ba cái sư đệ. Bọn họ tu vi bất quá chỉ có kim đan kỳ. Luyện khí kỳ, nếu là kia kim đan kỳ thiếu nữ làm đủ chuẩn bị, đảo có thể tại đây cửu minh quỷ vực bên ngoài tìm kiếm một phen, nhưng kia ba cái luyện khí tu sĩ, không thể nghi ngờ là có chút lỗ mãng. Chính như lúc này, kia dây đằng thiếu nữ thượng có thể chu toàn, nhưng nàng còn phải che chở mấy cái sư đệ, liền khó tránh khỏi có chút đỡ trái hở phải, vô pháp dễ dàng thoát thân. Đã có quá gặp mặt một lần, kia bốn người hiển nhiên cũng đều không phải là tà ác hạng người, từ tử thanh tiện lợi viện thủ. Hắn cũng không quá là một lóng tay điểm ra, liền có một đạo màu xanh lá quang hoa bính ra, ở phía trước một phân thành hai, phân biệt xuyên thấu kia hai cụ cương thi đầu, tiêu chúng nó một cái chớp mắt hóa thành khô mục, ngã trên mặt đất. Bực này uy lực, thực sự cường đại. Kia bốn người thấy thế, đầy mặt hoảng sợ, chợt mới là có chút hư thoát, chỉ cảm thấy tìm được đường sống trong chỗ chết, thập phần vui mừng. Bọn họ quay đầu tới, liền gặp được một cái tướng mạo ôn nhã dễ thân thanh y hề tu sĩ. Kia dây đằng thiếu nữ thở sâu, dẫn dắt ba cái sư đệ tiến lên hành lễ, nguyên mục môn ấn kỳ cùng sư đệ Lý Ngọc Đạt, Nhiễm Minh, Tào Hòa An đa tạ tiền bối cứu giúp tri ân. Từ tử thanh cười nói, không cần đa lễ, ngươi chờ tự đi có thể, từ nay về sau còn đương cẩn thận một chút mới là. Như thế ôn hòa khuyên giải an ủi, nhưng thật ra làm kia thiếu nữ hốc mắt thường đỏ. Từ Tử Thanh vô tâm cùng bọn họ ở lâu, chiều bọn họ ý bảo qua đi, liền muốn hướng Khúc Nói chỗ sâu trong bước vào. Ân Kỳ thấy thế, do dự luôn mãi, rốt cuộc vẫn là nhịn không được đều, tiền bối chờ một lát. Từ Tử Thanh hơi giật mình, vẫn là xoay người nói, còn có chuyện gì sao? Ân Kỳ lấy hết can đảm, không biết tiền bối tới đây Cửu Minh quỷ vực, là vì chuyện gì? Từ Tử Thanh cười mà không nói, Kỳ Lân vẩy to lớn sự, tự nhiên không thể tùy ý đối người khác nói lên. Ân Kỳ vừa thấy, cũng biết Từ Tử Thanh chi ý, nàng sớm có chuẩn bị, đảo cũng không thế nào thất vọng, chỉ là tiếp tục nói, lấy tiền bối tu vi, đến chỗ này, nghĩ đến là muốn đi chỗ xấu nhất. Vạn bối bất tài, tuy rằng bản lĩnh vô dụng, nhưng đối này Cửu Minh quỷ vực quỷ vật, vẫn là có chút hiểu biết. Nàng nói nơi này, thấy Từ Tử Thanh tựa hồ sắc ở nghe, cho chính mình một phen cổ vũ, tiếp tục mở miệng. Không dối gạt tiền bối, vạn bối này tới, là vì tìm kiếm một kiện bảo vật, tới trị liệu ân sư. Vốn tưởng rằng bằng vào một quả trong ngọc giản bản đồ, có thể thuận lợi né qua ác quỷ, không nghĩ tới mới đi đến nơi này, liền nàng mang theo cười khổ. Vạn bối tự biết không biết tự lượng sức mình, bất quá tưởng thử thời vận, hiện giờ gặp được tiền bối. Nếu là tiền bối nguyện ý tiện đường mang lên chúng ta sư tỷ đệ mấy người, vạn bối nguyện ý đem chính mình biết, tất cả đều báo cho tiền bối. Từ Tử Thanh nghe được nơi này, như suy tư gì, ngươi biết được này Cửu Minh quỷ vực, mỗi một ngục nhất lợi hại quỷ vật, đều là vật gì sao? Ân Kỳ vừa nghe, liền biết có khả năng, nhất thời đại hỉ, vạn bối biết. Cửu Minh quỷ vực tồn tại nhiều năm như vậy, tuy nói bởi vì bên trong quỷ vật thường xuyên biến hóa, mà khó có thể miêu tả bản đồ, nhưng vạn bối biết. Chính là vãn bối một vị trưởng bối, lấy thần thức cẩn thận lưu lại hình ảnh. Mặc dù hiện giờ lại có biến động, nhưng thời gian không tính lâu lắm, đại khái tình cảnh, một ít cần thiết vòng qua nơi, vẫn phải có. Kỳ thật cũng không là hoàn toàn không thể miêu tả, chẳng qua có thể tiến quỷ vực giả nhiều nhất bất quá là xuất khiếu kỳ tu sĩ, muốn kiên trì kia rất nhiều nhật tử đem quỷ vực huyền bí tất cả đều làm cho rõ ràng minh bạch, còn phải kỹ càng tỉ mỉ miêu tả, thật sự rất khó. Huống chi quỷ vực cũng chỉ bất quá đối cảnh giới thấp tu sĩ có chí mạng nguy hiểm, bên trong càng không có gì cực kỳ chân quý, mọi người áp dụng bảo vật. Bởi vậy, đó là có năng lực miêu tả bản đồ xuất khiếu cường giả, cũng không cái này thời gian dối đi làm. Mà nếu là chỉ miêu tả quỷ vực số ít tình cảnh, đại tiến vào sau, lại sẽ phát hiện khắp nơi Khúc Nói giống như mê cung, cầm kia bản đồ, cũng là hết đường xoay sở. Dân ra, cũng không ai đi miêu tả kia cái gọi là một ngục bản đồ. Từ Tử Thanh nghe Ân Kỳ lời này, trong lòng hiểu rõ, ước chừng là nàng này ân sư thật sự yêu cầu quỷ vực một vật, phía trước có một vị tu vi càng cao giả đã tới, khổ tâm tìm hiểu lâu ngày, đem địa hình tất cả ghi nhớ, lại không thể đắc thủ. Sau lại ước chừng là bị cái gì nguy nan, ra tới sau cũng chỉ có thể đem kia hình ảnh truyền cùng Ân Kỳ, đem hy vọng ký thác tại đây tiểu nữ tử tay. Vì thế, Từ Tử Thanh lược suy nghĩ sau, gật đầu đáp ứng, ngươi liền tùy ta cùng bãi. Ân Kỳ trong lòng mừng như điên, lập tức gọi tới ba cái sư đệ. Thật cẩn thận, đi theo ở Từ Tử Thanh phía sau. Từ Tử Thanh một mặt đi phía trước đi, một mặt hỏi, ân cô nương, ngươi cũng biết này một cái khúc lộ trình, là cái quỷ gì vật chiếm cứ nơi. Ân Kỳ cẩn thận mà hồi tưởng một lát sau, thực cẩn thận mà trả lời, nếu là vãn bối chưa từng nhớ lầm, nơi này đúng là thi cốt ngục, đương vị cương thi này quỷ vật chiếm cứ nơi. Nàng lại tự hỏi một lát, nơi này cương thi, phần lớn là thiết cốt thi, lại hướng lên trên cấp bậc, vì đồng cốt thi, ngân cốt thi, kim cốt thi, ngọc cốt thi. Phân biệt đối ứng trúc cơ kỳ, hóa nguyên kỳ, kim đăng kỳ, nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ. Đợi cho thi vương, đó là có thể so với xuất khiếu tu sĩ. Nghe được nơi này, Từ Tử Thanh bước chân một đốn, này đó là nói, nơi đây mạnh nhất quỷ vật chính là thi vương. Ân Kỳ hơi ngẩn người, gật đầu, đúng là. Từ Tử Thanh nhíu mày, nếu là như thế, ta chỉ sợ liền muốn đổi một cái khúc nói. Ân Kỳ trong lòng căng thẳng. Từ Tử Thanh cũng không khó xử nàng, ôn hòa giải thích, ta tới nơi đây là vì tìm kiếm một loại quỷ vật. Nhưng thi vương cũng không là cái loại này quỷ vật, ta liền muốn đổi một ngục đi tìm kiếm. Ân Kỳ nghe vậy, cũng nhíu mày suy nghĩ một lát, lặng yên hỏi, không biết tiền bối muốn tìm là nào một loại quỷ vật. Nếu muốn mượn dùng nàng này ký ức, Từ Tử Thanh cũng liền không hề giấu giếm, quỷ kỳ lân. Ân Kỳ nghe được, tức khắc biến sắc, tiền bối cũng muốn tìm quỷ kỳ lân. Nàng nghĩ sao nói vậy, nói ra sau, mới thoáng chốc sắc mặt trắng bệch. Từ Tử Thanh giật mình, các ngươi tìm kiếm quỷ kỳ lân là vì cái gì duyên cớ? Chiếu hắn xem ra, quỷ kỳ lân loại này quỷ vật lại như thế nào hiếm thấy, nhưng kia kỳ lân vậy tác dụng, nhiều nhất cũng bất quá chính là luyện khí thôi, người khác lại chưa từng gặp được thiên địa đại kiếp nạn, giới mô tổn hại, tự sẽ không dùng tới đó đi. kia vậy nghĩ đến không thể dùng để chữa thương, bởi vậy, mặc dù này thiếu nữ cùng hắn lúc ban đầu mục đích tương tự, nhưng cuối cùng sợ cần, sợ cũng bất đồng. Ân Kỳ thấy vị tiền bối này cũng không sát nàng diệt khẩu chi tâm, mới thật cẩn thận nói, vạn bối muốn ăn cắp một viên kỳ lân trứng, trở về cứu trị ân sư. Từ Tử Thanh biểu tình, lại trở nên cổ quay lên, kỳ lân trứng. Này kỳ lân, còn có thể đẻ trứng không thành. Kỳ lân bực này thiên địa dị thú, hẳn là vì thai sinh bãi. Với hắn xem ra, tứ linh bên trong, chân long vì hải tộc, phượng hoàng vì thiên tộc, huyền vũ lục hải song sinh, này ba người đẻ trứng đảo thực phù hợp thiên đạo chí lý, mà kỳ lân rõ ràng là lục sinh chi linh, lại không lo là đẻ trứng mới là. Còn nữa, quỷ kỳ lân sớm đã là quỷ vật, cho dù lại cực ngẫu nhiên có thể sinh ra một khác đầu quỷ kỳ lân, cũng khó có thể sống mái xứng đôi, cho dù xứng đôi, này quỷ âm chi khí cùng quỷ âm chi khí, lại có thể nào tương hợp dựng dục đâu. Kia Ân Kỳ vội vàng nói, này kỳ lân trứng đều không phải là quỷ kỳ lân dựng tử, mà là nó trong cơ thể một loại kỳ lân chi lực ngưng kết thôi. Kỳ lân vì tứ linh chí nhất, thụy khí thiên điều, dương khí tràn đầy, nhưng quỷ kỳ lân lại là quỷ vật, đó là hình thành sau, kia chờ kỳ lân chi lực nếu là không kịp chuyển hóa, như cũ sẽ tiêu nó thập phần bất an. Bởi vậy, mỗi khi cổ lực lượng này tràn lan sau, nó liền muốn đem này tụ tập thành trứng trạng bài xuất, liền như sinh hạ trứng giống nhau. Từ Tử Thanh bừng tỉnh, lại là cười, lại là như vậy. Ân cô nương không cần lo lắng, ta sở cần chi vật, cũng không là kỳ lân trứng, nếu là chuyến này thuận lợi, đến lúc đó ngươi tự hành lấy đi chính là. Ân Kỳ lúc này, thật sự là mừng như điên. Nếu là quả thực như vậy, kia nàng không chỉ có không cần lo lắng không chiếm được kỳ lân trứng, này một đường an nguy, cũng có bảo đảm. Này, nàng trong lòng cảm kích không thôi, đối Tử Tử Thanh cũng càng dụng tâm vài phần. Ngay sau đó, Ân Kỳ nghiêm nghị nói, không dối gạt tiền bối, kia quỷ kỳ lân thập phần giàu hoạt. Nó không chỉ có lực lớn vô cùng, còn giỏi về biến ảo, tuy không dùng được kia kỳ lân trứng, lại nhân kia một chút kỳ lân oán nghiệm, đối này rất là che chở, không chịu kêu người khác chiếm đi. Ngày thường, nếu là gặp gỡ cường giả, nó sợ là nghe tiếng liền chuồn, tiền bối liền như vậy tiền đến, hoặc là không thể nhìn thấy kia quỷ vật cũng chưa biết được. Từ Tử Thanh xem nàng biểu tình, vui vẻ lại hỏi, ngươi nói như thế, chính là đã có lương sách. Ân Kỳ cũng là cười, vãn bối cùng các sư đệ đến này một cái khúc nói. Là vì tìm âm tuyệt thảo. Vật ấy chỉ ở âm khí cực tràn đầy địa phương dựng dục mà sinh, niên đại càng lâu, âm khí càng đủ, cũng càng thêm chịu kia quỷ vật yêu thích. Đặc biệt quỷ kỳ lân, càng là yêu thích. Nếu là tiền bối có thể được đến một gốc cây niên đại xa xăm âm tuyệt thảo, dẫn ra kia quỷ kỳ lân sau, nó mỗi khi nuốt ăn khi, cảnh giác liền thiếu một phần, đến lúc đó, tiền bối tự nhưng thuận lợi cùng với giao chiến. Trước kia Ân Kỳ ý tưởng, cũng bất quá là thử thời vận. Xem hay không có thể ở quỷ kỳ lân cắn nuốt âm tuyệt thảo khi tiến đến ăn cắp một quả, hiện giờ có như vậy cường đại tiền bối, tự nhiên liền không cần. Nàng từng xem qua sư môn trưởng bối đấu pháp, cho nên có thể biết được, vị này thanh y lìa tiền bối, tất nhiên chính là xuất khiếu kỳ tu sĩ. Hơn nữa, nàng dám lại đây, cũng là ỷ vào chính mình vì đơn mục linh căn, đối mục khí rất có nhạy bén. Kia âm tuyệt thảo lại như thế nào sinh với âm khí, rốt cuộc cũng là cỏ cây chi vật, nàng liền hy vọng chính mình có thể mượn này tìm kiếm. Nhưng hiện nay nàng đã phát giác, vị tiền bối này quanh thân một khí hùng hồn thắng nàng đâu chỉ trăm ngàn lần, tự nhiên nắm chắc lớn hơn nữa. Vì kỳ lân trứng, nàng đúng là nói thẳng ra, không hề nửa điểm giấu giếm. Từ Tử Thanh nghe xong, trong lòng tự cũng chuyển qua vô số ý niệm, sau đó, hắn liền cười nói, như thế, vậy đi tìm âm tuyệt thảo bãi. Chương 692. Nếu muốn tìm âm tuyệt thảo, như vậy liền không cần cố tình đi ra ngoài đường vòng. Nơi đây chính là thi cốt ngục, có thể dựng dục ra nhiều như vậy cương thi. Tự nhiên âm khí nồng đậm. Chỉ là không biết này cương thi tiến giai hay không yêu cầu âm tuyệt thảo, liền lại càng không biết hay không có thể tìm được cũng đủ niên đại, bất quá, vẫn là cần đến thăm quá, mới có thể minh bạch. Từ Tử Thanh ở phía trước thong dong mà đi, phía sau bốn cái nam nữ gắt gao đi theo, không dám thoát ly hắn tràn ra một khí phạm vi ở ngoài. Mà Từ Tử Thanh chính mình, tắc phóng xuất ra thần thức, bọc nhẹ nhẹ một khí hướng bốn phương tám hướng mà đi, ở phụ cận mỗi một góc cực lực siêu tầm. Ân Kỳ hiển nhiên sớm đã làm sung túc chuẩn bị, nàng một bên cảnh giác chung quanh tình huống, một bên đối Từ Tử Thanh giới thiệu kia âm tuyệt thảo bộ dáng. Âm tuyệt thảo cùng linh chi có chút tương tự, nhưng này sắc cũng không là đỏ đậm, mà là đậm hắc, thả bất luận vách đá, thổ địa thậm chí một ít chết đi người cốt hải, đều có khả năng sinh trưởng. Lấy 10 năm tính toán thọ mệnh khi, này có bàn tay đại trăm năm phân, liền biến thành ngón tay trường, đại ngàn năm phân, tắc chỉ có giống như chỉ cái lớn nhỏ. Nhưng mà nếu là loại này thảo một khi qua vạn tuế chi thọ, nó liền sinh ra linh trí, tuy tướng mạo bất biến, lại có thể với quỷ vực độn hành, rất khó bắt giữ, có thể xưng được với một loại khác quỷ vật. Bất quá, âm tuyệt thảo biến thành quỷ vật cực kỳ hiếm thấy, cho dù xuất hiện, cũng không thể xếp vào kia số lượng khổng lồ 18 ngục chung, nó chỉ là tự hành sinh tồn chơi đùa thôi. Chính nói khi, từ tử thanh một khí cùng cái kia gọi là Tào Hòa An Nam Tu, cơ hồ đồng thời phát hiện dị trạng. Tào Hòa An hô nhỏ nói, nơi đó có âm tuyệt thảo. Mấy người thuận mắt nhìn lại, liền nhìn đến bên trái biên một chỗ cái khe chung, đang có một khối bàn tay đại âm tuyệt thảo kề sắt vách đá sinh trưởng, nhàn nhạt âm khí quanh quẩn, nó cùng vách đá cùng sắc, nếu là không cẩn thận nhìn, đó là rất khó phân biệt ra tới. Từ tử thanh hỏi, ngươi chợt nhưng sẽ ngắt lấy. Hắn tự nhiên cũng có thể dùng thuật pháp hái, nhưng hắn rốt cuộc hiểu biết không thâm, nếu là này mấy người biết, liền không cần tốn công. Hơn nữa, hắn thấy ân kỳ đám người vẫn là bó tay bó chân, có thể thấy được bọn họ ở hắn che chở dưới, rất có xấu hổ, chi bằng tìm chút sự tình làm cho bọn họ đi làm, ngược lại có thể thả lỏng vài phần. Ân kỳ cùng nàng ba cái sư đệ trên mặt, quả nhiên đều lộ ra một tia vui mừng, ta chờ đều sẽ. Tào Hòa An này ba cái nam tu nơi trốn không kịp Ân Kỳ, có thể tới đây cũng là xuất từ một mảnh hiếu tâm, thực lực vô dụng, luôn có mặt khác biện pháp đền bù. Cho nên bọn họ đều dụng tâm học như thế nào ngắt lấy âm tuyệt thảo việc, cũng là vì cấp sư tỷ giảm bớt vài phần phiền toái duyên cớ. Từ tử thanh hơi hơi mỉm cười, kia liền làm phiền. Thứ nay về sau âm tuyệt thảo, toàn thỉnh vài vị ngắt lấy. Ân Kỳ trong mắt sáng ngời, lập tức gật đầu, ta chờ tất nhiên đem hết toàn lực. Có thể tại đây quỷ vực gặp được như vậy ôn hòa tiền bối, thực sự là bọn họ phúc khí. Kia ba cái sư đệ tuy là chưa từng nói cái gì, nhưng trong mắt có chứa may mắn, hiển nhiên cũng như vậy cho rằng. Có đệ nhất cây âm tuyệt thảo sau, chuyện sau đó, cũng dễ dàng nhiều. Từ tử thanh điều tra quá, âm tuyệt thảo âm khí cực kỳ nồng đậm, nếu là cho tu luyện này nói quỷ vật dùng để, tất vì đại bổ chi vật, kia quỷ kỳ lân thích, cũng là đương nhiên. Hơn nữa, mặt khác quỷ vật, cũng đều là thập phân thích. Sau lại, đoàn người lại được vài cọng âm tuyệt thảo, toàn vì 10 năm phân mà thành, lại không có càng cao phẩm cấp. Nhưng Ân Kỳ cũng không nản lòng, cứ việc niên đại không đủ, nếu là có cũng đủ số lượng, tự cũng là rất là hữu dụng. Bọn họ hiện giờ có cường đại tiền bối tương hộ, thực lực nhiều hơn sưu tập, cũng là được. Dần dần càng đi càng sâu, có thể nhìn thấy âm tuyệt thảo, cũng càng nhiều, chỉ là tuy rằng có thể nhìn đến kia chờ đã là có chút thu nhỏ lại, niên đại đủ chút, lại cũng không tới 100 năm chi linh. Đồng thời, gặp được cương thi, cũng tự thiết cốt thi đạt đến ngọc cốt thi. Bất quá, vô luận là nào một loại cương thi, đều không là từ tử thanh đối thủ, mặc dù kia hóa thần kỳ ngọc cốt thi, ngoại ra cực kỳ cứng rắn, thả nhân cũng không huyết nhục mà bất đắc dĩ dung cẩn sát chi, nhưng từ tử thanh như cũ có thể dùng ra vạn mục hóa long quyết, hóa ra một cái 10 trượng lớn lên thanh long, đem kia cương thi trói trụ, rào thành 2 đoạn. Đồng thời, nó thi hoạch bị dây đằng móc ra, tự nhiên liền lại không thể như thế nào. Ân Kỳ đám người xem đến trợn mắt há hốc mồm, cũng không biết tới đây phía trước sợ hãi đến cực điểm ngọc cốt thi, cư nhiên như vậy dễ dàng, đã bị thanh ý tiền bối trừ bỏ. Vị tiền bối này, hảo sinh lợi hại. Ngọc cốt thi tại đây khúc lộ trình rất có một ít, chúng nó khoảng cách kia khúc nói chỗ sâu trong, thi vương nơi ở, cũng càng thêm gần. Nơi này âm tuyệt thảo, cũng rốt cuộc tìm được rồi một gốc cây 100 năm phân, như thế tình cảnh, tiêu tử tử thanh trong lòng vừa động, cố ý đi vào huyệt động chỗ sâu trong. Nếu là có thể được đến 1000 năm âm tuyệt thảo, đối lúc sau hành động, cũng càng vì có lợi. Làm như thế quyết định, từ tử thanh liền quay đầu đối 4 cái hậu bối nói, ta hiện giờ muốn đi chỗ sâu trong, chỉ sợ sẽ gặp được thi vương, ngươi chờ không thể thâm nhập, liền tại nơi đây chờ ta bãi. Ân Kỳ hướng 4 phía nhìn xem, trong lòng có chút sợ hãi, vạn bối tự nhiên chờ tiền bối, chỉ là nơi này, nơi này. Từ tử thanh ôn hòa cười, hắn bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay, liền hiện ra 4 viên hạt giống. Chúng nó bén dễ nảy mầm, nhất thời nảy mầm vừa ra, liền biến thành vài cọng xanh tươi chi mục, ngay sau đó liền ở 4 người trong mắt, kia xanh tươi chi mục nhất thời hóa thành vô hình, cư nhiên mắt thường không thể gặp được. Ân Kỳ giật mình nói, tiền bối, này, đây là... Từ tử thanh ôn tồn giải thích, này mục nhưng ẩn nấp ngươi ngang hình hơi thở, kêu ngươi chờ không bị nơi này cương thi phát hiện. Nhưng nếu là một khi ra tiếng, kia cương thi nhanh nhạy, không nói được là có thể phát hiện. Bởi vậy, còn cần tiểu tâm cẩn thận. Ân Kỳ vẫn là cực kỳ kinh ngạc. Nàng cũng là một thuộc tính tu sĩ, cũng có thể ngự sử vài loại cỏ cây, lại không biết thiên hạ còn có như vậy kỳ lạ cây cối, có thể nói bảo mệnh pháp bảo, thật sự làm nàng có chút cực kỳ hâm mộ. Từ tử thanh thấy thế, cũng không nói nhiều, chỉ lại dặn dò một vài câu sau, liền phiêu nhiên mà đi. Nếu là có kia mấy cái huyết khí tràn đầy hậu bối ở, sợ là dễ dàng rút dây động rừng, đại hắn một mình tiến đến, kia thi vương lại chưa chắc có thể phát hiện hắn. Ân Kỳ mấy người ở hắn phía sau, cũng nhìn thấy này thanh y tiền bối bóng dáng đột nhiên biến mất, thật giống như đột nhiên liền không tồn tại giống nhau. Giờ khắc này, bọn họ trong lòng đối kia xa hơn tiết lộ, càng cao thâm cảnh giới, cũng càng thêm thản nhiên hướng về lên. Mà từ Tử Thanh, mấy cái hoảng phía sau, đã là tiến vào huyệt động chỗ sâu trong. Hắn tiểu tâm dò ra thần thức, chỉ trong người tử phụ cận tra tìm, thu liễm hơi thở, cũng không đi trêu chọc nơi đây quỷ vật. Ở thi cốt ngục nội, cương thi chiếm cứ toàn bộ khúc nói, tầm thường quỷ vật, cho dù là ưu hồn ác quỷ linh tinh, đều cực nhỏ ở phụ cận phập phền, ngẫu nhiên có sinh tại đây mà, từ Tử Thanh xem đến rõ ràng, có một đầu kim cốt thi ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài, nhất thời liền đem kia đầu ưu hồn nuốt ăn, đem này âm khí tất cả hấp thu. Thật sự là bá chủ chi tướng. Nó nếu lại hấp thụ nhiều một ít âm khí, sợ là sẽ tiến giai đến ngọc cốt thi. Từ Tử Thanh mắt nhìn thẳng, mắt thấy phía trước một chỗ sâu thẳm huyệt động, thoáng chốc lại là hoàng thân, trực tiếp tiến vào trong đó. Ở chỗ này, âm khí phá lệ nồng đậm, càng có một cổ thi khí, giống như hồng thủy, hướng bốn phương tám hướng quán trú, lại dường như sôi trào giống nhau, nhấc lên cực đại dư ba. Đây là, có vội vàng giao chiến tiếng vang lên, tất cả kim thiết vang lên tiếng động, tiếng kêu, thi phát thanh, không dứt bên hai. Này hiển nhiên là lâm vào đánh nhau kịch liệt. Cùng lúc đó, còn có thi vương rít gào, dường như vô cùng phẫn nộ, lại dường như đang ở dãy rủa giống nhau. Từ Tử Thanh tức khắc minh bạch. Này ước chừng là có luyện thi môn phái, ý đồ tới thu phục thi vương, tăng lên thực lực của chính mình. Giống loại này tu sĩ cũng là ma đạo người trong, nếu là cũng không thập phần tà ác, hắn lại cũng không cần chảm yêu trừ ma. Thức mau, Từ Tử Thanh liền nhìn đến kia tranh đấu cảnh tượng. Quả nhiên là có người mặc áo quần lố lăng mấy cái tu sĩ, phân biệt đều là nguyên anh kỳ tu vi, vây quanh ở một đầu thân cao gần 2 trượng thi vương chung quanh, cầm trong tay pháp linh, pháp tuyến, linh phủ chờ vật, không ngừng lay động thúc dục, ở ý đồ đem này thuần phục. Càng có một cái sắc mặt tái nhợt nữ tu, nàng cầm trong tay ngàn năm kiếm gỗ đào, không ngừng ở kia thi vương trên người phách chạm, mỗi một động tác, nàng sắc mặt liền càng bạch một phân, mà thi vương trên người khí thế, tự nhiên cũng sẽ nhược thượng vài phần. Nhìn ra được, những người này đã cùng thi vương ma hảo một thời gian, thi vương giống lên một tiếng đã dần dần suy nhược, ước chừng lại quá không được nhiều ít thời điểm, là có thể hoàn toàn thu phục. Này đó tu sĩ, cũng sẽ không gặp lại cái gì nguy hiểm. Từ Tử Thanh hơi nhìn thoáng qua, cũng không đi xen vào việc người khác, chỉ nhân cơ hội này, hướng bên kia đi đến. Như thế âm khí nồng đậm nơi, hẳn là có thể có ngàn năm âm tuyệt thảo dựng dục, nếu là thi vương chưa từng nuốt ăn, không nói được liền có thể tìm được. Sự thật chứng minh, Từ Tử Thanh số phận, thật sự không tồi. Ở một chỗ tường đá góc, chính sinh tồn một bụi âm tuyệt thảo, này cái đầu cực tiểu, ước chừng có 3-4 phiến nhiều, có khác mấy trăm năm phân âm tuyệt thảo, cũng có hơn 20. Niên đại càng thấp, vô số kể, cơ hồ như là một tiểu khối dược viên. Nay chỉ sợ là đã là có linh trí thi vương cố tình lưu lại, vì ngày sau chậm rãi hưởng dụng. Mà nay, liền tiện nghi Từ Tử Thanh. Hắn lập tức cũng không do dự, ngón tay phất một cái, ngàn năm cùng trăm năm âm tuyệt thảo, liền tất cả vào hắn vòng chữ vật. Ngay sau đó hắn đứng lên, không ở nơi đây ở lâu, liền xoay người đi ra ngoài. Từ Tử Thanh lặng yên mà đến, lặng yên mà đi, thả bất luận là thi vương vẫn là cùng thi vương chiến đấu mấy vị tu sĩ, đều chưa từng có một người phát hiện. Ân Kỳ đợi nửa canh giờ, như cũ không thấy Thanh Y tiền bối trở về, trong lòng không khỏi có chút kinh hoàng. Lúc trước nơi đây đi ngang qua chút quỷ vật, đều rất là hung lệ, nếu là gặp được nàng, chỉ sợ cũng muốn cho nàng ném mạng nhỏ. Cũng may nàng các sư đệ nhịn xuống sợ hãi chưa từng kéo chân sau, nàng chính mình cũng coi như lá gan trọng đại, cuối cùng là đều không có mở miệng, liền vẫn luôn kiên trì đến bây giờ. Chỉ là, rốt cuộc vẫn là có chút dày vò. Đột nhiên, phía trước một mặt thanh ảnh thoáng hiện. Ân Kỳ trong mắt sáng ngời, tiền bối. Gặp được Từ Tử Thanh, nàng liền không cố kỵ nữa ra tiếng không ra tiếng. Từ Tử Thanh thấy nàng như thế nhiệt tình, cũng là bật cười, ta đã trở về, âm tuyệt thảo cũng được không ít, đương đi một khác chỗ không nói. Chương 693. U ám khúc nói chung, tiến tính không tiếng động, âm khí dày đặc. Nhưng tại đây nồng đậm âm khí, lại tựa hồ truyền đến nhẹ nhẹ dâm mị khí vị, như lan tựa sạ, lại như là một loại ái muội ngọt hương, mang theo một sợi mấy không thể tra âm lãnh, tràn ngập tứ tán. Một cái bạch tí ghi nhân lẳng lặng mà đi ở khúc nói trong vòng, hắn thân hình không ngừng, nơi đi qua, tất cả đều không tiếng động. Đột nhiên, một cái thước tha bóng người tật phát ra tới, ngó sen cánh tay dây dưa, ngọc dung như hoa, tựa hồ liền phải dựa vào đến này bạch tí ghi nhân trên vai. Nhưng ngay sau đó, bóng người kia lại bỗng dưng phát ra hét thảm một tiếng, a. Giây lát, nàng liền hóa thành một đạo khói nhẹ tiêu tán. Kia huyệt động ám rất chỗ, còn có càng nhiều diện mạo diễm lệ giả, đều dò ra chán ve, như khóc như tố, ưu oán vô cùng, phảng phất ở trách cứ một cái phụ lòng người. Nhưng mà, kia bạch y nhân chỉ liếc mắt một cái đảo qua, này đó diễm lệ người, biểu tình biến đổi, thế nhưng cũng ngã quỵ xuống dưới, lập tức liền không có tiếng động, cũng không có thể vũ mị làm vẻ ta đây. Bạch Y Lìa Nhân coi nếu không thấy, tiếp tục đi phía trước đi đến. Ở hắn phía sau, vốn cũng có rơi vào phấn hồng bấy dập đau khổ chống đỡ, lúc này áp lực buông lỏng, đầy đầu đều là mồ hôi lạnh ròng ròng. Nguy hiểm thật, suýt nữa liền bị kia La Sát Nữ nuốt ăn. Ít nhiều người nọ. Không tồi, hắn hảo sinh lợi hại. Từ từ, thả xem kia La Sát Nữ. Mấy cái bị nhốt giả, tựa hồ là một người thiếu nữ cùng với huynh trưởng người nhà, tránh được một kiếp sau, đều là âm thầm may mắn. Lúc này bọn họ lại nhìn về phía mặt đất. Chỉ thấy kia chỗ có 10 dư cụ sát chết, đều là tóc đỏ bích mắt. Chúng nó tồn tại là giống như mỹ diệm nữ tử, da thịt nở nang tuyết trắng, kiều mị vô cùng, nhưng sau khi chết tắc thập phần dữ tợn, toàn bộ cũng trở nên xấu xí lên. La Sát Nữ, thích ăn thịt người, chính là này 9 minh 18 ngục, nhất đáng sợ ác quỷ trí nhất. Bất quá, này cái gọi là La Sát ác quỷ, mặc dù thân cụ mị hoặc chi thuật, mặc dù mỗi lần cùng tu sĩ tiếp cận khi, đều có thể lấy vô hình khí chàng đem này ảnh hưởng, làm cho bọn họ trầm luân La Sát toán tình bên trong, nhưng gặp được này Bạch Y Yả Nhân sau, gần chỉ bị hắn nhìn thoáng qua, liền đã hoàn toàn vẫn diệt. La Sát ác quỷ sát chết, cũng ở mọi người chú mục dưới, biến thành cho tàn, lại biến thành nhẹ nhẹ từng đợt tâm khí. Mới vừa rồi bị mê hoặc thiếu nữ đám người nguyên bản đó là vào nhầm La Sát ngục chung, hiện giờ may mà không có việc gì, tự không dám lần thứ hai dừng lại, đều là xoay người lui về phía sau mà đi. Mà kia Bạch Y Yả Nhân, ở phía trước hành mấy bước sau, đồng nhiên như là nhận thấy được cái gì, hắn lược suy nghĩ một lát, xoay người liền đi ra. Không bao lâu, lúc trước rời đi mấy người, liền cảm thấy được một cổ phảng phất giống như mù sương tuyết địa cực cường hàn ý, thả tại đây hàn ý bên trong, càng có một loại sắc nhọn sắc khí, chưa kịp gặp phải, liền nếu đến xương. Trong đó tuổi tác dài nhất, lại vẫn luôn trầm mặc nguyên anh kỳ trung niên tu sĩ, đột nhiên xuất khẩu, hảo cường kiếm tu. Người này tất nhiên có cực cường kiếm ý, tiếp kiếm ý, cũng là hắn trước đây chưa từng gặp đáng sợ. Thân thể hắn, ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng. Không ai dám ngăn trở, thậm chí bọn họ lập tức hướng hai sườn tản ra. Bạch Y Lìa Nhân cũng không từng nhiều xem một cái, chỉ ở nháy mắt, hắn đã đi ra trăm bước ở ngoài. Vân Liệt đã đi xong rồi hai cái khúc nói, hắn thân cụ vô tình sát lục kiếm đạo, có thuần túy giết chóc kiếm ý, phàm có tà vật, toàn không thể gần người, phàm là gần người giả, nhất định tan thành mây khói. Bất quá, ở hắn đi qua hai cái khúc lộ trình, đều là ác quỷ, cũng không quỷ kỳ lần tồn tại. Hiện giờ nơi La Sát ngục, chính là hắn sở hành cái thứ ba khúc nói. Thả liên ở hắn được rồi quá nửa khi, lại cảm thấy được một sợi nhàn nhạt đàn hương. Này đàn hương, chính là hắn cùng sư đệ từ Tử Thanh, bá hoàng hiên viên ba người ước định mà đến. Chỉ cần này hương bốc cháy lên, tất nhiên, là có người phát hiện quỷ kỳ lân tung tích. Tự nhiên, Vân Liệt không đi nữa song này khúc nói. Hơn nữa, La Sát ác quỷ cuối cùng thần phục quỷ vật, hơn phân nửa cũng không là quỷ kỳ lân. Ha ha ha. Ngươi chờ còn dám cản ta. Một cái người mặc bạc y rìa thanh niên, quyền thượng triển có tuyệt cường long lực, nhắm ngay quanh thân vây sát mà đến ác quỷ, đó là một trận oanh sát, mỗi một quyền qua đi, đều có thượng 10 chỉ ác quỷ, tất cả đều bị quyền phong phá hủy, chết chết chết. Hắn giết đến hứng khởi, trong mắt đều phải đỏ lên, mà toàn bộ khúc nói chung ác quỷ, cơ hồ đều tại đây đáng sợ dung chuyển chung, bị chấn nát, bị trừ diệt. Dần dần mà, liền không có ác quỷ dám can đảm ngăn trở với hắn, thậm chí hơi có vô ý. Chỉ cùng hắn cọ thượng một chút, liền đều sẽ hôi phi yên diệt. Đột nhiên, bạc y lý thanh niên một đốn, thu hồi nắm tay tới. Hắn liền cười nói, không biết là từ đạo hưu vẫn là vân đạo hưu, phát hiện kia quỷ kỳ lân nơi. Lập tức, này bạc y lý thanh niên không chút do dự, liền quay đầu đi nhanh hướng khúc nói ở ngoài bước vào. Từ Tử Thanh cùng ân kỳ chờ bốn người, cũng đi qua mấy điều khúc nói. Này đó khúc nói đều không phải là điều bất đồng, liền thí dụ như này toàn bộ cửu minh quỷ vực chung. Tuyệt phi chỉ có một đầu là thi vương giống nhau. Bọn họ gặp qua ác quỷ ngục, cũng gặp gỡ u hồn ngục, còn có âm sát ngục. Mỗi một cái khúc lộ trình, ân kỳ đám người đều là ở Từ Tử Thanh che chở dưới, cực lực ngắt lấy âm tuyệt thảo thôi. Qua một ít canh giờ, Từ Tử Thanh tự giác thu đến đủ rồi, mới vừa rồi ngừng lại. Hắn nhìn về phía ân kỳ, do hỏi, ân cô nương, kia quỷ kỳ lân nơi khúc nói, ngươi quả nhiên nhớ rõ. Ân kỳ chính xác gật đầu, tam sư thúc vì cứu ân sư. Ở quỷ vực lưu lại ước chừng mấy tháng, đúng là vì quỷ kỳ lân. Chỉ tiếc tam sư thúc thực lực không đủ, phát giác quỷ kỳ lân sau, nhân quá mức vui sướng tùy tiện mà chết, thế nhưng bởi vậy bị trọng thương, cùng ân sư giống nhau, đều khó có thể hành động. Ân sư một mạch ở nguyên mục môn nàng trong mắt có một tia ảm đạm, cũng không tính thập phần xuất chúng. Vạn bối cùng đông đảo sư đệ, đều còn không thể gánh vác này mạch gánh nặng, phía trước lại bởi vì đủ loại duyên cớ, dẫn tới nhân tài điều tản. Nếu không có như thế, như vậy đại sự như thế nào luôn được đến nàng tới làm. Nói tới đây khi, Ân Kỳ Tửa cũng biết chính mình nói được xa, lập tức phấn chấn tinh thần, một lần nữa nói lên, tiền bối nhất thiết cẩn thận, tam sư thúc cũng vì xuất khiếu cảnh giới, nhưng ở quỷ kỳ lân thủ hạ, cũng là khó có thể địch nổi. Nàng chỉ cần ăn cắp kỳ lân chứng có thể, nhưng nàng cũng biết chút, vị tiền bối này, chỉ sợ thế nào cũng phải cùng kia quỷ kỳ lân đối mặt, nàng chịu này che chở, tự nhiên muốn đem kia nguy hiểm chỗ, cũng nói ra. Từ Tử Thanh ngẩn ra, chợt cười nói, thả yên tâm, ta thượng có hai cái đồng bạn chưa tới. Ân Kỳ nghe vậy, cười cười sau, cũng quả thực yên lòng. Nay tiền bối như thế lợi hại, so nàng tam sư thúc nguyên bản liền cường hãn rất nhiều, mà có thể cùng hắn làm đồng bạn giả, lại nên là dữ dội cường đại. Nói vậy cũng hoàn toàn không sẽ tại tiền bối dưới. Kể từ đó, liền không cần lo lắng cái gì. Bọn họ, không nói được thật sự có thể đối phó kia một đầu quỷ kỳ lân. Như vậy nghĩ, Ân Kỳ cũng liền cùng ba vị sư đệ cùng nhau, tới trở thành y tiền bối đồng bạn. Không bao lâu, nàng đột nhiên phát giác, kia thanh y tiền bối ý cười, tựa hồ càng ôn nhu vài phần. Kể từ đó, nguyên bản liền rất là tuấn nhã tiền bối, nhất thời trở nên càng. Mặc dù hắn cũng từng gặp qua không ít tuổi trẻ tuấn kiệt, đồng tông trong môn tuyệt thế thiên tài nhân vật, cư nhiên vẫn là cảm thấy, tiền bối càng hơn bọn họ rất nhiều. Nghĩ đến đây, Ân Kỳ trên mặt, cũng không khỏi lược có ửng đỏ. Kỳ thật, nàng biểu hiện như thế, dù cho có thiếu nữ nhân tuyệt cảnh nơi mà đối che chở chính mình cường giả sinh ra ngưỡng mộ chi tình duyên cớ, nhưng cũng có không ít nguyên do, là bởi vì từ Tử Thanh thân cụ giáp mộc, ất mộc chi khí, một thân mộc khí thuần túy vô cùng, đối với nguyên mộc môn kia tương đương mộc thuộc tính chi đạo thượng rất có thành tựu môn phái người trong, so với tu luyện mặt khác pháp môn tu sĩ, cũng càng có lực hấp dẫn. Bất quá ngưỡng mộ về ngưỡng mộ, Ân Kỳ lúc này nhất cảm thấy hứng thú, lại là đến tuột cùng là người phương nào, có thể làm kia ôn hòa dễ thân tiền bối, trở nên như vậy bất đồng. Nàng vì thế, liền quay đầu qua đi. Nhưng mà, chỉ như thế vừa thấy, Ân Kỳ nhất thời toàn thân phát lạnh, lại là nhịn không được liên tiếp lui vài bước, mới bị nàng mấy cái sư đệ hoang mang rối loạn vội, duỗi tay đỡ lấy. Lúc này, nàng trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Bởi vì ở Ân Kỳ trong mắt, nàng chỉ có thấy một đoàn lộng lây sắc ý, cứ việc đối nàng toàn vô nhằm vào chi ý, lại là ở nàng nhìn thấy kia trong nháy mắt đột nhiên xâm nhập nàng thức hải, tựa hồ muốn tức khắc sát diệt nàng thần hồn, hoàn toàn mất đi nàng linh trí, muốn cho nàng vạn kiếp bất phục, khoảnh khắc liền. Nhưng ngay sau đó, nàng hốt hoảng, lại đã tỉnh lại. Chợt mắt khi, nàng liền nhìn thấy một vị mặt mày lạnh lùng bạch y hiền nhân, đã là đứng ở nàng trước người, vị kia thanh y tiền bối lân cận chỗ. Ngay sau đó, nàng càng nhìn thấy kia thanh y tiền bối mặt mày đột nhiên càng thêm nhu hòa, nghe thấy hắn nhẹ nhàng mà gọi một tiếng sư huynh. Ân Kỳ càng thêm hoảng sợ. Bực này áp lực, liền tính ở nàng tam sư thúc, trong môn phái cường đại trưởng lao trước mặt, đều chưa bao giờ từng có. Nguyên mục môn tuy bất quá là thất phẩm tiểu tông, nhưng nếu đang ở thiên phụng đại thế giới, môn nội cũng là có đại thừa kỳ cường giả tọa chấn, nhưng loại này lạnh băng chi ý, nàng cũng chưa từng kiến thức quá. Kiếm tu. Một vị mặc dù không ra kiếm, gần chỉ là cất bước đi tới, vô tình bên trong phát ra một tia kiếm thế liền đối nàng bực này kim đan tiểu tu có vô cùng kinh sợ chi lực, cường đại đến khủng bố kiếm tu. Ân Kỳ còn sinh ra như vậy ảo giác, kia ba cái luyện khí tu sĩ, tuy miễn cưỡng đỡ lấy thế giới, lại càng là sắc mặt trắng bệnh, gần như muốn mềm mại ngã xuống giống nhau. Cũng may bọn họ thân ở Ân Kỳ lúc sau, chẳng qua cảm thụ một chút dư uy, đảo chưa từng đã chịu kia chờ đánh sâu vào, chỉ là này biểu hiện, như cũ có chút bất kham. Vân Liệt cùng sư đệ hội hợp, thoáng gật đầu, ngươi đã tìm được. Từ Tử Thanh cười một lóng tay Ân Kỳ, vị này Ân cô nương, trong lòng hiểu rõ. Vân Liệt hiểu rõ. Sư huynh đệ hai cái chưa từng như thế nào nói chuyện, chỉ liếc nhau, tình ý hiển nhiên. Ân Kỳ cũng không dám lại đứng ở phía trước, nàng lại thối lui vài bước. Lúc này nàng cũng lại không có gì tâm tư ngưỡng mộ kia thanh ý gì tiền bối, chỉ nhìn kia khủng bố kiếm tu, liền từ đáy lòng mà sinh ra một cổ sợ hãi. Thanh ý gì tiền bối cư nhiên cùng người này. Bất quá, này kiếm tu cùng thanh ý gì tiền bối ở bên nhau khi, tựa hồ cũng bất đồng với lúc trước như vậy đáng sợ. Theo sau, ước chừng chỉ qua không đủ một nén nhang thời gian, khúc nói chung lại có một cổ sóng nhiệt đánh úp lại. Lúc này tới nhân khí huyết dư thừa, một cổ bá đạo chi khí, lần thứ hai kêu mấy cái thấp cảnh giới tu sĩ, đều giác ra đáng sợ tới. Liên dương như, một đầu chưa hoàn toàn tỉnh lại hoang dã manh thú. Chương 694. Ân Kỳ càng thêm kính cẩn lên, nàng ba cái sư đệ, càng là chân tay luôn cuống. Từ Tử Thanh hướng bọn họ chỗ nhìn, trong mắt có trấn an chi ý. Kêu bốn cái hậu bối, tắc đều trong lòng an tâm một chút. Hiên Viên dây lát tức đến trước mắt. Hắn liền cười nói, là từ đạo hữu triệu hoán. Từ Tử Thanh cũng là cười, có tin tức, cũng làm chút chuẩn bị, liền phải thỉnh Hiên đạo hữu cùng sư huynh tới, cùng thương nghị một phen. Hiên Viên xem một cái kia mấy cái cảnh giới pha thấp xa lạ gương mặt, tâm niệm vừa động, chính là cùng mấy tiểu bối có quan hệ. Hắn là biết đến, tuy nói này từ đạo hữu tính tình ôn hòa, nhưng tuyệt phi không biết nặng nhẹ hạng người, giới mô việc sự tình quan trọng đại, nếu không có quả thực này mấy người hữu dụng, hắn tất sẽ không nhân lòng chắc gần liền đem người lưu lại. Quả nhiên, Từ Tử Thanh cười nói, Hiên đạo hữu tuệ nhãn, ta chờ chuyến này, sợ là thật muốn mượn dùng này bốn vị nguyên mục môn tiểu hữu tin tức mới là. Bên kia Ân Kỳ cũng có chút kiến thức, nàng nghe xong Từ Tử Thanh xưng hô Hiên Viên vì Hiên đạo hữu, trong lòng không cấm nhớ tới Thiên Phụng đại thế giới tiếng tăm lừng lẫy một đại thế gia, Hiên thị nhất tộc, tim đập nhân tiện có chút run rợn. Nguyên mục môn, nếu là cùng này nhất đẳng nhất đại thế gia tương so, thật sự là liền con kiến đều không tính là. Hiên Viên căn cơ rốt cuộc như muốn vẫn đại thế giới, cũng chưa từng nghe qua như vậy cái môn phái nhỏ, hắn chỉ cần biết được này mấy người thật là phải dùng, liền đã chọn đủ, lập tức mở miệng, một khi đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, Từ đạo hưu nói muốn thương nghị, hay không đã là có lập kế hoạch. Từ Tử Thanh gật đầu, Ân cô nương biết được Quỷ Kỳ Lân nơi, cũng biết Quỷ Kỳ Lân ham mê âm tuyệt thảo, hiện giờ ta đã thải tới rất nhiều, cho là đủ dùng. Hắn dừng một chút, lại nói, Ân cô nương sở cần chính là Kỳ Lân trứng, cùng ta chờ sở cần cũng không xung đột, đãi ngộ thượng Quỷ Kỳ Lân, liền làm nàng lấy kia trứng bãi. Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh xưa nay đồng tâm đồng ý, cũng không phản đối. Hiên Viên lược suy nghĩ, cũng không dị nghị, sảng khoái nói, nếu nàng quả thực có thể mang ta chờ tìm được Quỷ Kỳ Lân, làm nàng cầm kia Kỳ Lân trứng, cũng là có thể. Ân Kỳ nghe xong, pha là cảm kích mà nhìn Từ Tử Thanh liếc mắt một cái. Nàng biết được, nếu là có chút lòng mang ác ý người, gặp gỡ nàng, lừa nàng tín nhiệm sau, cho dù trực tiếp siêu hồn cũng là khả năng, càng chớ nói còn như vậy tuân thủ hứa hẹn. Hiện giờ nàng vốn dĩ cũng có chút lo lắng vị này thanh y gì tiền bối đồng bạn hoặc có bất đồng ý, mà thanh y gì tiền bối cũng chủ động nhắc tới, thẳng kêu nàng trong lòng càng là an ổn. Ân Kỳ tự nhiên có qua có lại, vội vàng nghiêm mặt nói, các vị tiền bối xin yên tâm, kia Quỷ Kỳ Lân chính là ở âm sát ngục, này một cái khúc nói chính là ở quỷ vực thiên hướng mặt trái một chỗ, trong đó âm sát có rất nhiều đều là hình thành dã thu hình dạng, tìm không được ba bốn thứ, tất nhiên là có thể tìm được. Hiên Viên nghe nàng nói được đạo lý rõ ràng, liền đặc thù cũng nói được minh bạch, liền tin vài phần. Bên kia Từ Tử Thanh trầm ngâm một lát sau, nói, Kỳ Lân vốn là thiên địa chi linh, hiện giờ này Quỷ Kỳ Lân tuy không phải chân chính Kỳ Lân, cùng với cũng có vài phần sâu xa, nghĩ đến cũng là có linh trí. Ta cố ý, trước cùng với giao thiệp một phen, nếu là nó thật sự không dùng, lại làm cùng với tranh đấu tính toán không mượn. Hắn làm ra quyết định này, cũng là suy nghĩ cặn kẽ. Thử nghĩ này Quỷ Kỳ Lân buồn ở quỷ vực tu luyện, là bọn họ yêu cầu Kỳ Lân vậy, phương tới quấy rầy nó thanh tĩnh. Nếu là này Quỷ Kỳ Lân khắp nơi tác loạn cũng liền thôi, hiện giờ còn chưa từng nghe nói nó tạo thành kiểu gì đại nghiệt, phải vì Kỳ Lân vậy liền đem nó chém giết, này cũng không lắm thỏa đáng. Trước kia Ân Kỳ nói lên Quỷ Kỳ Lân ham mê âm tuyệt thảo khi, Từ Tử Thanh liền có tâm tận lực ngắt lấy rất nhiều xuống dưới, cùng Quỷ Kỳ Lân trao đổi, nếu là nó chịu, liền cầu lấy vậy, nếu nó không chịu, cũng chỉ đến đem nó vây khốn, mạnh mẽ cướp lấy. Chỉ là không biết này đầu Quỷ Kỳ Lân là từ mấy cái vảy tụ tập mà thành, nếu chỉ có một quả. Hắn cũng có biện pháp, luôn là không gọi nó chân chính mất đi chính là. Hiên Viên nghe vậy, mày một chọn, Từ đạo hữu tâm tư hiên mỗ minh bạch, nhưng quỷ vực trong vòng, không làm ác chi quỷ vật vạn trung vô nhất. Quỷ Kỳ Lân ở một cái khúc nói bên trong xưng vương xưng bá, nghĩ đến không phải cái gì thiện lương hạng người, Từ đạo hữu cũng thật cũng không cần cảm thấy thua thiệt. Từ Tử Thanh cười, nếu nó thật sự cũng là cùng hung cực ác, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Như vậy lời nói không cần nhiều lời, tiên đạo người trong làm việc, không nói mọi chuyện quang minh lỗi lạc, lại cũng chú ý một cái không thẹn với tâm. Chính như Hiên Viên lời nói, quỷ vật chịu âm khí sử dụng, trừ bỏ âm tuyệt thảo ngoại, thường thường cũng đem tu sĩ làm như đại bổ chi vật, nào biết kia Quỷ Kỳ Lân chính là ngoại lệ. Chưa từng nghe nói nó tạo nghiệt, đều không phải là nó thật sự chưa từng tạo nghiệt. Bởi vậy, cũng là muốn tiên kiến quá lại nói. Làm ác giả, nội chi tức chu, chỉ có như thế một cái nguyên do, liền đã chọn đủ. Lúc này cho nhau đạt thành ý kiến, Từ Tử Thanh, Vân Liệt cũng Hiên Viên đám người, liền đồng loạt đi ra này một cái khúc nói. Đợi cho quỷ vực lối vào, trước mắt lại là một mảnh cong cong chết chết khúc nói, đan sen triền ở một chỗ, trong khoảng thời gian ngắn, căn bản không thể phân rõ, kia con đường rậm rạp như linh xà, như con run, trừ phi chân chính thân nhập trong đó, nếu không, mặc dù là đem thần thức tham nhập, cũng sẽ bị âm khí che giấu, không thể phân biệt rõ ràng. Ý theo Ân Kỳ lời nói, đoàn người nhắm thẳng bên trái bước vào. Lúc trước này ba người cũng đi qua mấy cái khúc nói, cũng có bên trái biên, hiện giờ chỉ lo nhảy qua, đi tự thiên tả con đường thứ nhất khởi, nhất nhất tìm kiếm. Nhân có 3 vị xuất khiếu kỳ cường giả đồng loạt lên đường, mỗi khi gặp được các quỷ, đều có thể dễ dàng diệt sát, đặc biệt Hiên Viên tựa hồ tại đây trong động đợi đến có chút bị đè nén, thường thường dẫn đầu ra tay, còn không đợi từ Tử Thanh, Vân Liệt hai người động tác, hắn đã đi trước đem quỷ vật trừ bỏ. Mà mỗi phùng quỷ vật tụ tập đến nhiều, ước chừng liền cũng có thể nhìn ra này khúc nói chính là cái gì ngục, vừa thấy không phải, mọi người liền tức rút đi. Điều thứ nhất, không phải, đệ nhị điều, không phải, đệ tam điều, cũng không là. Như thế luôn mãi, đi qua 10 dư điều sau, cũng không gặp quỷ vật, ngược lại là ân kỳ sư tỷ đệ mấy cái, gặp được một ít niên đại không dài âm tuyệt thảo, đều nhân cơ hội lập tức tháo xuống, tụ tập lên, giao cho Tử Tử Thanh trong tay. Nguyên bản âm tuyệt thảo số lượng đã là pha đủ, nhưng này mấy người rõ ràng là một phen tâm ý, Tử Tử Thanh liền cũng tiếp được. Rốt cuộc, ở thứ 17 điều khúc nói khi, âm khí càng thêm nồng đậm, ngưng kết thành đoàn, ở vô số âm khí ập vào trước mặt khi, bên trong sẽ đột nhiên hiện ra ra một viên dữ tợn thú đầu, bay nhanh mà cắn xé lại đây. Đây là âm sát thú. Tìm hồi lâu mọi người thấy thế, trong lòng đều là hơi hỉ. Nếu là ân kỳ lời nói không tồi, hoặc là nói ân kỳ kia tam sư thuốc sở thăm không tồi, nơi này hơn phân nửa đó là kia quỷ kỳ lân nơi. Mấy người liếc nhau, Hiên Viên đi nhanh, dẫn đầu mà đi. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, theo sát sau đó. Kia sư tỷ đệ 4 người như chút được gánh nặng, cũng là chạy nhanh tiến lên. Cứ việc tam sư thúc lời nói bọn họ tin tưởng không nghi ngờ, nhưng chậm chạp không thể tìm được, cũng không tránh khỏi làm nhân tâm tiêu chút. Giờ phút này nhìn thấy manh mối, cuối cùng nuốt phẳng lúc trước phục lại sinh ra thấp thỏm chi tình. Âm khí quá nặng khi, nếu là có tàn hồn du đãng, bị một cổ thô bạo chi khí hấp dẫn, liên tục phản ứng, dựng dục ra âm sát, mà âm sát tụ tập, tắc sẽ sinh thành bất đồng hình thái. Âm sát thú, đó là trong đó một loại. Kỳ lân vì bách thú chi vương, quỷ kỳ lân có chứa kỳ lân hơi thở, cũng là quý trọng. Ở quỷ kỳ lân nơi địa phương, âm sát thành thú, không chút nào kỳ quái. Đây cũng là vì sao ở ân kỳ nhắc tới khi, Hiên Viên cũng tin tưởng vài phần nguyên nhân chí nhất. Đoàn người đi được càng mau. Khúc nói phía trước âm sát thú, thân thể còn chưa ngưng tụ thành thực chất, chẳng qua là hư hư hảo hảo chi vật, cứ việc nhìn hung lệ, nhưng nếu thật là phát giết qua tới, cũng chỉ có thể này đây âm sát khí đối địch, đông lại thần hồn mà thôi. Nhưng phàm là lợi hại chút tu sĩ, đều có thể đủ đem này diệt sát, mà nếu là bản thân tu luyện hỏa thuộc tính, nóng cháy dương lực công pháp tu sĩ, cơ hồ là làm chúng nó đụng vào không được, chỉ cần phóng thích chỗ chân nguyên tới, liền có thể đem này thiêu. Hiên Viên một thân chân long chi khí, bá đạo vô cùng, hắn gần dùng nắm tay ở chung quanh tùy ý chen chúc vài lần, kia quyền ảnh lướt qua, hết thể âm sát thú, tất cả đều hóa thành hư vô. Có thể nói là một đường thẳng đường. Lại đi phía trước, âm sát thú dần dần ngưng thật chút, từ hoàn toàn hư ảo, đến nửa hư nửa thật. Này đó âm sát thú liền không chỉ có thể sử dụng âm sát công kích, thậm chí có thể chân chính cắn xé, đối tu sĩ tạo thành nhất định tổn thương, thả kêu miệng vết thương, âm sát nhập vào cơ thể mà nhập, rất khó đuổi đi. Với Hiên Viên mà nói, cũng bất quá là mấy quyền xong việc. Lại sau đó, âm sát thú càng ngày càng rõ ràng, hình thể càng ngày càng nhanh nhẹn dũng mãnh, tướng mạo cũng càng ngày càng rất thật, không những có thể cắn xé thương tổn tu sĩ, thậm chí liền một ít yêu thú thần thông, đều có thể sử sắp xuất hiện tới. Mà này đó thần thông, càng mang lên rất nhiều âm sát khí, so với lúc trước những cái đó âm sát càng khó đối phó, cũng âm độc càng trọng. Đến lúc này, đoàn người ngược lại tâm tình càng tốt chút. Bởi vì, ân kỳ trong trí nhớ tình cảnh, cùng lúc này chứng kiến càng ngày càng tiếp cận. Ân kỳ bỗng nhiên thấp giọng kêu lên, kêu đầu âm sát hổ. Ta tam sư thúc gặp qua. Từ Tử Thanh giật mình, dùng cái gì thấy được. Này âm sát hổ phần lớn là giống nhau bộ dáng, như thế nào biết được thật là kêu đầu. Ân kỳ mau thanh nói, tiền bối thỉnh xem, này đầu âm sát hổ trên đầu có rác, so với tầm thường âm sát hổ, càng vì kỳ lạ. Từ Tử Thanh đám người toàn xem qua đi. Quả nhiên, này đầu âm sát hổ nhìn như cùng mặt khác cũng không bất đồng, nhưng nếu là nhìn kỹ khi lại nhưng phát hiện, ở này đỉnh đầu kia thật dài hắc mao trong vòng, còn mơ hồ dò ra hai cái nho nhỏ tiêm rác, chỉ thoáng cao hơn hắc mao, nếu không cẩn thận, thật sự khó có thể nhìn ra, lúc này bọn họ trả lời đánh giá. Liền biết ân kỳ chi ngôn quả nhiên không giả. Xem ra, nơi này phải làm chính là quỷ kỳ lân gửi thân chỗ không thể nghi ngờ. Mọi người trong lòng, đều là đại khoái. Lập tức, bọn họ nhanh hơn bước chân, tốc tốc hướng phía trước bước vào. Từ Tử Thanh 10 ngón thượng đều có thanh quang lập lòe, hóa thành muôn vàn bóng ngón tay, Vân Liệt quanh thân kiếm quang phun ra nuốt vào, kiếm ý như tơ, tứ tán mà đi. Sư huynh đệ hai cái, cũng động thủ. Vì thế đi qua càng mau. Sở hữu âm sát thú mặc dù thoạt nhìn ngưng thật vô cùng, cũng không là ba người hợp lại nơi. Chúng nó lại như thế nào vây quanh được ngay mật, lại nơi nào so đến quá ở thiên địa đại kiếp nạn khi, kia vô số yêu ma che trời lấp đất. Thực mau mà, rốt cuộc tới rồi kia khúc nói chỗ sâu trong. Lúc này, một đạo tiếng hí thật dài thanh, cũng vang lên. Từ Tử Thanh đột nhiên dùng ra thủ đoạn, một mảnh thanh quang tỏa sáng sau, một hàng bảy người, toàn bộ bị quang mang bao phủ. Trong chớp mắt, bọn họ đều nhận thấy được một loại dao động. Nếu là có người ngoài đến đây, tất nhiên sẽ phát giác, bọn họ lại là ở thanh quang biến mất. Ngay sau đó, mọi người ẩn nấp tiếng động, tiến vào bên trong. Ngay sau đó, kia thật dài hí vang chủ nhân, liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Long đầu xưng hiệu, sư mắt hổ bối, nó chiều dài một trượng, chiều cao sáu thước, một thân vảy hắc trung phiếm xích. Đúng là Quỷ Kỳ Lân. Chương 695. Quỷ Kỳ Lân vẫn chưa phát hiện có người ẩn nút, nó chiếm cứ này khúc nói chỗ sâu trong ước có cách viên hơn 10 trượng địa phương, chính lười biếng mà nằm ở mặt đất, bốn căn thô trắng kỳ lân chân, cũng trên mặt đất thong thả mà cọ động, như là ở thoải mái mà nghỉ ngơi giống nhau. Cùng bên ngoài âm sát thú bất đồng, này đầu quỷ vật không chỉ có ngưng tụ thành thật thể, một thân lực lượng càng là vô cùng thuần hậu, cơ hồ đều phải tiết ra ngoài ra tới. Nó trên người âm khí cũng xa xa thắng qua phía trước sở ngộ sở hữu quỷ vật, đó là kia một đầu thi vương, cũng không có thể cùng nó so sánh với. Từ Tử Thanh đám người thấy được rõ ràng, Quỷ Kỳ Lân một thân lân giáp chặt chặt chẽ chẽ mà khoác ở trên người, chợt vừa thấy, căn bản nhìn không ra có cái gì bất đồng tới. Nhưng bọn hắn nhưng cũng biết, loại này quỷ vật nếu là chân chính kỳ lân vậy biến thành, như vậy nó trên người kỳ lân vậy, tất nhiên sẽ không toàn bộ là thật. Thà nó yếu hại nơi, chỉ sợ cũng chính là kỳ lân vậy nơi địa phương. Lúc này, mọi người cũng không dục như vậy rút dây động rừng. Vẫn là trước tạm thời chờ đợi. Quỷ Kỳ Lân thích gì mà nghỉ ngơi trong chốc lát, nó liền lung lay đứng lên, lại lung lay mà đi đến một bên huyệt động, từ bên trong lay ra một cái thạch cầu tới. Thạch cầu tròn trịa, bị này Quỷ Kỳ Lân dùng bốn vó hảo một trận khảy, một cái chớp mắt không cẩn thận tròn xoe, đụng vào vách đá đạn trở về, lại bị Quỷ Kỳ Lân thả người một phát, lần thứ hai lộng tới đề hạ. Sau đó, Quỷ Kỳ Lân tựa hồ được đến thú vị, dùng móng trước vừa dẫm, thạch cầu như mũi tên xuyên qua, nó liền dứt khoát đuổi theo lên, hảo một trận mà đánh tới đánh tới. Từ Tử Thanh bọn người có chút kinh ngạc. Này Quỷ Kỳ Lân linh trí tựa hồ còn chưa thành nhân. Như thế tư thái, liền dường như cái tuổi nhỏ hài đồng giống nhau, đang ở một mình chơi đùa. Từ Tử Thanh trong lòng khẽ nhúc nhích, làm cái thủ thế, kêu mọi người lui về phía sau, chớ có quấy nhiễu Quỷ Kỳ Lân. Hiên Viên mấy người tự nhiên minh bạch nặng nhẹ, đều là trả lời triệt thoái phía sau, chưa từng phát ra nửa điểm tiếng vang. Đãi lui ra phía sau đến chỉ có thể nhìn xem nhìn thấy kia khúc nói chỗ sâu trong tình cảnh khi, Từ Tử Thanh làm ra mấy cái thủ quyết, như cũ đem mọi người ẩn nấp, mà chính hắn tắc hoàng thân mà ra, mang tới mấy chục cây 10 năm dược linh âm tuyệt thảo, lấy một loại cực nhẹ nhàng thủ đoạn, đem chúng nó đều vứt tới rồi Quỷ Kỳ Lân phía sau cách đó không xa. Này đó âm tuyệt thảo hơi thở còn tính nồng đậm, tựa hồ cũng rất có lực hấp dẫn. Mọi người nhìn thấy, kia Quỷ Kỳ Lân cái mũi chịu chịu, cư nhiên buông thạch cầu, quay đầu liền hướng phía sau chạy tới. Nó nhìn thấy kia một tiểu đôi âm tuyệt thảo, ánh mắt lộ ra một tia thèm nhỏ dãi, nhưng nó tựa hồ cũng có chút cảnh giác, hướng bốn phía trộm nhìn một hồi lâu, mới rốt cuộc nhịn không được, thò lại gần mồm to nhai ăn lên. Thực mau ăn xong rồi, Quỷ Kỳ Lân lưu luyến mà liếm liếm kia mặt đất, lại tiếp tục đi chơi thạch cầu. Từ Tử Thanh còn lại là như suy tư gì, quay lại thân tới, cùng Hiên Viên đám người truyền âm, Hiên đạo hữu, sư minh, này Quỷ Kỳ Lân như nhau hài đồng, tuy hơi có chút phòng bị tâm, lại không nặng, thật là hảo hống. Vân Liệt cùng Hiên Viên, tự nhiên cũng gặp được Quỷ Kỳ Lân sở hữu biểu hiện. Hiên Viên nói, không nói được có thể trực tiếp lấy ngàn năm âm tuyệt thảo cùng với trao đổi, nếu là quả thực như thế, nhưng thật ra tránh khỏi rất nhiều công phu. Quỷ Kỳ Lân có thể nói Kỳ Lân kéo dài, nó như thế thiên chân lãng mạn, ước chừng cũng thật là chưa từng đã làm cái gì cực đại ác sự. Trước kia Hiên Viên đối Quỷ Kỳ Lân có điều hoài nghi, làm người chi thường tình, hiện giờ hắn nhìn thấy Quỷ Kỳ Lân trạng nếu hài đồng, liền cũng sẽ không một hai phải đem này diệt sát. Vân Liệt lược gật đầu, nhưng kham thử một lần. Từ Tử Thanh thấy hai vị đồng bạn đều là đồng ý, cũng là cười, liền xem ta tới chậm rãi đánh mất nó cảnh giác, tới hảo sinh đem này dụ hống một phen. Hiên Viên nghe vậy, cũng nhướng mày mà cười. Từ Tử Thanh nhận nấp phương pháp có thể nói xuất thần nhập hóa, nhân đỉnh đầu có cũng đủ âm tuyệt thảo, liền bắt đầu tuần tự tiệm tiến, từ từ dụ dỗ. Kia Quỷ Kỳ Lân buồn ở chơi đùa, này chơi chơi, liền ngửi được nồng đậm âm khí, mà mỗi khi quay đầu, lại lập tức nhìn thấy một tiểu đôi âm tuyệt thảo, kêu nó ăn đến thập phần sung sướng. Sau lại nó tựa hồ cảm thấy thú vị, mỗi khi ăn xong rồi, liền đi chơi, còn sẽ trộm chiều sau nhìn lại, nhưng nó này vừa thấy, Từ Tử Thanh ngược lại bất động, nó như là minh bạch cái gì, lại chạy nhanh quay lại đầu, chờ ngửi được âm khí, lại đến xem xét. Như thế luôn mãi, Quỷ Kỳ Lân liền ăn rất nhiều 10 năm âm tuyệt thảo, tâm tình giống như cũng trở nên dị thường sung sướng lên. mà nó càng như là biết có người ở cùng nó chơi đùa, bắt đầu ở vách đá chung quanh nơi nơi loạn dạo, cùng tới cùng đi, phảng phất muốn đem người tìm ra giống nhau. Dần dần mà, Từ Tử Thanh cũng cảm thấy, hỏa hậu tới rồi. Lúc sau, hắn liền trực tiếp xuất hiện ở Quỷ Kỳ Lân trước mặt, khoảng cách nó có 3-4 trượng địa phương. Quỷ Kỳ Lân nhìn thấy có người sống, tức khắc sau này lùi bước, toàn bộ liền làm ra một loại phòng bị tư thái tới, trong cổ họng, cũng phát ra thấp thấp cảnh giác giống lên một tiếng, như là ở uy hiếp đối phương, cần thiết lập tức rút đi. Từ Tử Thanh lẳng lặng đứng thẳng bất động, hắn trên mặt mỉm cười, ánh mắt cũng thực nhu hòa, hoàn toàn không có lộ ra chút nào để ý. Quỷ Kỳ Lân nhìn nhìn, cảnh giác như cũ, lại cũng không có chủ động phát sát. Tiếp theo, Từ Tử Thanh trong tay, liền xuất hiện mười mấy cây 10 năm âm tuyệt thảo, hơi hơi mà đi phía trước một đệ. Quỷ Kỳ Lân trong mắt, lại lộ ra một tia thèm nhỏ dãi. Nó có chút muốn ăn, nhưng cũng có chút không dám, phi thường chần chờ. Từ Tử Thanh thấy thế, đi phía trước lại đi rồi một bước, đem trong tay âm tuyệt thảo, lại đệ đệ. Quỷ Kỳ Lân còn ở do dự. Từ Tử Thanh liền cười, đem này đó âm tuyệt thảo đều đặt ở chân trước, chính mình lùi về sau vài bước. Quỷ Kỳ Lân mắt sáng rực lên, rung đùi đắc ý mà đi lên trước, đầu lưỡi đảo qua đem âm tuyệt thảo đều cuốn đi, mới một bên nhấm nuốt, một bên dương mắt nhìn về phía Từ Tử Thanh. Từ Tử Thanh trong tay, xuất hiện một gốc cây 100 năm âm tuyệt thảo, đừng nhìn nó chỉ có một gốc cây, lại so với kia mười mấy cây 10 năm âm tuyệt thảo linh khí, còn mạnh hơn thịnh vài lần. Quỷ Kỳ Lân vốn dĩ đắc ý rào rạt muốn thối lui đến huyệt động bước chân ngừng, nó nhìn chằm chằm này đó âm tuyệt thảo, cũng không nhúc nhích. Từ Tử Thanh mở miệng, muốn ăn. Quỷ Kỳ Lân vội vàng gật đầu, nó mãn hàm chờ mong mà nhìn nhìn mặt đất, là hy vọng cái này kỳ quái người, cho nó đem càng tốt ăn đồ vật cũng buông xuống. Nhưng Từ Tử Thanh lại lắc đầu, cự tuyệt, ngươi lại đây cho ta sờ sờ, ta liền uy ngươi. Quỷ Kỳ Lân thực do dự. Nó không có từ người này trên người phát hiện ác ý, chính là người là thực giảo hoạt. Nay một người một thú giằng co, bị mặt sau mọi người đều xem ở trong mắt. Hiên Viên ánh mắt có chút cổ quái, hắn đôi Vân Liệt nói, Vân Đạo Hữu, ngươi vị này đạo lữ, nhưng thật ra hơi có chút. Cùng hai đồng ở chung bản lĩnh. Vân Liệt nghe vậy, mở miệng nói, chẳng có gì lạ. Hiên Viên thần sắc càng quái dị. Xem ra, Từ Đạo Hữu còn thật sự thường xuyên cùng hài đồng ở chung. Khó trách như thế kiên nhẫn. Nếu là lấy Hiên Viên một mình tới làm việc này, hắn chỉ sợ sẽ lựa chọn trực tiếp cùng Quỷ Kỳ Lân đại chiến một hồi, lại tự dứt Kỳ Lân vậy chính là, lại sẽ không đi lưu ý này quỷ vật kỳ thật trạng nếu hài đồng, vẫn chưa đã làm cái gì ác sự. Mà Từ Tử Thanh, hắn thật đúng là thường xuyên cùng hài đồng ở chung. Lúc ban đầu Trọng Hoa liền không nói, sau lại vẫn luôn hiện ra một vài tuổi tâm trí dung cẩn, hiện giờ đều còn ở hắn tiểu càn khôn cắm dễ đâu, khắc còn có Nghiêm Xương tiểu thiếu niên, đã từng tuổi nhỏ Vân Thiên Hằng, Vân Chính Duệ, Hồ Tuyết Nhi chờ, này rất nhiều đệ tử thú sủng, ở hắn cùng Vân Liệt dưới tòa, Vân Liệt tính lanh không dễ tiếp cận, này trông nom bọn họ việc, tự nhiên liền tất cả tại Từ Tử Thanh trong tay. Thêm chi hắn tính tình ôn hòa, đối đệ tử thân thiết. Dân già, đó là như thế. Nay Quỷ Kỳ Lân với Từ Tử Thanh xem ra, cũng có vài phần đáng yêu. Trước mắt nó như vậy rồi dám bộ dáng, ở trong mắt hắn cũng giác thú vị. Quỷ Kỳ Lân nước miếng tí tách, nó chân trên mặt đất không kiên nhẫn mà bảo động, ở muốn ăn cùng cảnh giác tâm chi gian không ngừng dãy rủa. Trước mắt người này thực thân thiết, thực thân thiết, thực thân. Rốt cuộc nó nhịn không được, nhảy dựng qua đi, trực tiếp liền liếm thượng kia cây 100 năm âm tuyệt thảo. Từ Tử Thanh vẫn là không động tác, chờ nó ăn xong rồi, mới cười ngâm ngâm mà vươn tay, ý bảo muốn sờ một sờ. Quỷ Kỳ Lân lại rối dám thượng. Nó buồn nhiên đã lâu, mới đi qua đi, túi đầu. Nhưng nó toàn bộ thân thể banh, phải có cái vặn nhất, lập tức là có thể chạy trốn. Bất quá không có vặn nhất, Từ Tử Thanh không chuẩn bị thương tổn nó, thật sự chỉ là hơi chút sờ sờ, liền buông ra tay, ngược lại lần thứ hai lấy ra một gốc cây 100 năm âm tuyệt thảo, tới cấp nó uy thực. Quỷ Kỳ Lân thấy thế, nghiêng đầu lại suy nghĩ đã lâu, cao hứng. Sau đó, nó lần này cảnh giác tâm lại mất đi một chút, đầu lưỡi cuốn đi kia cây âm tuyệt thảo ăn luôn. Từ Tử Thanh lại cười sờ sờ nó, lại cho nó một gốc cây. Một người một thú dần dần thân cận lên. Theo Từ Tử Thanh cho nó uy thực âm tuyệt thảo càng nhiều, Quỷ Kỳ Lân đối Từ Tử Thanh thái độ cũng càng thêm mềm hóa. Đến sau lại, Quỷ Kỳ Lân ghé vào một khối trên đất trống, mà Từ Tử Thanh liền ngồi ở nó đầu phía trước, uy đến thập phần thuận tay. Bất chi bất giác mà, bọn họ đã cơ hồ dựa vào cùng nhau, Quỷ Kỳ Lân trên người vậy, cũng đều bị Từ Tử Thanh sờ soạng cái biến, cứ việc kia yếu hại chỗ vẫn là bị Quỷ Kỳ Lân tránh đi, nhưng Từ Tử Thanh cũng đã biết yếu hại ở nơi nào, cùng với cái kia yếu hại chỗ, đến tột cùng có vài miếng chân chính Kỳ Lân vậy. Chỉ là, trước mắt tình huống, là nhất không tốt kia một loại. Nay đầu Quỷ Kỳ Lân, nó chỉ là một quả Kỳ Lân vậy sở hình thành, ở kia yếu hại chỗ, cũng chỉ có một quả vảy mà thôi. Một khi này cái kỳ lân vảy bị cướp đoạt, quỷ kỳ lân cứ việc còn có thể mượn dùng mặt khác từ âm khí chuyển hóa vảy ngưng tụ hình thể, nhưng chỉ sợ kiên trì không được bao lâu, liền sẽ tan thành mây khói. Từ Tử Thanh thấy rõ ràng sau, mày ngược lại hơi hơi nhăn lại. Quỷ kỳ lân tu luyện nhiều năm như vậy, dữ dội không dễ. Nhưng tu bổ giới mô việc, nay cũng chỉ là duy nhất hy vọng, không thể từ bỏ. Suy nghĩ thật lâu sau, Từ Tử Thanh trong tay trăm năm âm tuyệt thảo, cũng đều uy xong rồi. Mà quỷ kỳ lân thấy không có đồ vật ăn, thế nhưng cũng chưa từng rời đi, liền cùng Từ Tử Thanh như vậy dựa vào. Từ Tử Thanh trong lòng càng thêm không đành lòng. Hắn thở dài, mới nói, ta có một việc, muốn nói cùng ngươi nghe, ngươi chớ có táo bạo, trước hết nghe ta nói xong tốt không? Quỷ kỳ lân khó hiểu, nghiêng đầu xem hắn. Từ Tử Thanh chậm rãi đối hắn nói, ta nơi này thượng có không ít ngàn năm âm tuyệt thảo, vốn là muốn tới cùng ngươi trao đổi một quả kỳ lân vậy, nhưng ngươi chỉ có một quả, nếu là như vậy lấy đi, cùng hại ngươi tánh mạng cũng không bất đồng. Nhưng mà, kỳ lân vậy đối ta chờ quá mức quan trọng, ta liền suy nghĩ một cái biện pháp, hy vọng ngươi có thể đồng ý. Hắn nói khi, lại lấy ra một kiện đồ vật tới. Đây là một cây chừng 5 thước lớn lên dưỡng hồn mục, tản mát ra nhàn nhạt tâm khí, cũng xưng được với một kiện trí bảo. Từ Tử Thanh tiếp tục nói, ngươi căn cứ kỳ lân vậy mà thành, nhưng vô luận tu hành bao lâu, cũng như cũng là đầu quỷ vật, thả cực hạn với kỳ lân thủy thú thái độ, với thiên kiếp hạ tất nhiên gian nan. Ta nơi này có dưỡng hồn mục, nếu là hơi chút luyện chế một phen, nhưng đem quỷ vật tồn với trong đó, mà quỷ vật có một kiện bản lĩnh, chính là bám vào người. Chương 696. Nghe nói này rất nhiều, lúc đầu kia quỷ kỳ lân cơ hồ liền phải nhảy dựng lên. Nhưng có lẽ là trước kia Từ Tử Thanh hành động kêu hắn cùng với thập phần thân mật chi cố, nó rốt cuộc là nhẫn mại trụ, chỉ trước kia để không kiên nhẫn đào đất, lại chưa từng thật sự ném đầu rời đi, cũng chưa từng đem Từ Tử Thanh ném đi. Đến sau lại, quỷ kỳ lân dần dần an phận xuống dưới, quanh thân cổ đạng âm khí, cũng trở nên bằng phẳng. Hiên viên đám người cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nếu là quỷ kỳ lân lập tức làm khó dễ, bọn họ liền muốn lao ra đi. May mà, nó rất là tin cậy Từ Tử Thanh. Mà Từ Tử Thanh lúc này, biểu tình khẽ biến. Bởi vì ở hắn thức hải, đống nhiên truyền đến một đạo thanh âm, ngươi, ngàn năm, đều cho ta ăn sao. Thanh âm này chủ nhân như là rất nhiều năm chưa từng nói chuyện qua, ngôn ngữ rất là mới lạ, nói đến cũng không trôi chảy. Từ Tử Thanh nao, ngay sau đó cười, trong tay trước nhiều ra hai cây ngàn năm âm tuyệt thảo, tiến đến quỷ kỳ lân bên miệng, là, đều đưa cùng ngươi ăn. Nguyên lai này quỷ kỳ lân có thần thông, có thể đem ý thức truyền đến. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng lại có chút thương tiếc. Nói chuyện như thế không thoải mái, sợ là từ trước thiếu cùng nhân ngôn bãi. Nhiều năm như vậy một mình tu luyện, quỷ vật chi gian cũng có cho nhau cắn ướt, nghĩ đến rất là gian nan. Nay liền khó trách kia ân kỳ nói nó giỏi về trốn tránh, nghĩ đến cũng là bởi vì tâm trí chỉ vì đứa bé, lại cứ lại sinh vì quỷ kỳ lân chi cố. Quỷ kỳ lân lập tức cúi đầu, một đầu lưỡi lại đem chúng nó cuốn đi. Lúc này, nó trong cơ thể âm khí bành trướng, cực kỳ hưởng thụ. Ngay cả hơi thở cũng dao động chút, có thể thấy được pha là đến đích. Từ Tử Thanh lúc này cũng không hề hỏi nó cái gì, chỉ đem còn lại ngàn năm âm tuyệt thảo, một gốc cây, đều uy qua đi. Đãi toàn bộ ăn xong rồi, kia quỷ kỳ lân mới lại hỏi, ngươi, cho ta tìm, thân thể sao? Từ Tử Thanh cười nói, ta nơi cái kia đại thế giới, thiên địa đại kiếp nạn khi, có rất nhiều yêu thú ngã xuống, đến lúc đó ta tưởng cái biện pháp vì ngươi tìm tới một đầu xác chết, kêu ngươi bám vào người chính là. Hắn nghĩ. Rồi nói tiếp, tuy nói kia yêu thú tất nhiên không kịp kỳ lân, nhưng ngươi nếu vẫn là hiện giờ như vậy, cả đời cũng chỉ có thể tại đây trong thế giới sống qua, đổi lại kia huyết nhục chi thân, đối đãi ngươi tu luyện lâu dài, hoặc là có thể kinh được lôi kiếp rèn luyện, phi thăng mà đi. Hơn nữa, quỷ kỳ lân nguyên bản cũng xa xa không kịp chân chính kỳ lân, nếu là chọn cái hảo chút yêu thú huyết thống, không nói được so với quỷ kỳ lân tới còn càng tốt chút cũng chưa biết được. Trong đó lợi và hại, Từ Tử Thanh đều đối quỷ kỳ lân nói rõ ràng. Nay quỷ kỳ lân như thế non nớt, hắn không đành lòng có chút lừa gạt. Quỷ kỳ lân nhai xong cuối cùng một gốc cây âm tuyệt thảo, đột nhiên hóa thành một đoàn màu đen sương khói, lại một cái chớp mắt sau, kia năm thước lớn lên dưỡng hồn mục, liền nhiều ra một đầu sinh động như thật hắc kỳ lân, ở bánh bạch sắc một thân trên dưới chạy động. Mà Từ Tử Thanh trong tay, tắc có một quả xích hồng sắc vảy, an an tĩnh tĩnh mà nằm ở nơi đó. Quỷ kỳ lân truyền âm xuyên thấu qua dưỡng hồn mục mà ra, không cần, ngươi luyện chế lạc, ta chính mình, đi vào. Nơi này, thực thoải mái. Chớ quên, thân thể. Từ Tử Thanh còn chưa phản ứng lại đây, đã là được đến kỳ lân vậy, mà quỷ kỳ lân, nhưng vẫn mình vào kia dưỡng hồn mục. Kia dưỡng hồn mục chưa từng luyện chế, này quỷ kỳ lân đi vào, xem ra thế nhưng cũng là thập phần thoải mái, trong khoảng thời gian ngắn, đảo làm hắn có chút trinh lăng lên. Bất quá, Quỷ Kỳ Lân tự nhiên trong lòng hiểu rõ, nó đã cảm thấy cực hảo, liền tránh khỏi này luyện chế công phu bãi. Từ Tử Thanh lược suy nghĩ, tịnh chỉ điểm ở kia dưỡng hồn mục thượng. Trong phút chốc, hắn đầu ngón tay hiện ra một mạt vầng sáng, hoàn toàn đi vào dưỡng hồn mục chung. Đây đúng là cực tinh thuần một sợi mục khí, mà kia dưỡng hồn mục cũng xuất hiện một cái cùng loại với thạch cầu tròn trịa chi vật. Quỷ Kỳ Lân thấy thế, càng thêm vui mừng, lập tức liền truy đuổi lên, chật cao chật thấp, hảo không thoải mái. Từ Tử Thanh nghỉ ngơi hồn mục thu ở tiểu càn khôn ôn dưỡng, chính mình xoay người mà đi, cùng Hiên Viên, Vân Liệt đám người hội hợp, "Ân cô nương, ngươi lại nhưng đi tìm Kỳ Lân chứng." Ân Kỳ nghe nói, tất nhiên là đại hỉ, nàng vội vàng mang theo mấy cái sư đệ, tốc tốc hướng Quỷ Kỳ Lân xảo huyệt mà đi. Kia Hiên Viên cũng là tấm tắc bảo lạ, xem ra kia Quỷ Kỳ Lân cùng Từ đạo hữu, đảo có một phen duyên phận. Từ Tử Thanh cười, "Quỷ Kỳ Lân tính tình thuần nhiên, ta tất đương hảo sinh đối đãi nó." Nay một đầu Quỷ Kỳ Lân chịu chủ động mổ ra Kỳ Lân vậy, nhưng nói đem sinh tử phó thác với hắn tay, hắn tự nhiên cũng tuyệt không sẽ cô phụ với nó. Cho dù ngày sau hắn cùng sư huynh phi thăng tiên giới, cũng tất nhiên đem nó truyền cùng đệ tử, đời đời coi chừng. Lúc này Ân Kỳ đã là đi ra, nàng trong lòng hưng phấn, trên mặt cũng có chút đỏ lên, đi đến Từ Tử Thanh trước người, đem trong tay chi vật vội vàng giơ lên, "Tiền bối, nơi này có hơn 100 cái Kỳ Lân trứng, cứu trị sư tôn vốn chỉ cần một quả, nhưng khủng phong vạn nhất, vạn bối mang tới 3 cái, còn lại chi số, đều ở trong này." Vạn bối chuyến này bất quá nói chút tin tức, chưa từng ra cái gì mạnh mẽ, cho nên cũng không dám chiếm làm của riêng, thả phụng với tiền bối bãi. Này thiếu nữ trong tay, đúng là một cái túi chữ vật. Từ Tử Thanh thấy nàng biểu tình khẩn thiết, liền không cự tuyệt, nhận lấy, "Ta đây liền đa tạ ngươi." Ân Kỳ thấy nàng nhận lấy, trong lòng cũng là an ổn rất nhiều, lộ ra cái thoải mái tươi cười tới, lại giữ chặt mấy cái sư đệ, đối này một hàng 3 người thật sâu hành lễ, "Vạn bối cũng chư vị sư đệ, đa tạ các vị tiền bối viện thủ tri ân, nếu là tiền bối không bỏ, có không đem tôn danh báo cho. Ngày sau vạn bối nếu có điều thành, tất nhiên hết sức trung thành để báo." Từ Tử Thanh ngẩn ra, chợt cười nói, "Cũng không là ghét bỏ ngươi chờ, chỉ là ngày sau chỉ sợ lại vô gặp mặt cơ hội, nếu là ngươi chờ nhớ trong lòng, ngược lại với tu hành có ngại. Nếu ngày sau thật sự có thể tái kiến, ta liền báo cho với ngươi." Ân Kỳ trong lòng thất vọng, lại cũng không hề cưỡng cầu. Nàng cũng chỉ ngóng trông, tương lai có thể gặp nhau. Nay phân ân tình, nàng tất nhiên sẽ không quên lại. Chuyện ở đây xong rồi, một hàng mọi người đi ra quỷ vực, trực tiếp trở về Hoàng Tuyển Thủy Ngạn. Ân Kỳ đám người bận về việc trở về cứu trị ân sư, cũng liền hướng Từ Tử Thanh đám người cáo tử. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, một lòng tay điểm trúng Ân Kỳ giữa mày. Ân Kỳ tuy không biết vì sao, lại cũng chưa từng trốn tránh, ngay sau đó nàng lại phát hiện, trong đầu đột nhiên nhiều ra rất nhiều đồ vật, như là kể ra một môn pháp quyết, thập phần tinh thâm, đúng là cùng nàng cực kỳ thích hợp. Đãi phản ứng lại đây, nàng đầy mặt vui sướng, vừa muốn cùng này thanh y tiền bối nói lời cảm tạ, lại phát hiện ở nàng cùng sư đệ trước mắt, đã là không có một bóng người. Lại nói Từ Tử Thanh, hắn đem vạn mục chủng tâm đại pháp chung, chính mình sở lĩnh ngộ mà ra một môn luyện hóa mục khí phương pháp truyền cùng Ân Kỳ, liền xem như lại một đoạn này nhân duyên. Ở hắn xem ra, này Ân Kỳ phẩm hạnh thật tốt, tư chất cũng là thật tốt, nhưng kham tạo thành. Từ nay một phần ái tài chi tâm, khiến cho hắn truyền công pháp. Bất quá nhân thân ở hai cái đại thế giới, hắn vô tình thu đồ đệ, mà Ân Kỳ vốn cũng coi ân sư, hai người cũng không thể trò chi duyên, tặng cho này pháp, đã là vậy là đủ rồi. Hiện giờ Kỳ Lân vậy đã là đắc thủ, Từ Tử Thanh, Vân Liệt cùng Hiên Viên 3 người, liền ứng trở về Khuynh Vẫn đại thế giới, đem này vảy giao cho tông chủ trong tay, tốc tốc luyện hóa, tu bổ giới mô. Đoàn người để tránh lại ra cái gì đường rẽ, liền chưa từng trở về Hiên thị chủ tộc, mà từ Hiên Viên trực tiếp ở ngoài thành thi pháp, mở ra giới môn, đi trước Khuynh Vẫn đại thế giới đi. Không bao lâu, 3 người xuyên qua hai giới, lại tốc tốc lên đường, trở lại Ngũ Lăng tiên môn. Nhân thiên địa đại kiếp nạn khi bọn họ 3 cái lập hạ công lao hán mã, tất cả Ngũ Lăng môn nhân phần lớn nhận biết bọn họ, cho nên một đường thông suốt không bị ngăn trở, thực mau liền tới đến chủ phong trong vòng. Tông chủ Kỳ Khuynh cùng Diễn Đế chờ thế lực thủ lĩnh, cũng tụ ở một chỗ, tựa ở thương nghị cái gì. Đột nhiên, có truyền âm mà đến, mọi người không khỏi đều đứng lên, biểu tình lược có vội vàng. Chính lúc này, Từ Tử Thanh chờ 3 người tiến vào trong điện, liền đối với mọi người hành lễ. Kỳ Khuynh không đợi bọn họ nhiều lời, dẫn đầu đặt câu hỏi, "Tử Thanh, ngươi chờ chuyến này?" Từ Tử Thanh vội vàng nói, "Tông chủ giải sầu, ta chờ chuyến này công thành, đã đem Kỳ Lân vẩy mang về tới." Nghe được lời này, không chỉ có Kỳ Khuynh, liền kia Diễn Đế chờ thế lực thủ lĩnh, đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Diễn Đế cười to nói, "Rất tốt, rất tốt. Ít nhiều ngươi chờ." Còn lại người, toàn đầy mặt mỉm cười, như là lúc trước một ít khổ sở bực chi sắc, cũng đều tiêu tán giống nhau. Từ Tử Thanh không chút do dự, liền đem kỳ lân vẩy hiến đi lên, tông chủ thỉnh xem, này đó là kỳ lân vẩy. Này một quả vảy toàn thân màu đỏ đậm, có chứa ẩn ẩn linh động chi ý, nhân bị quỷ kỳ lân nhiều năm ôn dưỡng, phía trên còn có vài phần quỷ khí, nhưng nếu là luyện hóa một phen, tự nhiên có thể tan đi, cũng không sẽ có điều ảnh hưởng. Ngay sau đó, Từ Tử Thanh lại đem như thế nào cùng quỷ kỳ lân giao thiệp, quỷ kỳ lân như thế nào tương trợ việc, cũng nói cùng Kỷ Khuynh biết được, cũng muốn nói, đệ tử hứa hẹn quỷ kỳ lân, muốn cùng nó tìm một khối thân thể, việc này chỉ sợ còn phải dừng ở hải tộc phía trên. Còn thỉnh tông chủ cùng hải tộc chỗ thông báo một tiếng, nếu là không đáng ngại, đệ tử cũng có tâm thỉnh quỷ kỳ lân tự mình chọn lựa, đáp tạ nó này một phần tương trợ chi tình. Kỷ Khuynh nghe được, rất là sảng khoái, quỷ kỳ lân dựa vào kỳ lân vậy mà sinh, nó chịu đem này giao ra, có thể nói đối ta chờ cũng có ân tình. Nay một khối thân thể, nghĩ đến hải tộc sẽ không buồn xịn. Hiện giờ hải tộc cường giả tuy cũng có một ít ở ngũ lăng chờ tin tức, lại không lúc nào cũng cùng tiền tu cùng nhau, chỉ là ngẫu nhiên tiến đến dò hỏi đại sự, cũng liền thôi. Từ Tử Thanh nghe vậy, trong lòng vui sướng, liền đem kia một đoạn dưỡng hồn mục lấy ra, truyền âm quỷ kỳ lân. Dưỡng hồn mục, quỷ kỳ lân nhìn phía Kỷ Khuynh, cũng có lòng biết ơn, ngây thơ chất phác. Kỷ Khuynh thấy thế, cũng thực vui mừng. Thực mau, Kỷ Khuynh đem một vị tinh với luyện khí đại năng truyền đến, đem kỳ lân vẩy giao dư hắn tay, làm hắn trở về luyện. Kia đại năng thấy tứ linh chi vật tề tụ, tự nhiên mừng như điên, có vật ấy nơi tay, giới mô thành rồi. Dứt lời vội vàng kế đó, quay đầu mà đi. Lúc này, Hiên Viên lại là mở miệng, phụ hoàng, ta chờ tiến vào khi, thấy chư vị tiền bối tựa hồ có chút tích tụ, không biết là cái gì duyên cớ. Từ Tử Thanh trong lòng dùng mình, xem một cái Vân Liệt. Hắn lúc trước một lòng suy nghĩ quỷ kỳ lân việc như thế nào giao thác, đảo chưa từng lưu ý. Vân Liệt lược gật đầu. Từ Tử Thanh liền minh bạch quả có lúc này, lập tức cũng nhìn về phía Kỷ Khuynh. Tiêu này đó tiên đạo đại năng tích tụ việc, chỉ sợ không phải là nhỏ. Quả nhiên, kia Kỷ Khuynh thở dài một tiếng, hư không trong vòng, đã có tán tiên ngã xuống. Chương 697. Từ Tử Thanh nghe vậy, trong lòng cả kinh, vị nào tán tiên? Kỷ Khuynh thở dài, Trần Manh Trần tiền bối. Nay một vị tán tiên cũng không là ngũ lăng một mạch, cũng không là đại diễn người trong, mà là mặt khác tam phẩm tiên trong tông một vị thái thượng trưởng lão, chính là nhị kiếp tán tiên. Sớm tại kia rất nhiều tán tiên tiến vào hư không trong vòng khi, hắn đó là đầu mấy cái đi trước, chiến đấu hăng hái rất nhiều năm, không ngờ hôm qua thế nhưng được tán tiên đưa tin mà về, nói là hắn đã ngã xuống. Nay vẫn là nhiều năm qua đầu một cọc, liền như là đánh vỡ cái gì biểu hiện giả dối dường như, gọi người trong lòng không thể không lo lắng lên. Hiên Viên nghe được, cũng là biểu tình ngưng trọng, nhưng còn có mặt khác không tin tức tốt. Vân Liệt cũng là xem ra. Kỷ Khuynh Phương muốn lắc đầu, đột nhiên, tại đây đại điện sau kia thạch đài phía trên, lại xuất hiện một tôn mông lung bóng người, từ một cổ mênh mông lực lượng bao phủ, khiến người xem không rõ, rồi lại uy áp thình lình. Đây là toàn bộ Khuynh Vẫn Đại Thế Giới duy nhất lưu tại nơi đây nhị kiếp tán tiên Triệu Phương Dung, lúc này hắn thanh âm đúng lúc là truyền đến, một kiếp tán tiên tiền phong ngã xuống. Chỉ một thoáng, mãn trong điện người, đều là vì này biến sắc. Cư nhiên lại có một tôn tán tiên ngã xuống. Quá không được lâu ngày, kia tôn tán tiên liên tiếp mở miệng. Hải tộc đại thống lĩnh Xích Diêu ngã xuống. Hải tộc đại thống lĩnh Vương Ngâu ngã xuống. Một kiếp tán tiên Tôn Chí Hằng ngã xuống. Hải tộc đại thống lĩnh Ly Liệt ngã xuống. Ngắn ngủn thời gian, liên tiếp lại có mấy đạo tin tức truyền đến, không có chỗ nào mà không phải là có ngã xuống giả, lúc này liền cũng không là gần khiến người lo lắng, càng là gọi người thật thật tại tại mà lo lắng lên. Ở kia vô tận trong hư không, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Vị này Triệu Phương Dung tán tiên là Tạ Vân cố ý lưu lại, cùng đông đảo tán tiên đều có vi diệu liên hệ, chuyên vì đưa tin cùng với chấn áp nơi đây đại thế giới mà tồn tại, nguyên bản không hề tin tức, hiện giờ vừa mới có, đó là rất nhiều tin dữ. Kỷ Khuynh đám người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Nếu chỉ là một vị tán tiên hoặc là hải tộc cường giả ngã xuống, thượng nhưng nói là sự có ngoài ý muốn, nhưng luân phiên mấy lần, kia tất nhiên là đã xảy ra cực đại biến cố. Đại kia Triệu Phương Dung tán tiên rốt cuộc ngừng khẩu sau, Kỷ Khuynh cuối cùng là nhịn không được đặt câu hỏi, không biết trong hư không phát sinh chuyện gì, như thế nào có như vậy nhiều đại năng ngã xuống. Triệu Phương Dung tán tiên trầm mặc một lát, như là đem ý thức ở cùng cái gì sự việc tương liên, kia mở trong đôi mắt, cũng hiện lên vô số thần quang. Đột nhiên mà, hắn bỗng nhiên chớp mắt, mới từ từ nói tới, hư không ở ngoài, có vô số xào huyệt, nguyên bản khoảng cách nơi đây đại thế giới so gần giả, tinh cấp yêu ma cũng không thập phần nhiều thấy. Tuy là lợi hại vô cùng, nhưng mỗi có tán tiên cùng hải tộc cường giả liên thủ đối chiến, đảo cũng tiêu trừ một ít. Nguyên lai ở tiến vào hư không lúc sau, mênh mang vô biên giới ngoại trong lĩnh vực, những cái đó yêu ma nhóm số lượng, cũng có thể xem đến càng thêm rõ ràng. Đông đảo tán tiên cường giả cũng không mạnh mẽ cùng tầm thường yêu ma không qua được, chỉ vòng qua một ít thượng ở tụ tập, cấp bậc so thấp yêu ma, đi tìm tinh cấp trở lên yêu ma. May mà còn tính thuận lợi, mới bất quá mấy cái canh giờ, khiến cho bọn họ thuận lợi tìm được rồi kêu huyền phù như muốn vẫn đại thế giới ở ngoài thật lớn xào huyệt. Này đó xào huyệt, các loại yêu ma đã là không nhiều lắm, lúc ban đầu đi trước những cái đó tán tiên, lại không thể ứng đối những cái đó còn không có tổn thất tinh cấp yêu ma. Đến sau lại, tán tiên cùng lúc đầu tiến đến hải tộc cường giả không địch lại, mới có Tạ Vân xuất lĩnh càng nhiều hai tộc cường giả, đi trước chi viện. Dần dần mà, này đó tinh cấp yêu ma đều bị treo cổ, đó là sau lại càng xuất hiện thần cấp yêu ma, ở vây công dưới, cũng có thể kiềm chế, thậm chí đem kia tự xưng ma chủ thần cấp yêu ma sát diệt. Này đó ma chủ ma tướng bị trừ bỏ sau, mặt khác yêu ma liền không đủ vì hoạn, nhưng mà Tạ Vân đám người lại muốn càn quét này một mảnh hư không, đi thăm xem một phen. Nhưng mà, đãi bọn họ thăm xem qua sau, lại phát hiện xa hơn nơi, còn có hắc động xào huyệt. Đúng là kia một cái hắc động xào huyệt phụ cận, vô số yêu ma phun trào mà ra, đem đông đảo tán tiên bao quanh vây quanh, ngay sau đó này một cái đại xào huyệt phụ cận, lại nhiều ra hai cái tiểu xào huyệt, đều là phóng thích yêu ma. Nếu chỉ là như thế, còn không tính cái gì, kia tinh cấp dưới yêu ma, đối tán tiên toàn vô nửa điểm bối rối, chỉ phân biệt dùng ra thủ đoạn, liền có thể thành phiến nghiên áp, toàn bộ hóa thành hôi hôi. Chỉ là, nay tiểu xào huyệt, còn có tinh cấp yêu ma che giấu, mà kia đại hắc động xào huyệt, còn có một đầu thần cấp yêu ma. Chúng nó, lại là phía trước treo cổ những cái đó xào huyệt, ma chủ ma tướng gọi tới gấp rút tiếp viện giả, nếu không có này đó tán tiên lòng có sợ cảm, tiến đến tra xét, chỉ sợ ở tán tiên trở về lúc sau, liền lại muốn xâm nhập khuynh vẫn đại thế giới. Nhưng mà, tinh cấp dưới yêu ma tuy không thể giết diệt hai tộc cường giả, có thể đếm được mục quá nhiều, giống như hải triều, vẫn là đối này tạo thành không ít ảnh hưởng. Sau lại kia tinh cấp, thần cấp yêu ma đột nhiên ra tay, liền làm có chút cường giả đột nhiên không kịp phòng ngừa, như vậy ngã xuống. Ngay sau đó, chính là liên tiếp tổn thất. Mọi người nghe được tâm thần rung chuyển. Kia hư không nội, nguyên lai còn phát sinh kia rất nhiều sự tình. Bọn họ có thể nghĩ đến, nguyên bản 10 dư xào huyệt liền tạo thành toàn bộ khuynh vẫn đại thế giới tổn thất thảm trọng, này còn là vô số tu sĩ yêu thú đều tới kết thành đồng minh, cộng đồng đối địch chi cố. Ở kia trong hư không mấy cái xào huyệt yêu ma đối thượng kẻ hèn mấy chục hai tộc cường giả, lại là dữ dội sâu nặng áp lực. Kỳ Khuynh cau mày, hiện giờ những cái đó tiền bối tình hình như thế nào? Ta chờ như thế nào mới có thể tương trợ? Kia Triệu Phương Dung nói, nếu là muốn đi vào hư không, ngươi chờ sợ là bất lực. Chợt lại nói, lúc này hai tộc cường giả đã kết thành trận thế, tạm thời cùng với rằng co lên, ngươi chờ cần đến tốc tốc đem giới mô bổ tề, đại việc này lại, đối này đều có một chút giúp ích. Mọi người nghe vậy, đều là thở dài. Từ Tử Thanh cùng Hiên Viên hỏi, Hiên đạo hữu, nếu là ta chờ tự mặt khác đại thế giới mời tán tiên mà đến, ngươi xem việc này có được hay không? Hiên Viên lắc đầu, ta Hiên thị nhất tộc, tán tiên vì chấn tộc đại năng, không thể nhẹ ra. Cho dù nơi đây đại thế giới hủy diệt, mặt khác đại thế giới tán tiên, sợ là nhiều nhất đem Hiên Viên cùng đại diễn người cứu đi, bọn họ vốn là kiếp số cuốn thân người, lại sẽ không vì thế giới vào sinh ra tử. Từ Tử Thanh thở dài trong lòng, cũng biết đây là tâm tồn vọng tưởng. Nếu là hắn cùng sư huynh trở về càn nguyên đại thế giới, cầu chủ tông tán tiên ra tay, cũng là không thể. Kia tinh thần điện, hoàn thành nhiệm vụ giả, nhiều nhất chỉ cập đại thừa, độ kiếp tu sĩ, nếu là tán tiên, toàn lấy chuẩn bị tự thân thiên địa đại kiếp nạn, ngày ngày bế quan là chủ, nơi nào sẽ đi viện trợ mặt khác đại thế giới. Hắn mặc dù đi cầu, cũng là làm khó người khác, chính là tuyệt đối không thể vì. Hiện giờ, cũng chỉ đến chờ giới mô luyện thành, trước đêm này giới tu bổ. Bàn lại mặt khác, mọi người kiềm chế tâm tư, kiên nhẫn chờ đợi. Mà này nhất đẳng, đó là tam tái. Từ Tử Thanh khoanh chân ngồi ở trong đại điện, bên cạnh người có một đầu ước chừng một thước lớn lên nho nhỏ yêu thú, chính truy đuổi một đoạn huyết hồng dây đằng, qua lại nhảy nhót, rất là sung sướng. Kia huyết đằng lộ ra cái tiêm nhi, chỉ vây quanh Từ Tử Thanh đảo quanh, kia nho nhỏ yêu thú cũng tùy theo đảo quanh, đại bỗng nhiên một phát cắn chi không được, liền ngã ngồi xuống dưới, lã chã chứ khóc, kia dây đằng liền lại thấu qua đi. Cùng với chơi đùa. Như thế lặp lại, này nho nhỏ yêu thú cùng huyết sắc dây đằng, lại là làm không biết mệt, hứng thú mười phần. Không thể nghi ngờ, này nho nhỏ yêu thú đó là kia đã là bám vào người với một khối yêu thú sắc chết thượng quỷ kỳ lân. Này yêu thú chính là trong biển một đầu tứ chi thô tráng dị chủng, tu luyện thông thả, ở đại kiếp nạn là lúc vô ý ngã xuống, bản thân bất quá là lục giai thôi, sau lại từ từ tử thanh tiến đến cầu tới, cấp quỷ kỳ lân vào nó thân, cảnh giới tuy là bất biến. Nhưng quỷ kỳ lân tu luyện rất nhiều thời đại, đã có cửu giai, đãi ngày sau lại đến tu hành, liền có thể không hề ngăn cách, nhất cử mà thành. Nay quỷ kỳ lân tuy rằng rút đi kia một quả dựng thân vậy, nhưng bản thân vẫn có một chút kỳ lân ký ức, thả kỳ lân chính là lục thượng chi linh, dung hợp kia cụ yêu thú xác chết sau, liền hóa thành một loại có thể vào trên biển sơn kỳ lạ dị thú. Lúc này nó cùng thân thể dung hợp càng là chặt chẽ, yêu thú tướng mạo cũng thay đổi càng nhiều, mà nay đã là có một chút kỳ lân chi mạo, lại đến sau này, hoặc là còn có càng nhiều biến hóa, cũng chưa biết được. Mà cũng là có loại này biến hóa, quỷ kỳ lân từ đây lại phi quỷ vật, mà là hải lục yêu thú, tiền đồ rộng lớn, lại không cần bị thân thể gông cùm xiềng xích. Hiện giờ, quỷ kỳ lân đã là có thể thay tên vì thủy kỳ lân, như cũ đi theo từ tử thanh bên người, mà từ tử thanh nhân tâm ưu giới ngoại việc, không thể cùng với chơi đùa, liền đem kia đối thủy kỳ lân rất là tò mò dung cẩn thả ra, tiêu này hai cái tâm trí đều là tuổi nhỏ giả làm bạn chơi đùa. Cũng mới có mới vừa rồi kia một màn, mà kia một màn, ngày ngày đều là như thế. Lại nói này 3 năm, giới ngoại hư không hai tộc cường giả, cứ việc vẫn là cùng chừng 3 cái xào huyệt giới ngoại yêu ma tranh đấu, nhưng thích hứng lúc sau, cũng liền không hề hạ xuống hạ phong. Cũng coi như có tin chiến thắng, bọn họ lúc ban đầu tuy là ở không kịp phòng bị dưới tổn thất vài vị cường giả, đãi này phòng bị, liền phản giết bằng được, liều mạng mấy vị hai tộc cường giả trọng thương, đem hai cái tiểu xào huyệt tinh cấp yêu ma chém giết, cũng chỉ còn lại một đầu thần cấp yêu ma, dẫn dắt đại quân thật mạnh bảo hộ nó tự thân, lẫn nhau chu toàn. Trước mắt, chính rằng co thật sự. Nhân lại vô cường giả ngã xuống, lúc này mới kêu Kỷ Khuynh chờ thế lực thủ lĩnh, đều hơi chút an tâm xuống dưới. Cho đến một ngày này, kia đại điện bên trong, đột nhiên rơi xuống một đoàn ngọn lửa bóng người, theo sau biến thành một cái râu tóc toàn hồng cường tráng nam tử, đúng là kia luyện khí tông sư Sa Linh Tử. Hắn lúc này xuất hiện, từ trước đến nay nghiêm túc gương mặt thượng, cũng có chứa vài phần vui mừng. Thấy hắn như thế, Kỷ Khuynh lập tức phát hiện, vội vàng hỏi, chính là có cái gì? Sa Linh Tử thở sâu, giới mô đã thành, nhưng kham tu bổ. Trong phút chốc, mãn điện đều hỉ. Diễn đế cũng là sang sảng cười to, một khi đã như vậy tắc việc này không nên chậm trễ, ta chờ đương mau chút đi đem giới mô bổ thượng mới là. Kỷ Khuynh cùng mặt khác đại năng, đều là gật đầu, đúng là, diễn đế lời nói có lý. Sa Linh Tử giơ tay ngừng mọi người chi ngôn, nghiêm sắc mặt, tu bổ giới mô khi, còn cần chọn lựa hứng lấy giới mô giả cùng tế luyện giới mô giả, phân tiểu ngũ hành, đại ngũ hành, tổng số 10 người. Tiểu ngũ hành người, cần đến chưa từng xem tưởng thiên địa pháp tắc, hứng lấy khi mới có thể cũng không xung đột, ngại thuần túy chi ý, mà đại ngũ hành giả, tắc cần đến đã là xem tưởng thiên địa pháp tắc lại chưa từng tìm hiểu ra thích hợp mình thân chi đạo giả, mới có thể thuận theo này giới chi lý, điều trị giới mô. Chương 698. Người tu hành tu luyện đến xuất khiếu khi có tử phủ nguyên anh thoát thể mà ra, nếu cũng đủ ngưng thật, tung hoành thiên hạ cũng coi như vì, ở giữa nếu muốn vào cảnh, liền cũng không là tu vi gia tăng liền có thể đạt tới, cần đến không ngừng xem tưởng thiên địa, cho đến có thể xem nghĩ đến kia thiên địa pháp tác, cảnh giới phía trên, tức nhập đại thừa. Mà đại thừa là lúc, vẫn nếu không đoạn xem tưởng kia thiên địa pháp tác, đã tìm hiểu ra kia thích hợp mình thân chi đạo giả chi thiên địa pháp tác khi, liền có thể vào độ kiếp kỳ. Hiện giờ theo như lời bất luận lớn nhỏ ngũ hành người, đều là kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành chi thuộc các muốn một người, đều vì đơn thuộc thân thể. Trong đó tiểu ngũ hành giả, thường không thể tiếp xúc thiên địa pháp tắc, tức nhiều nhất chỉ có thể xuất hiếu, không thể đạt đến đại thừa, mà đại ngũ hành giả, cần đến xem nghĩ đến thiên địa pháp tắc lại không thể tìm hiểu cùng mình thân chi đạo tương hợp giả, tắc chỉ có thể là đại thừa, không thể đạt đến độ kiếp. Nay đây hiện giờ đại thừa kỳ tu sĩ cần thiết 5 người, đại thừa dưới cũng đến 5 người. Sa Linh Tử vừa nói, mọi người liền đều minh bạch. Tuy không biết tu bổ giới mô khi đến tột cùng sẽ như thế nào làm, nhưng như thế nào tuyển cử nhân tài, tới chống đỡ lần này tu bổ, tắc có thể tốc tốc suy tính lên. Kỷ Khuynh nói thẳng nói, Tử Thanh thuộc đơn mục, Vân Liệt thuộc đơn kim, Hiên Viên thuộc đơn hỏa, này 3 người nhưng vì tiểu ngũ hành người. Khác đơn thủy đơn thổ giả, lại đến chọn quá. Diễn đế cũng còn lại đại năng giả, đều không dị nghị. Không nói đến bọn họ 3 cái nguyên bản đó là thượng tam thiên tại đây giới đại biểu người, tư chất cao nhân nhất đẳng. Đơn nói bọn họ ở thiên địa đại kiếp nạn khi lập hạ công lao cùng chu sát yêu ma biểu hiện, cũng kham có thể đảm đương bực này trọng trách. Bất quá mặt khác 2 người lại như thế nào chọn tới, chỉ sợ cũng so với bọn hắn 3 người hơi kém hơn một chút, cũng chỉ có thể tận lực tìm kiếm tu vi thâm hậu, thể chất thuần túy giả. Đến nỗi đại ngũ hành chi 5 người, hàng đầu cần đến ở những cái đó khéo luyện khí giả bên trong chọn lựa, ước chừng đơn hỏa, đơn mục giả có thể được ra, nhưng khác tam hành giả, sợ là cũng muốn một lần nữa chọn quá. Thậm chí hải tộc người trong không thể gia nhập, chỉ vì chúng nó sở tu chi đạo cùng tu sĩ bất đồng, nếu là gia nhập, tất có xung đột. Mà người ngoại thiên địa chi linh, tu bổ giới mô giả, cũng chỉ có thể ứng ở nhân tộc tu sĩ thượng thôi. Chúng thế lực thủ lĩnh thương nghị qua đi, liền từng người trở về chọn lựa. Phàm điều kiện thích hợp giả, toàn muốn mang đến, lại nhất nhất tương đối, tỉ mỉ chọn lấy, mới có thể có cuối cùng quyết ý. Sa Linh Tử thấy thế, cũng là xoay người, đi hướng luyện khí người chỗ, tiếp tục chuẩn bị kia tu bổ giới mô việc. Trong đó tinh tế chỗ rất nhiều, cần đến mọi mặt chu đáo, không thể có chút tí vết, nếu không khó khăn luyện thành kia một khối giới mô, liền như vậy lãng phí. Mọi người cũng đều đi chuẩn bị không đề cập tới. Bất quá 3-4 canh giờ, các gia các tông sở tuyển người toàn đã đến. Từ rất nhiều đại năng giả cẩn thận xem kỹ, không chỉ có xem tư chất, xem linh căn, xem hơi thở chi thuần hậu, cũng phải nhìn phẩm hạnh, xem dũng khí, xem tâm trí, xem nội tính. Đủ loại tất cả đều xem qua, còn muốn 6 thành trở lên đại năng toàn bộ đồng ý, mới có thể xác định xuống dưới. Nhân tán tiên kia chỗ cũng khủng sẽ lại có biến hóa, cho nên tu bổ giới mô việc rất là cấp bách, mọi người chọn lựa lên tuy là cẩn thận, nhưng thiếu vài phần tư tâm, so với dĩ vãng tới, cũng liền mau đến nhiều. Một canh giờ sau, đã là toàn bộ tuyển ra. Trong đó xuất khiếu kỳ 2 vị, một người xuất từ Vạn Kiếm Tiên Tông, một người xuất từ Vạn Pháp Tiên Tông, người trước vì thủy thuộc tính nữ tu, người sau vì thổ thuộc tính nam tu, đều là tư chất xuất chúng, ở đại kiếp nạn khi kiến công rất nhiều hạng người. Đại ngũ hành kia 5 người đều là tiền bối, từng người khoa tay múa chân một phen, liền nhưng đến ra, Sa Linh Tử dưới tòa đệ tử đó là hỏa thuộc tính đại thừa tu sĩ, tư chất xuất chúng. Luyện chế giới mô khi nguyên bản cũng vẫn luôn đi theo ở hắn bên người, kinh nghiệm phong phú, chính là cái lại thích hợp bất quá người được chọn, mặt khác 4 người, nhiều ít đều hiểu được luyện khí, đặc biệt ở thuật pháp tinh tế chi đạo thượng, càng có thành tựu. Bọn họ thân phụ trách nhiệm chi trọng, càng ở tiểu ngũ hành kia 5 người phía trên. Đại nhân tuyển chuẩn bị thỏa đáng, Sa Linh Tử liền kêu Từ Tử Thanh chờ tiểu ngũ hành người trong, tùy hắn mà đi. Từ Tử Thanh xem một cái Vân Liệt. Vân Liệt hơi hơi gật đầu. Hai người đều là biết, bọn họ lúc này chắc là phải bị mang hướng kia luyện khí điện. Quả nhiên, tiểu ngũ hành chi 5 người cùng Sa Linh Tử độn hành một đoạn, liền tới đến chủ phong phía sau một sân cốc, tại nơi đây nhìn như không gì cực kỳ chỗ, nhưng đợi đến kia Sa Linh Tử đánh ra vài đạo quang hoa sau, tức khắc tình cảnh đột biến. Sơn cốc vẫn là sơn cốc, nhưng sơn cốc ở giữa, tắc như là không biết từ nơi nào dịch chuyển tới một tòa núi lửa, sơn khẩu thượng sóng nhiệt cuồn cuộn, thẳng bốc hơi được không gian đều phải vặn vẹo lên. Ở miệng núi lửa chung quanh, có không ít tu sĩ ngồi ở một đoàn đám mây thượng, kia đám mây vốn là tuyết trắng, hiện giờ cũng cấp kia ánh lửa ánh thành một mảnh màu đỏ. Mà này đó các tu sĩ, tắc nhìn không chớp mắt, đều nhìn chằm chằm kia miệng núi lửa, đang ở điên cuồng kích động vô số thủy khí, những cái đó thủy khí tựa hồ cũng hiện ra ngũ sắc, loang thoáng mà lại muốn ngưng tụ thành một đoàn. Có khác vô số chú quyết, đều bị các tu sĩ đánh vào trong đó, thập phần vất vả. Sa Linh Tử biết được này đó hậu bối tất có nghi vấn, đã là đi trước mở miệng. Này núi lửa cũng không là chân chính núi lửa, chính là một kiện bán tiên khí, vì thiên địa tạo hóa lò, có thiên địa chi ý, miễn cưỡng có thể luyện chế giới mô. Ta chờ đem nhiều năm khổ tâm sưu tập mà đến dị hỏa, tiên hỏa, yêu hỏa tất cả đều luyện hóa, hóa thành thuần túy hỏa lưu rót vào trong đó, thiêu đốt vô số ngày đêm, mới vừa rồi đem hỏa khí tăng lên tới có thể hòa tan tứ linh chi vật, cũng đem này dung hợp nông nỗi. Kia xuất hiện thủy khí chỗ, đúng là đã là luyện thành giới mô, nhưng giới mô vật ấy hình như có hình, tựa vô hình, dễ biến hóa, khó hứng lấy, cho nên mới phải có tiểu ngũ hành người tiến đến. Lúc này Sa Linh Tử không dám chậm trễ, trước truyền một bộ thu pháp quyết cùng này 5 người biết, gọi bọn hắn tốc tốc nghiên tập. Từ Tử Thanh đám người được lúc sau, lập tức bế, hiểu rõ với tâm, lại luân phiên diễn luyện, làm được thành thạo. Mà kia miệng núi lửa thượng, những cái đó luyện khí người thủ quyết lần thứ 2 đánh ra rất nhiều, đem tia thủy khí dần dần áp chế đi xuống, mà trung gian sôi trào hỏa khí, cũng như là bị cái gì áp chế giống nhau. Dần dần thu vào đến sơn khang chỗ sâu trong, lại không thể lấy dòng khí bỏng rát người, nơi đây chi nhiệt, cũng tiêu ẩn đi xuống. Sa Linh Tử lạnh lùng nói, phía dưới người, tốc tốc tránh ra. Chúng luyện khí giả một phách dưới tòa mây trắng, sôi nổi hướng tứ phía tản ra, đem kia đã là nhiệt khí toàn vô miệng núi lửa bại lộ ra tới. Trung gian kia một đoàn keo chất chi vật, 5 màu lưu hoa, đoan chính thanh nhã phi thường. Sa Linh Tử lại nói, ra quyết. Từ Tử Thanh, Vân Liệt chờ 5 người đều là đồng thời ra tay. Một lóng tay điểm ra. Trong phút chốc, ngũ sắc cột sáng thẳng vào núi lửa, ở giữa kia keo chất chi vật. Ngũ hành chi lực nhân chú quyết mà dung hợp, một chút đem này bao vây, lại chậm rãi bước lên lên, muốn thu được 5 người bên người. Sa Linh Tử lại nói, đem ngũ hành chi khí dày đặc toàn thân. Từ Tử Thanh trong mắt thanh quang chợt lóe, thuần tịnh một khí thẳng đem quanh thân trên dưới tất cả đều che đậy, liền khuôn mặt đều bịt kín một tầng thanh quang, không nhiễm nửa điểm bụi bặm. Vân Liệt cùng hắn giống nhau, chẳng qua quanh thân vì kim sắc quang hoa, khiến cho hắn cả người giống như một tòa kim giống, lạnh lùng cương ngạnh. Hiên Viên giống như hỏa người, khác hai người cũng đồng dạng như thế, một cái dường như hóa thành thủy nữ, một cái dường như biến làm thổ thạch. Năm người đều cực tiểu tâm, đãi kia đoàn keo chất chi vật đã đến lúc sau, năm người trung gian cũng xuất hiện một cái nhà giam năm màu lồng ngực, mở miệng ra tới, đem kia keo chất nuốt ăn, ổn định vững chắc mà giam cầm ở bên trong chúng. Lúc này mới xem như thu thành công. Một bên Xa Linh Tử cũng pha khẩn trương, thấy Tiểu Ngũ Hành mọi người chưa từng làm lỗi, tài lược nhẹ nhàng thở ra. Nhưng lúc này còn không phải hoàn toàn yên tâm là lúc, hắn biểu tình túc mục, lại là nói, ngươi chờ Tiểu Tâm bảo vệ vật ấy, cùng nhau lấy truyền tống trận pháp, tiến vào huyết thần thành. Từ Tử Thanh chờ 5 người toàn đáp, định Tiểu Tâm hành sự. Ngay sau đó, bọn họ liền liên tục đánh ra chú quyết, đem này ngũ hành chi lung lôi kéo, đi theo kia Xa Linh Tử phía sau, nhắm thẳng huyết thần thành mà đi. Thật là may mắn, một đường trôi chảy. Đoàn người tới rồi huyết thần tông, kia giới mô chỗ, vẫn có tiên yêu binh đem thủ vệ, mà kia to như vậy giới mô, rất nhiều tổn hại, cũng lần thứ hai ánh vào mọi người mi mắt, gọi người giai than. Xa Linh Tử cũng không biết tới nơi này vài lần, cũng không biết đem kia giới mô xem qua vài lần, hiện giờ rất là quen thuộc, hơi thở dài tức sau, liền nghiêm sắc mặt, muốn tới làm này mấu chốt việc. Chỉ nghe hắn mở miệng hỏi, đại ngũ hành 5 người nhưng chuẩn bị thỏa đáng. Nếu không có là hắn sớm đã tiến vào độ kiếp kỳ, càng muốn đích thân tới điều trị giới mô, mới càng là ổn thỏa. Đại thừa kỳ này 5 người toàn nói, là, đã chuẩn bị tốt. Xa Linh Tử lại nói, tiểu ngũ hành mọi người, thả đem ngũ hành chi lung mở ra, đem kia đãi dùng giới mô phóng thích. Từ Tử Thanh chờ 5 người cũng nói, tuân mệnh. Sau đó, bọn họ phân 5 cái phương vị đứng yên, động tác cẩn thận, cơ hồ đồng thời đem kia ngũ hành chi khí thu hồi. Trong phút chốc, ngũ hành chi lung biến mất. Bên trong kia một đoàn keo chất chi vật giống như long nhập biển rộng, lập tức nhảy đến lao cao, lại là muốn chạy trốn ly đi ra ngoài. Mà kia đại ngũ hành 5 người còn lại là đồng thời ra tay, ở dây lát chi gian, đã là phân biệt dùng ra ngũ hành chi lực, dung hợp cùng nhau, hóa thành vô số ngũ hành khí đao, xoay tròn bay đi. Thoáng chốc kia đoàn keo chất chi vật bị cắt thành số khối, lại cấp đại ngũ hành 5 người lần thứ 2 dùng ra ngũ hành chi lực lôi kéo, bị chật vùng, chỉnh chỉnh tê tê, ở cùng thời khắc đó đều bị phân biệt sắp đặt ở kia giới mô bất đồng lớn nhỏ tổn hại chỗ. Trong lúc thời cơ không thể có nửa điểm đến trễ, tiến vào giới mô thời khắc cũng không thể có chút khác biệt, nếu không chẳng sợ chỉ tranh một tia, cũng là đại sai, này giới mô tu bổ, cũng không thể vì này. May mà hiện giờ vô sai, ở kia lớn nhỏ keo chất bị ném đến tổn hại chỗ khi, giới mô bản thân cũng như là gặp gỡ cái gì cực có lợi sự việc, đem này chặt chẽ hấp dẫn. Ngay sau đó, này đó lớn nhỏ keo chất lại sinh biến hóa. Chúng nó bay nhanh mở ra, hóa thành trong suốt lá mỏng, một cái chớp mắt cùng chung quanh tổn hại chỗ tương liên, nhanh chóng cùng với dung hợp. Trong chớp mắt, này giới mô tổn hại, cư nhiên tất cả đều bị keo chất bao lấy, ở chúng nó mật mật tương tiếp lúc sau, một đạo cực mỹ diệu hoa hòe thoáng hiện, kia giới mô hoàn hảo không tổn hao gì, giống như là chưa bao giờ có bất luận cái gì sự tình phát sinh quá giống nhau. Hơn nữa, vốn dĩ nhân tổn hại mà bại lộ với mọi người trước mặt giới mô, cũng một lần nữa hóa nhập thiên địa. Trừ phi kia chờ tìm hiểu mình thân thiên địa pháp tắc người cẩn thận tìm kiếm, nếu không, tầm thường tu sĩ, toàn không thể phát hiện. Đến lúc này, cuối cùng là đại công cáo thành. Chương 699. Sở hữu tham dự người, đều là nhẹ nhàng thở ra. Xa Linh Tử nguyên bản nghiêm túc khuôn mặt thượng, cũng lộ ra một cái tươi cười tới, nhiều ngày chú tính, lao phu cuối cùng chưa từng cô phụ tiên yêu lưỡng đạo đồng minh chi thác. Từ Tử Thanh chờ đại ngũ hành, tiểu ngũ hành người, cũng là vui mừng. Này giới mô tu bổ hoàn thành, tuy là chưa chắc hiện giờ là có thể khôi phục như lúc ban đầu, nhưng nơi đây pháp tắc sẽ tự bảo hộ tự thân, lại sẽ không dễ dàng bị kia yêu ma xé rách mở ra. Nếu muốn đem giới mô tổn hại, cũng tuyệt phi như vậy dễ dàng việc. Lúc này, Từ Tử Thanh bỗng nhiên ngẩn ra. Chỉ vì vào lúc này, trong thiên địa có một cổ cực mênh mông lực lượng, đang trên không giáng xuống, thẳng vào thiên linh. Hắn đan điền, chân nguyên không ngừng quay cuồng, không ngừng lớn mạnh, đồng thời cũng có một loại kỳ lạ ý cảnh buông xuống hắn thân, làm hắn trong nháy mắt thấy được thiên địa biến hóa, thế gian luân hồi, cỏ cây sinh sôi điêu tàn, vạn vật vòng đi vòng lại, đủ loại kỳ diệu cảm giác, trong mắt hắn không ngừng hiện ra, bay nhanh luân chuyển. Đồng thời, Từ Tử Thanh tu vi đang không ngừng tăng lên, mà hắn cảnh giới cũng đang không ngừng tăng lên. Từ xuất khiếu sơ kỳ, một cái chớp mắt biến thành xuất khiếu trung kỳ, sau đó lần thứ hai tăng lên, lại đến xuất khiếu hậu kỳ, rốt cuộc trong đầu phảng phất có cái gì gông cùm xiềng xích bị đánh nát, hắn cảnh giới trực tiếp bò lên đến đại thừa kỳ. Liên tục tiến cảnh, như nước đến cử thành, làm người kinh dị vô cùng. Cơ hồ là không tự chủ được, Từ Tử Thanh phía sau cũng huyền phù khởi nhất tôn thái cực âm dương ngư, bên trong sinh cơ chết ý luân hồi quay cuồng, sinh tử biến hóa, luân hồi không thôi. Bực này ý cảnh, lại cùng hắn trong đầu kia buông xuống kỳ lạ ý cảnh tương liên, làm hắn cầm lòng không đậu mà đắm chìm trong đó, nhịn không được mà muốn đi tìm hiểu trong đó ảo diệu. Từ Tử Thanh thoáng chốc minh bạch, hắn đã là xem nghĩ tới thiên địa pháp tắc, không, hoặc là nói, đúng là nơi đây đại thế giới trực tiếp đem thiên địa pháp tắc buông xuống hắn thân, càng không cần hắn đi bắt giữ, đã là ở hắn trong đầu có hình chiếu. Ngay sau, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, liền có thể đem tự thân cùng thiên địa pháp tắc tương liên, không ngừng xem suy nghĩ. Hơn nữa, có thời trẻ từ Tử Thanh sát diệt vô số yêu ma chi công, làm hắn xem đến vô số sinh tử việc, tâm cảnh sớm đã rất là viên mãn. Mặc dù bị thiên địa pháp tắc bao phủ, có vô tận linh khí giúp thể, hắn tích lũy cũng như cũ hùng hồn, hoàn toàn không có mạnh mẽ tăng lên tu vi phủ phiếm cảm giác. Này đó là, thiên địa chi tưởng thưởng, nơi đây đại thế giới chi tạo. Từ Tử Thanh thực mau phản ứng lại đây, không hề tiếp tục xem tưởng. Hắn mạnh mẽ mở mắt ra, thật sâu hô hấp. Chỉ cần có thiên địa pháp tắc hình chiếu ở, hắn tùy thời có thể tiến vào xem tưởng chi cảnh, mà hắn tu vi tuy rằng không có gì thai hoàng ẩm, nhưng với hắn mà nói, vẫn là muốn nhiều hơn rèn luyện một phen, mới có thể yên tâm. Huống chi, lúc này cũng đều không phải là bế quan là lúc. Từ Tử Thanh chung quanh mà đi, chỉ thấy ở đây vô số tu sĩ phần lớn đều có điều hạch, hắn vừa chuyển đầu, đứng ở hắn bên cạnh người Vân Liệt cũng là vừa lúc xem ra, hai người bốn mắt tương đối, lẫn nhau đối với đối phương hơi thở đều có phát hiện. Vân Liệt cũng liên tục đột phá, tới rồi đại thừa sơ kỳ, hơn nữa, hắn kiếm đạo cảnh giới cư nhiên cũng có điều đột phá, gần là mới vừa rồi xem tưởng kia một lát thiên địa pháp tắc, cư nhiên đã đến kiếm hồn bảy luyện nhiều. Có thể thấy được hắn vốn dĩ đã là sáu luyện đỉnh, mới có thể mượn dùng kia một chút linh quang, đến như thế chỗ tốt. Hiên Viên cũng đột phá đến đại thừa sơ kỳ, từ trên người hắn kia một cái chớp mắt bùng nổ hơi thở xem ra, cũng có thiên địa pháp tắc tới người, chỉ là mặt khác chỗ tốt thượng không thể biết được. Nhưng tiểu ngũ hành khác hai người nguyên bản đó là xuất khiếu hậu kỳ tu vi, hiện giờ thế nhưng cũng chỉ có đại thừa sơ kỳ mà thôi, chưa từng liên tục đột phá. Trừ này bên ngoài, tiên binh tiên tướng nhóm, phần lớn có điều đột phá, bất quá chỉ sợ vẫn chưa có thiên địa pháp tắc giáng xuống. Sa linh tử vốn chính là độ kiếp tu sĩ, cũng không thiên địa pháp tắc tới người, nhưng ở trên người hắn, lại bao phủ một tầng hơi mỏng kim quang, ước chừng có một tấc dày, bám vào không tiêu tan. Từ Tử Thanh túi đầu vừa thấy, chính mình trên người lại là không có. Lại hướng chung quanh nhìn lại, chỉ thấy kia rất nhiều yêu binh trên người, cũng đồng dạng đều có kim sắc quang mang. Chỉ là có chút yêu thú kim quang nhiều, có chút yêu thú kim quang thiếu, nhiều nhất giả ước có gần như một ly, ít nhất giả ước chừng chỉ có mênh mông ánh sáng, mỏng như sa lụa thôi. Sa linh tử trên mặt gần như mừng như điên, thiên địa công, công đức. Từ Tử Thanh giật mình, hắn bỗng nhiên dò hỏi, sa tiền bối, này đó quang mang có chỗ lợi gì? Sa linh tử rốt cuộc là độ kiếp tu sĩ, tâm cảnh sớm đã củng cố vô cùng. Mới vừa rồi tuy có một ít thất thố, nhưng nghe tiểu bối dò hỏi sau, lập tức liền phản ứng lại đây, tu sĩ tu luyện mãi nghịch thiên mà đi, không bằng phàm nhân hành thiện tích đức nhưng có công đức trong người, công đức mãi thiên địa ban thưởng, có cực đại chỗ tốt. Nhân tâm tình sung sướng, Sa linh tử cũng chưa từng giấu giếm, liền đem thiên địa công đức chi dùng, cũng đều nói ra. Cần biết tu sĩ độ kiếp phi thiên khi, có thiên kiếp tới người, tuy có một ít tu sĩ có thể thành công vượt qua, nhưng càng nhiều tu sĩ nếu là đạo tâm không xong, cũng sẽ ngã xuống với thiên lôi dưới, hảo chút nguyên anh ly thể chuyển tu tán tiên, không tốt chính là hóa thành hôi hôi, tiêu tán với thiên địa chi gian. Thiên kiếp vì thiên đạo khảo nghiệm, cũng vì thiên đạo ngăn trở, quá tác thoát ly nơi đây thế giới, bất quá còn lại là tiêu vong. Mà này thiên địa công đức, tắc có thể ở thiên kiếp bên trong, suy yếu kia thiên kiếp chi lực, chính là một đạo đùa hộ mệnh. Công đức càng nhiều, thiên kiếp càng được, đối thành tiên cũng càng vì có lợi. Chẳng qua, công đức vì thiên đạo khen ngợi, phương sẽ ban cho. Tu sĩ tu luyện bản tâm, sẽ không cùng phàm nhân một ít thập thế người lương thiện, nhiều thế người lương thiện như vậy lấy làm việc thiện làm nhiệm vụ của mình, đương nhiên cũng ít có đến ban cho giả. Hiện giờ Sa linh tử có thể được một tấc hậu công đức, độ kiếp nắm chắc có thể nói tăng nhiều đến 9 thành 9, nhưng hắn có thể được này đó công đức, cũng là bởi vì hắn chủ trì luyện chế giới mô việc, được nơi đây đại thế giới cảm giác kích, mới có như thế hậu tạo. Kia rất nhiều yêu binh có kia công đức, cũng là nhân chúng nó ra sức bảo hộ này giới chi cố. Chỉ là chúng nó công lao xa xa không kịp Sa linh tử, được đến ban thưởng, tự nhiên cũng liền xa xa không kịp. Từ Tử Thanh bừng tỉnh minh bạch. Giới mô đã thành, kia giới ngoại yêu ma lại tưởng tìm được thả đem này phá hư, liền không dễ dàng, chẳng sợ tìm được, cũng chưa chắc có thể tìm được tổn hại chi điểm. So với bọn họ ban đầu suy nghĩ, này sau bổ thượng giới mô càng vì yếu ớt, chỉ sợ so dễ phá hư tới nói, lại là hảo đến nhiều. Cứ việc chúng tán tiên, yêu thú bá chủ còn ở giới ngoại hư không cùng yêu ma chinh chiến. Nhưng bọn họ trở về hết sức, nhân nguyên bản đó là này giới người trong, tất nhiên sẽ không bị giới mô sở trở, nếu là ngoài ý muốn không địch lại, chạy thoát trở về, càng nhưng đạt được giới mô che chở, ngược lại với yêu ma chu toàn. Này một phương đại thế giới, nguyên bản liền không phải như vậy dễ dàng là có thể bị người chiếm lĩnh, đi qua bọn họ đủ loại nỗ lực, này thiên địa đại kiếp nạn, cũng có thể nói là đã là vượt qua. Mà nếu vượt qua, nơi đây đại thế giới thiên đạo, liền phải luận công hành thưởng. Những cái đó ban thưởng, tất đều là chúng công thần sở cần. Thí dụ như từ Tử Thanh, Vân Liệt, Hiên Viên chờ lập hạ công lớn một giới thiên tài nhân vật, tại nơi đây trong tông môn kết đan thành anh, nhưng xưng bổn giới tuấn kiệt, bởi vậy được đến ban thưởng, đó là trực tiếp căn cứ bọn họ căn cơ tăng lên cảnh giới, tránh khỏi tích góp tu vi chi công, lại giáng xuống thiên địa pháp tắc cung này tùy ý tìm hiểu, chính là mở rộng ra cửa sau, lại làm cho bọn họ thiếu rất nhiều tìm kiếm pháp tắc công phu. Nhưng này hai dạng ban thưởng đã là rất nhiều, bọn họ công đức đều không phải là nhu cầu cấp bách, liền chưa từng ban cho. Lại thí dụ như Sa Linh Tử một loại, bọn họ độ kiếp sắp tới, tự nhiên y công lao nhiều ít mà được đến nhất định công đức, dùng để thiên kiếp hạ hộ thân chi dùng, cũng là cực hảo chi vật. Lại thí dụ như những cái đó yêu thú. Từ Tử Thanh lúc này mơ hồ có chút minh bạch, vì sao kia các yêu thú thế nhưng như thế sảng khoái, liền tới kết minh tham chiến. Thiên địa yêu tha thiết là vì nhân tộc, chẳng sợ yêu thú cuối cùng tu đến 12 giai, có thể thay đổi một khác hình thái, cũng vì nhân tộc. Nhưng mà cứ việc nhân tộc tu hành cũng có rất nhiều kiếp số, cũng muốn ở phi tiên độ kiếp khi, đến thiên kiếp tới người, như vậy yêu thú sinh mà làm thú, sở muốn vượt qua kiếp số, so với tu sĩ liền phải càng nhiều, muốn phi thăng cũng là càng khó. Nhân tộc, phi thăng thất bại chi tán tiên, mới vừa rồi muốn mỗi 5.000 năm một lần lôi kiếp, 9 lần lúc sau, có thể thành tiên, này đã là thiên địa sở cấp lần thứ 2 cơ hội. Nhưng nếu là yêu thú phi thăng, không những không có lấy tán tiên thái độ lại quá kiếp số nói đến. Ngược lại từ đến thành 12 giai, liền có lôi kiếp giáng xuống. Yêu thú chi lôi kiếp, mỗi ngàn năm một hồi, càng là lợi hại yêu thú, kiếp số cũng là càng nhiều. Nếu là như vậy thượng cổ dị chủng, chỉ sợ còn muốn khó càng thêm khó. Mặc dù là nhất tầm thường yêu thú, cũng muốn vượt qua 9 lần lôi kiếp, hơi lợi hại chút, liền có 36 đạo lôi kiếp, 69 lôi kiếp, nhất lợi hại, tiềm lực vô hạn dị chủng, cửu cửu lôi kiếp, cũng không cũng biết. Thả bọn họ lôi kiếp chi số. Đều không phải là mỗi một lần độ kiếp khi thiên lôi số, mà là cần thiết vượt qua lôi kiếp số lần, nói ngắn gọn, liền tỉ như trương cửu này chín đầu cự trương lôi kiếp, ít nhất cũng muốn hao phí mấy chục cái ngàn năm, thậm chí muốn độ 81 thứ lôi kiếp, cũng chưa biết được. Càng là sau này, lôi kiếp cũng sẽ càng thêm cường đại. Nhưng nếu như yêu thú có công đức, như vậy độ kiếp là lúc, nắm chắc tự cũng tăng thêm. Chín đầu bá chủ chờ đứng đầu yêu thú, sinh tồn thời đại thập phần xa xăm. Sớm liền biết ở đại kiếp nạn lúc sau thiên địa đem có tặng, cho nên không nhiều lắm chần chờ, tức xuất lĩnh dưới trướng mà đến. Tuy rằng cũng chết đi không ít nhi lang, nhưng chỉ cần sống sót, đều có vô tận tiềm lực. Người nếu tu luyện đều khó được công đức, này đó yêu thú thậm chí tại đẳng cấp thấp khi lấy nhân vi thực, càng vô pháp tích lũy công đức. Cho nên, chúng nó nếu muốn được đến công đức, thiên địa đại kiếp nạn đó là tốt nhất thời cơ, chỉ sợ cũng là duy nhất thời cơ. Từ Tử Thanh nghĩ lại chi gian. Đã đem trong biển chư vị bá chủ ý tưởng nhìn thấy. Bất quá thân là nhân tộc, hắn lại còn có một việc vô pháp đoán ra. Ở đại kiếp nạn sau khi kết thúc, lũ yêu thú được công đức nhiều ít không đợi, nhưng kia nhất ra sức lại kinh nghiệm phong phú, lại cũng có thể mượn dùng công đức tối thể. Đến sau lại, này công đức dùng với huyết nhục bên trong, đều không phải là chỉ có phúc ở mặt ngoài như vậy phòng hộ chi lực, chỉ khô chờ thiên kiếp đem này tầng tầng gọt bỏ, mà là trực tiếp làm thiên kiếp giảm bất đối này thân thể địch ý. Nhiều lần đều có thể suy yếu một chút thiên kiếp uy năng, lại lợi dụng yêu thú bản thân cường hãn thân thể sinh sôi khiến quá, mới có thể được đến càng nhiều chỗ tốt. Này, mới là liên quan đến với yêu thú căn bản bí mật. Chương 700. Lúc này đại kiếp nạn đã qua, mọi người đều có điều đến, nơi này tiên binh yêu binh, số lượng lại giảm một nửa. Bọn họ lúc này ứng sẽ không lại như thế nào bị kia yêu ma quấy rầy, đóng quân nơi này, cũng bất quá là giám sát chi dùng thôi. Từ Tử Thanh đám người liền trở về Ngũ Lăng Tiên Môn. Chủ phong, tiên yêu lưỡng đạo người trong lần thứ hai tề tụ, mỗi người đều rất có thu hoạch, thiên đạo ban thưởng phong phú, phàm là tại đây kiếp trung tồn tại giả, đều rất có tiến cảnh, tiên đổ một mảnh trôi chảy. Trừ này bên ngoài, này thiên địa chi gian, đông đảo trong môn phái, rất nhiều chôn giấu với ngầm linh mạch cũng có tiến đến giai, phàm tại đây chiến trung tiêu hao thật lớn giả, đều là tăng lên một cấp bậc, hoặc tự tam giai linh mạch hóa thành nhị giai, hoặc có nhị giai hóa thành nhất giai, mà nhất giai những cái đó. Bên trong cũng sẽ dựng dục ra không ít cực phẩm linh thạch, rất là kỳ dị. Còn có kia dược viên rất nhiều linh dược, niên đại, dược tính đều là đại trướng, còn lại nhân kiếp số đã chịu tổn hại giả, cũng đều bởi vậy mà đền bù trở về. Thiên đạo chí công, đó là như thế. Đến lúc này, tuy rằng còn có tán tiên ở trên hư không ở ngoài chinh chiến, bất quá khuynh vẫn đại thế giới bên trong, tắc đã là có thể an ổn xuống dưới. Cho nên các tông các môn, đều trở về nhà mình, tất cả tiên binh cũng không hề ở Ngũ Lăng tiên môn dừng lại, mà là đi chính mình tông môn, chỉ mỗi khi vẫn muốn kết thành một chi binh tướng, mỗi năm luân chuyển, tới bảo trì cảnh giác chi tâm thôi. Hải tộc yêu binh yêu tướng nhóm, mục đích đã là đạt thành, càng là trở lại đáy biển. Trừ bỏ có tứ phương hải vực các có một chi ở bờ biển đóng quân bên ngoài, cũng không còn có đại quân dừng lại trên bờ. Như thế, ngược lại kêu tiên yêu lưỡng đạo, đều là nhẹ nhàng thở ra. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, tự cũng không cần ở tông chủ chô nân ná, bọn họ hai cái liền lập tức trở về Vạn Mục Phong Trung. Giáp Nhất Giáp Nhị cùng đông đảo tinh nô, tinh cấp đệ tử vẫn ở nơi này, nhân đồng dạng tương trợ nơi đây đại thế giới vượt qua này thiên địa đại kiếp nạn, với bọn họ chỗ, cũng có không ít chỗ tốt. Hiện nay mọi người nên an tâm bế quan, đêm này đoạt được tiêu hóa. Nhưng mà, một đạo độn quang vội vàng chạy tới, lại dừng ở sư huynh đệ hai người trước mặt. Người này hơi thở thanh lãnh, một thân bạch y, đúng là kia thuần tịnh thoát tục tịnh đế Bạch Liên Nguyệt Hoa. Ở kia thiên địa đại kiếp nạn, hắn cũng ra không ít sức lực, nhưng trước mắt biểu tình lại là có chút hoảng loạn, phảng phất gặp gỡ cái gì cực không tốt sự tình giống nhau. Từ Tử Thanh biết hắn cũng không là sinh sự từ việc không đâu hạng người, tất nhiên có chuyện quan trọng, mới có thể như vậy tư thái. Vì thế, hắn liền mở miệng do hỏi, Nguyệt Hoa, ngươi tại sao như thế lo âu? Nguyệt Hoa nhìn thấy sư tôn, vội vàng nói, lời này khó mà nói, là ngu triển cùng Viêm Hoa. Cầu sư tôn cùng sư bá tùy đệ tử đi một chuyến tiểu liên phong, vừa thấy liền biết. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt liếc nhau, gật đầu một cái, kia liền đi coi một chút. Nhưng hai người nghe được Nguyệt Hoa nhắc tới này nhân ma ngu triển, trong lòng liền đều có chút so đo, rốt cuộc kia ngu triển thân phận, thật sự là không tầm thường. Sớm tại 4-5 năm trước, Viêm Hoa đã tự kia Hàn Ngọc Trì Tịnh Đế liên bản thể nội thoát thân mà ra, một lần nữa hóa thành hình người. Chỉ là hắn rốt cuộc nghịch thiên dựng tử, chịu thiên đạo trừng phạt, cảnh giới lui ra phía sau một bước, chỉ là hóa nguyên kỳ tu sĩ. Nhưng ở thiên địa đại kiếp nạn, hóa nguyên kỳ tu sĩ nếu không trải qua từ huyết hỏa rèn luyện, căn bản không phải yêu ma đối thủ, mặc dù miễn cưỡng xuất lực, sợ là cũng dễ dàng ngã xuống. Hơn nữa Viêm Hoa thoát thân sau, yêu ma đã bị đuổi nhập hư không ở ngoài, hắn cũng không có gì có thể lập công chỗ. Bởi vậy, hắn liền ứng từ Tử Thanh chi mệnh, trước đem chính mình cùng ngu triển hài nhi một lần nữa dự dục. Chẳng qua, cũng là kia hài nhi nhân trước sự bị không ít bị thương, thập phần suy yếu, qua này đã nhiều năm, cũng chưa từng chân chính sinh hạ. Nhân ma ngu triển ở đại kiếp nạn hết sức, nhân có thể thao túng dục tình chi khí, thường xuyên kiểm chế yêu ma, lập hạ vô số công lao, sau lại trừ phi có đại lượng yêu ma tập kích, ngày thường cũng chỉ bồi Viêm Hoa dựng dục hài nhi thôi. Hiện giờ đại kiếp nạn qua đi, hắn hai cái phải nên một đôi hai hảo mới là, như thế nào lại phảng phất ra đường rẽ. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt hóa thành một đoàn độn quang, cực nhanh mà dừng ở tiểu liên phong thượng, đi vào kia liên hoa phủ. Một nhìn qua, bọn họ liền nhìn thấy đầy mặt hoảng loạn Viêm Hoa, đang nhìn động phủ một chỗ, một bộ muốn tiếp cận rồi lại vô pháp tiếp cận bộ dáng, lại là xưa nay chưa từng có thất thố. Ở kia chỗ, ma khí cuồn cuộn, mà ở kia ma khí ở giữa có một thân ảnh, đang ở không được quay cuồng. Bóng người kia một thân áo bào cho, hốc mắt hắc khí phun ra nuốt vào, khí chất vốn dĩ nho nhã, mà nay lại trước quái dị. Kia không phải nhân ma ngu triển, lại là ai? Nhưng trước mắt nhân ma ngu triển, hiển nhiên tình hình thập phần không ổn. Kia ngu triển trong miệng, ấp úng ra tiếng, đầy ngập phẫn hận, đã luôn ta đại kiếp nạn qua đi liền có thể cùng người yêu bên nhau lâu dài, vì sao hiện tại lại muốn trừ ta? Ta lập hạ công lao, không cầu ban thưởng, chỉ cầu an ổn, vì sao như cũ không thành? Hắn ôm đầu đau hô, khí thế bùng nổ, cơ hồ liền phải hủy thiên diệt địa giống nhau, cực kỳ đáng sợ, này khuôn mặt dữ tợn, lại là cực kỳ đáng sợ. Hiện giờ hắn, lại không thu liễm nhân ma chi mạo, liền càng tốt tựa một tôn ma đầu ngón tay cái, hận ý tận trời. Từ Tử Thanh rất là khó hiểu, chỉ cảm thấy ngu triển quanh thân ma khí cổ đãng không thôi, như là đang không ngừng sói mòn, hắn tựa hồ muốn đem chung quanh dục tình chi khí toàn bộ hấp thụ lại đây, lại bởi vì Viêm Hoa liền tại bên người, ngược lại ném chuột sợ vỡ đồ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn tựa hồ đã là không thể tinh tế khống chế, nếu không liền cũng có thể đủ né qua Viêm Hoa. Biểu hiện như thế, rõ ràng là hắn lực lượng cũng ở trôi đi. Ngu triển như là muốn rời đi, nhưng hắn xem hướng Viêm Hoa khi, cũng tràn đầy không tha. Liên phảng phất, hắn lúc này một khi rời đi, có lẽ không chỉ có không thể khôi phục như lúc ban đầu, ngược lại khả năng lại không thể nhìn thấy Viêm Hoa giống nhau. Nay thật sự là, gọi người kinh ngạc phi thường. Thật ông trời! Thật ông trời! Ngươi lấy oán trả ơn! Ta làm sai chuyện gì ngươi muốn như thế đại ta? Thật ông trời lầm ta. Đại kiếp nạn như thế nào, thiên đạo như thế nào, vì sao cố tình là ta? trong thanh âm đều là cực kỳ bi ai. Từ Tử Thanh đột nhiên hiểu được, thiên địa đại kiếp nạn, tự nhân ma thủy, nhân ma ứng kiếp số mà sinh, hấp thụ trong thiên hạ thất tình lục dục chi khí, hóa thành một tôn không người không ma quái vật, tuy có thể bất lão bất tử, lại cố chấp làm vậy, bị thất tình sở khống, cũng khống thất tình. Như thế ma vật, nếu lấy hắn tới dẫn ra đại kiếp nạn, tự nhiên kiếp số sau khi đi qua, hắn cũng không lo tồn tại. Ban đầu hắn vì đệ tử đủ loại an bài, ở thiên đạo thần uy dưới, cũng không có tác dụng. Hiện giờ ngu triển, chỉ cần hắn còn ở thiên địa chi gian, liền phải chịu thiên đạo ước thúc, mà thiên đạo không cho nhân ma tồn thế, như vậy ngu triển ma khí liền không khả năng bảo tồn, tất nhiên cuối cùng sẽ biến mất đến không còn một mảnh. Đồng thời, ngu triển cũng đem ngã xuống. Từ Tử Thanh nhìn về phía Vân Liệt, nhíu mày, sư huynh, nếu là như thế, thiên đạo đối hắn lại bất công. Nhân ma vốn là tà vật, dĩ vãng nhiều loại đại kiếp nạn, đều là làm hạ ngập trời ác hành. Hiện giờ ngu triển không chỉ có chưa từng làm ác, càng vì nơi đây đại thế giới làm vô số thiện hạnh, có thể nào chỉ vì là ứng kiếp mà sinh, liền phá kiếp mà diệt. Này cũng quá không thỏa đáng. Vân Liệt lược gật đầu, đồng nhiên duỗi tay, một lóng tay điểm ra. Trong phút chốc, một đạo khủng bố kiếm ý phát ra mà ra, hóa thành một tòa kiếm vực, liền đem kia ngu triển bao phủ trong đó. Kiếm ý cực kỳ cứng hãn, đem quanh mình không gian tua nhỏ, tiêu ngu triển ở vào ở giữa. Lúc này, ngu triển trên người ma khí, tiêu tán nhân tiện chậm. Vân Liệt thần sắc bất động, lại điểm một lòng tay. Lại có kiếm ý xông thẳng qua đi, đem kia kiếm vực ở ngoài tái sinh kiếm vực. Mắt thường có thể thấy được, ma khí tiêu tán lại chậm số phân. Như thế 5 lần 7 lượt, ở kia ngu triển trên người đã là có cửu trọng kiếm vực, toàn bộ động phủ đều tràn đầy một loại tràn ngập cắt chi ý nhuệ khí, làm người tiến vào nơi đây khi liền sinh ra khó có thể hô hấp cảm giác. Nhưng cũng là bởi vì như vậy, ngu triển ma khí tiêu tán đến đã là cực chậm, cơ hồ khó có thể phát hiện. Viêm Hoa nhìn thấy, biểu tình vui vẻ. Kia kiếm vực bị thật mạnh giam cầm ngu triển, thần trí cũng dần dần khôi phục bình thường. Hắn hiện giờ miễn cưỡng bình tĩnh lại, triều sư huynh đệ hai người hành lễ, tiểu sinh đa tạ hai vị tiền bối viện thủ tri ân. Sau đó, hắn lại hơi hơi cười khổ, nhìn về phía Viêm Hoa khi, trong ánh mắt tràn đầy quyến luyến, lại có một tia tuyệt vọng. Từ Tử Thanh thở dài một hơi, ngu triển, ngươi hiện giờ, cảm giác như thế nào? Ngu triển khoanh chân mà ngồi, lắc lắc đầu, tuy rằng ma khí tán đến cực chậm, nhưng cũng đã là cực hạn, lại nhiều tăng thêm một trọng cấm chế, cũng không khác nhau. Nếu là y theo như vậy đi xuống, tiểu sinh ước chừng còn có thể kéo dài hơi tàn mấy ngàn tái bãi. Viêm Hoa biểu tình, cũng trở nên đau thương lên. Bất quá mấy ngàn năm. May mà tại đây đoạn thời gian, hắn chưa chắc có thể phi thăng, bọn họ hoặc là còn có thể hưởng thụ mấy ngàn năm, mà bất hạnh lại là, hắn nếu thành công phi thăng, từ nay về sau thời đại, bên người cũng lại vô tâm ái người làm bạn. Thật là, không cam lòng nào. Bọn họ rõ ràng sớm đã làm tốt quyết định, buồn phải có càng dài lâu thời gian hưởng thụ, lại vì gì lưu lạc cho tới bây giờ như vậy nông nỗi. Người yêu vì thiên địa như thế vất vả, vì sao cố tình đối hắn như vậy bất công. Từ Tử Thanh cũng là tâm niệm thay đổi thật nhanh. Nên tưởng cái gì biện pháp, làm Viêm Hoa có thể cùng ngu triển bên nhau lâu dài. Mặc dù là hiện giờ như vậy tình cảnh, hắn hai cái cũng muốn cách xa nhau cửu trọng kiếm vực, gần trong gang tấc, lại như xa ở thiên nhai giống nhau, không khỏi cũng quá gian nan chút. Trừ phi. Đống nhiên Tư Cập năm đó sư huynh nguyên thần đầu thai việc, Từ Tử Thanh nhìn về phía kia một đôi như sinh ly tử biệt người yêu, lược trầm ngâm sau, đã mở miệng, Viêm Hoa, ngu triển, hai người các ngươi thả nghe ta nói. Kia hai người đối Từ Tử Thanh đều pha kính trọng, nghe vậy giấu đi cảm xúc, quay đầu lại đây, chăm chú lắng nghe. Từ Tử Thanh thở dài, tuy không biết thiên đạo vì sao như thế. Bất quá sự thành do người, lấy hai người các ngươi hiện giờ tình hình, ta nơi này có hai con đường, có thể cho ngươi chờ lựa chọn. Vừa nghe này hai con đường chi ngôn, Viêm Hoa cùng ngu triển, đều là giật mình. Tuy nói thượng một lần kia hai con đường hiện giờ là đi không thông, nhưng Từ Tử Thanh đối bọn họ hai cái lại rất tận tâm, hiện nay nói vậy, là có giải quyết biện pháp bãi. Trong khoảng thời gian ngắn, này hai người đều ôm có cực đại hy vọng tới. Từ Tử Thanh nói, này con đường thứ nhất, tự vẫn là như hiện tại như vậy, người hai cái xa xa tương đối, bên nhau mấy ngàn năm. Đến lúc đó không nói được Viêm Hoa đi trước ngã xuống, lại không nói được Viêm Hoa phi tiên, ngu triển tiêu vong. Nhưng tổng cũng là bên nhau cả đời. Hai người nghe vậy, ánh mắt đều có ảm đạm. Nhưng phàm là yêu nhau người, nơi nào không hy vọng có thể nhĩ tấn tư ma. Cho dù đang ở tu hành trên đường, cũng muốn cho nhau an ủi, có thể lẫn nhau chống đỡ. Chỉ là có thể nhìn thấy đối phương. Nay mặc dù là một cái chiêu số, lại cũng là không đến vạn nhất, không muốn đi nó. Bất quá hắn hai cái cũng thực minh bạch, chỉ sợ kia con đường thứ hai, mới là vị này trưởng bối chân chính từng nói. Từ Tử Thanh quả nhiên nói, con đường thứ hai, đó là Ngu Triển tự hành tan đi ma khí, ở còn sót lại một chút khi, từ ta cùng với sư huynh ra tay, đem ngươi thần hồn cướp lấy, đưa đi chuyển thế. Đối đãi ngươi trưởng thành, bất luận mấy lời, chỉ đợi có linh căn, ta liền thu tới làm môn hạ đệ tử, cùng Viêm Hoa giống nhau, đi lên kia tu tiên chi đạo. Chương 701. Nghe được lời này, Ngu Triển trên mặt đó là vui vẻ, tiểu sinh tình nguyện chuyển thế, chỉ mong ngày sau thật sự có thể bái tại tiền bối môn hạ. Hắn nói khi, trong mắt mãn hàm thâm tình, nhìn về phía Viêm Hoa, đến lúc đó, lại đến cùng liên huynh trọng tục tiền duyên. Viêm Hoa thấy hắn nói như thế, cũng là trái tim run rẩy, ta cũng tình nguyện chờ ngươi trở về, bất luận trăm năm ngàn năm, luôn là bất biến chính là. Từ Tử Thanh xem hắn hai cái như thế tình thâm ý đốc, trong lòng cũng cực an ủi, chỉ là sự tình lại cũng không là như thế đơn giản, nếu không hắn mới vừa rồi lại nơi nào yêu cầu nhiều lần châm trước. Lập tức, hắn liền nói thẳng nói, chuyển thế đều không phải là không thành, nhưng mà lại không như vậy dễ dàng. Gần nhất nếu là tầm thường chuyển sinh ta hao phí chút công phu cũng liền thôi, nhân ma chuyển sinh trước nay chưa từng có, khó có thể đoán trước. Thứ hai chuyển thế lúc sau nhân thai trùng chi mê khó khăn, chỉ sợ sẽ quên mất tiền sinh việc, đến lúc đó, Ngu Triển nhớ không được Viêm Hoa, lại nên như thế nào. Ngu Triển nghe vậy, cũng là ngẩn ra. Hắn trong mắt ma khí, không khỏi lại tán loạn lên. Nếu là chuyển thế thất bại, chẳng phải là liền mấy ngàn năm bên nhau cũng không thể có. Nếu là không nhớ rõ, hắn hay không lại thật sự sẽ bị thai trùng chi mê khó khăn. Quên mất Viêm Hoa người nọ, lại hay không vẫn là hắn Ngu Triển đâu. Viêm Hoa với hắn quá mức quan trọng, ở nhân ma chấp niệm dưới càng là vưu gì, hắn thế nhưng nhất thời khó có thể cầm giữ. Nhưng là, Viêm Hoa lại là biểu tình ngưng trọng lên, hắn nếu đã quên ta, ta liền cùng hắn một lần nữa quen biết hiểu nhau chính là, tả hữu bất quá là lại đến một hồi, có cái gì quan trọng. Hùng chi đại hắn tu vi tinh thâm, chưa chắc không thể phá giải thai trung chi mê, đến lúc đó, Ngu Triển vẫn là Ngu Triển, đương cùng ta nắm tay trường sinh. Đến nỗi kia nguy nan. Nếu tưởng có điều đến, an có thể không trả giá. Sư tôn tương trợ, tất nhiên sẽ đem hết toàn lực, mà hắn này ngu huynh ở đại kiếp nạn có kia rất nhiều công lao, hắn liền không tin thiên đạo thật sự như vậy bất công, muốn lấy hắn ma khí diệt nhân ma liền bãi, hay là liền này một đường sinh cơ cũng không cho sao. Ngu Triển vốn là đầy mặt dãy rủa, đồng nhiên nghe được Viêm Hoa nói như thế, biểu tình thế nhưng dần dần bình tĩnh lại. Hắn chợt lộ ra một cái thoải mái tươi cười tới, đối Tử Tử Thanh thật sâu thi lễ, tiểu sinh lựa chọn con đường thứ hai, thỉnh từ tiền bối thanh toàn. Viêm Hoa sắc mặt, cũng là khẽ nhúc nhích. Hắn trong lòng cũng có không tha, chỉ là tâm tính gây ra, rốt cuộc quyết đoán. Từ Tử Thanh vì thế than nhẹ, như thế, liền ý hai người các ngươi lời nói. Hắn lại nhìn về phía Vân Liệt, sư huynh, ta mới vừa đột phá, một người chỉ sợ lực có chưa bắt được, mong rằng sư huynh cùng ta đồng loạt làm. Vân Liệt lược gật đầu, cũng có thể. Từ Tử Thanh cười, nếu như thế, Ngu Triển ngươi chớ có phản kháng, đại sư huynh động thủ sau, liền tùy vào mà khí tan đi bãi. Ngu Triển ứng đúng vậy, như cũ si ngốc nhìn Viêm Hoa. Chỉ vì tuy có chút nắm chắc, rốt cuộc cũng không hoàn toàn. Hắn chỉ mong, nay chớ có là cuối cùng liếc mắt một cái mới hảo. Ngay sau đó, Vân Liệt quả thực động thủ. Lấy hắn hiện giờ bản lĩnh, bảy luyện kiếm hồn sớm đã thao túng tùy tâm, hắn mới vừa rồi mấy chỉ chi gian liền đã bày ra cửu trọng kiếm vực, hiện giờ phất một cái tay, này kiếm vực cũng thật mạnh mở ra, hóa thành kiếm ý trở về hắn giữa mày tử phủ trong vòng. Mà cũng là cùng lúc trước tương phản. Này kiếm vực thu hồi một trọng, Ngu Triển ma khí tán đến cũng là càng nhanh, chẳng qua hiện nay hắn cũng không như mới vừa rồi như vậy thần sắc dữ tợn, cực kỳ bi ai phẫn hận, ngược lại là sắc mặt bình thản, bên môi mỉm cười, liền giống như một vị tầm thường thư sinh, cứ việc nhìn như ma khí cuốn thân, lại không cho người lấy yêu ma cảm giác. Đồng thời, theo ma khí rời đi, Ngu Triển thân hình cũng dần dần mông lung. Từ Tử Thanh quanh thân, liền có một tầng thanh quang mờ mịt. Vân Liệt cũng thực lưu ý, cũng cùng sư đệ giống nhau cẩn thận xem kỹ. Hai người tùy thời liền phải ra tay, đi đem Ngu Triển thần hồn nhất tới. Ước chừng nửa canh giờ lúc sau, kia rất nhiều ma khí, đều dường như màu đen trường long, hướng bốn phương tám hướng tiêu tán. Ngu Triển thân thể tiếp cận trong suốt, không được thấy, kia eo bụng chỗ, cũng muốn biến mất. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, liền phải ra tay. Nhưng mà liền tại hạ một khắc, còn thừa kia nửa thành ma khí, đột nhiên nổ tung. Từ Tử Thanh khẩn trương, hay là quả thực ra ngoài ý muốn. Hắn đang muốn cùng sư huynh liên thủ, đi kêu ma khí trong đoàn nhìn một cái. Ai ngờ ngay sau đó, một đạo bạch quang từ ma khí phụt ra mà ra, xông thẳng phía chân trời, kia trong đó bao lấy, thình lình chính là Ngu Triển thần hồn. Lúc này, cư nhiên có vẻ rất là khiết tịnh. Từ Tử Thanh đám người, đều là vội vàng đuổi theo ra, tuy đều dùng ra đột pháp, lại xa xa không kịp kêu bạch quang phi đến mau, tới rồi cửa động chỗ khi, cũng chỉ có thể trông thấy kia cuối cùng một mạt ánh sáng. Viêm Hoa gấp đến độ sắc mặt trắng bệnh, sư tôn, ngu huynh hắn như thế nào? Hay là, hắn hay không lo làm hạ cái kia quyết định? Nếu không phải hắn, hay không hắn còn có thể cùng ngu huynh hưởng thụ mấy ngàn năm? Hay không đều là hắn sai lầm? Nhưng liền vào giờ phút này, từ Tử Thanh sắc mặt, ngược lại hơi hơi thư hoãn, hắn trong lòng buông lỏng, ôn hòa an ủi, mặc lo lắng, này chỉ sợ đều không phải là chuyện xấu, hiện giờ tuy là đuổi không kịp, nhưng phương vị ta đã thấy rõ, ta chờ chỉ lo đi theo vừa thấy đó là. Viêm Hoa bị từ Tử Thanh như thế vừa nói, trong lòng an tâm một chút, nhưng hắn vẫn là không thể thập phần yên tâm, tất nhiên là mắt hàm nôn nóng, cố ý lập tức liền đi. Từ Tử Thanh cũng không vì khó hắn, chỉ nói, sư huynh, chúng ta liền đi nhìn một cái. Vân Liệt đáp, đi đi. Theo sau, hai người khi trước một bước, hóa thành đột quang, mà Nguyệt Hoa, Viêm Hoa này một đôi huynh đệ, cũng cơ khát theo đi lên. Ở sư huynh đệ hai người dẫn dắt dưới, không đủ nửa khắc công phu, bọn họ liền đã đi tới khoảng cách Ngũ Lăng Tiên Môn không xa một tòa thành trì. Ở đại kiếp nạn lúc sau, nơi đây đã là có phàm nhân dàn xếp xuống dưới, sinh sôi nảy nở. Kia nói bạch quang vốn là dừng ở một mảnh kiến trúc trong đàn mỗ tòa đại phòng thượng, nhìn ra được, nơi này là một cái gia tộc căn cơ nơi, nghĩ đến kia đại phòng, cũng là nhà này tộc nhân chi nhất sở hữu. Đãi này mấy người đi vào sau, lấy bọn họ tu sĩ nhạy bén sáu thức, đột nhiên nghe được kia chàng đại trong phòng truyền đến một trận tiếng khóc, thoạt nhìn, tựa hồ là có trẻ mới sinh hạ. Đến lúc này, bọn họ nơi nào còn không rõ, này rõ ràng đó là kia ngu triển thần hồn trực tiếp đầu thai, làm này một chô gia tộc con cái. Viêm Hoa biểu tình vui mừng, hắn vội vàng quay đầu dò hỏi, sư tôn, ngu huynh hắn. Từ Tử Thanh trong lòng suy đoán trở thành sự thật, đó là cười nói, ngu triển đúng là đã thành gia tộc này người trong. Xem kia đồng trên cửa to như vậy bảng hiệu chỗ, cũng không phải là viết ngu ra hai chữ. Ngu triển chuyển thế cái này gia tộc, cư nhiên cùng hắn bản thân cũng là cùng họ. Này thật đúng là không thể tốt hơn. Từ Tử Thanh lược suy nghĩ, lại là nói, ta chờ thả đi vào xem một chút. Hắn trong lòng, còn có một cái ý tưởng. Viêm Hoa vốn dĩ liền tưởng lập tức nhìn thấy ngu triển, tất nhiên là sẽ không cự tuyệt, Nguyệt Hoa cũng là lược có tò mò. Vân Liệt cũng không nhiều ngôn, nếu Từ Tử Thanh có điều quyết định, hắn từ trước đến nay chưa từng cự tuyệt. Cho nên Từ Tử Thanh một lóng tay điểm ở kia đồng trên cửa, thoáng chốc, liền đem một đạo thanh âm, truyền vào đến kia ngu ra bên trong. Thức mau, bên trong liền có người tới mở cửa, một gia tộc trưởng lão, toàn tới đón tiếp. Này ngu gia cũng là tu tiên gia tộc, trong tộc có linh căn giả tuy là không nhiều lắm, nhưng đối Ngũ Lăng tiên môn lại rất quen thuộc, tổ tiên cũng có bái nhập Ngũ Lăng tộc nhân, đối này tiên môn rất là thân cận. Lúc trước kia truyền âm có ngôn chính là Ngũ Lăng người tới, bọn họ tự nhiên là muốn ân cần lên. Ngu gia người đem mọi người đón vào sau, kia tộc trưởng mới vừa hỏi nói Từ Tử Thanh chờ tiến đến chi nhân. Từ Tử Thanh nói thẳng nói, ngươi trong tộc tân sinh cái kia hài nhi, hoặc là cùng ta có chút liên quan, chẳng biết có được không làm ta chờ tiến đến thăm một phen. Ngu gia người cũng là cực minh bạch tu tiên trung sự, lúc này vừa nghe, liền có chút đoán được. Chỉ một thoáng, bọn họ trong lòng cũng đều sinh ra rất nhiều ý niệm, càng là cười đến thân thiện, tự nhiên có thể, các vị tiền bối, mau mau cho mời. Vừa mới sinh hạ trẻ mới sinh, chính là tam phòng dòng chính, ngu tộc trưởng đem Từ Tử Thanh đám người đưa tới kia đại phòng trước, gọi kia trẻ mới sinh chi phụ, đem này tử ôm lấy. Nói đến cũng pha quái dị, nay trẻ mới sinh hạ sau màu da đã cũng không hồng nhăn, ngược lại pha là trắng nõn, kia một đôi mắt, cũng ở nhận thấy được cái gì lúc sau, lập tức mở, hắn nhìn về phía Từ Tử Thanh một hàng khi, ánh mắt càng trực tiếp dừng ở Viêm Hoa trên người, hiện ra một loại trẻ mới sinh tuyệt không sẽ có, đã si tình lại thần sắc mừng rỡ tới. Từ Tử Thanh đi mau hai bước, ngón tay khẽ vuốt kia trẻ mới sinh phát đỉnh. Lúc sau, hắn cuối cùng là hoàn toàn yên lòng. Lúc này, Từ Tử Thanh cũng cuối cùng minh bạch, kia thiên đạo đến tuột cùng làm cái gì. Nhân ma đích xác ứng kiếp mà sinh, kiếp số qua đi cũng đích xác không thể lại tồn hậu thế thượng, nhưng ngu triển ở thiên địa đại kiếp nạn, vì thế gian đại thế giới sở lập hạ rất nhiều công lao, lại chưa từng bị thiên đạo quên. Cho nên phá kiếp sau ngu triển ma khí tận tán, mà bản thân thần hồn, lại ở thiên địa quy tắc bảo vệ dưới trực tiếp chuyển sinh, đầu nhập đến tu tiên gia tộc, được cái đơn thủy linh căn, cùng kia sinh với trong nước Tịnh Đế Liên hỗ trợ lẫn nhau, tư chất tuyệt hảo. Hắn càng trực tiếp lướt qua kia thai trung trì mê, giữ lại kiếp trước ký ức, không cần lại quá rất nhiều năm, liền có thể cùng Viêm Hoa một lần nữa nắm tay, từ đây cho nhau nâng đỡ. Hơn nữa, ngu triển trên người, càng có một tầng nhàn nhạt công đức, có thể thấy được thiên đạo đối hắn càng có đền bù, làm hắn từ nay về sau tu luyện, so với tầm thường tu sĩ tới, đều phải dễ dàng vài phần. Này thực sự đã là cực hảo an bài. Từ Tử Thanh trong lòng cũng có chút vui sướng, hắn liền xoay người, đối kia ngu tộc trưởng cùng ngu triển cuộc đời này cha ruột luôn nói, người này tên thật ngu triển, nguyên là ở đại kiếp nạn chung có vô số công lao người, chỉ là bất hạnh ngã xuống, chuyển thế tại đây. Hiện giờ hắn cũng có kiếp trước ký ức, ta nguyện thu hắn vì đồ đệ, không biết ngươi chờ ý hạ như thế nào. Ngu tộc trưởng cùng kia ngu phụ liếc nhau, cố nén kích động, vẫn là do hỏi, không biết tiền bối là. Từ Tử Thanh cười nói, Ngũ Lăng Tiên Môn, Vạn Mục Phong Từ Tử Thanh. Ngu tộc trưởng thở sâu, nếu người này vốn dĩ liền cùng từ tiền bối có duyên, tự nhiên tùy từ tiền bối an bài, có thể bái tại tiền bối môn hạ, càng là hắn tạo hóa. Từ Tử Thanh thấy hắn cũng không do dự, vẫn là do hỏi, ngu triển cha mẹ, nhưng có không muốn. Ta chuyến này cố ý đem hắn mang đi, từ nhỏ cùng hắn uy thực linh thủy tiết lộ, bảo tồn không rảnh thân thể, chỉ sợ không thể dưỡng ở chư vị dưới gối. Nhưng ngu triển nếu chuyển thế nơi này, kiếp này đó là ngươi ngu ra người, chúng ta tuy rằng tu tiên, lại phi nhất định phải như vậy chặt đứt thân duyên. Đãi ngu triển lớn lên chút, có thể chính mình hành động khi, liền có thể xuống núi thăm tôn thân. Kia ngu phụ nghe được, cũng vội vàng nói, tiền bối nghĩ đến chú đáo. Bất quá ta cùng với nguyên nương đã vì phụ mẫu, tự nhiên muốn hài nhi có càng tốt tiền đồ, tiền bối như thế quan ái với hắn, ta trở lại như thế nào ngăn trở. Liên như tiền bối lời nói, đãi triển nhi lớn lên, lại đến thăm ta cùng với hắn mẫu thân chính là. Ngụ ý, đã là nhận nhi tử liền gọi là ngu triển tên này. Hùng chi tu tiên người trong động một chút chia lịa rất nhiều năm, hài nhi có như vậy tiên duyên, vui mừng đương nhiên hơn xa phiền muộn. Như thế, đã là giai đại vui mừng. Từ Tử Thanh nghĩ sơ tưởng, lại lưu lại một khối lệnh bài. Có vật ấy có thể đưa tin Vạn Mục Phong cầu kiến, nếu là ngu triển cha mẹ quan tâm ngu triển, liền có nó tác dụng. Sau đó, Viêm Hoa ôm chặt lấy ngu triển, mọi người đồng loạt hóa thành đột quang, liền trở về Vạn Mục Phong đi. Hóa phàm, chương 702 GG chương 710. Trong tinh thất, Từ Tử Thanh quanh thân thanh quang cuộn cuộn, cơ hồ hình thành sương mù trạng, mà này sương mù lại hóa thành vô số cự long, long đầu chen trúc, ở hắn chu xá quấn quanh không thôi. Hắn hóa thành kia gần như trăm trượng bàng nhiên pháp thân, cả người như đặt mình trong tầng mây trong vòng, thất khiếu hơi thở phun ra nuốt vào, trong mắt thanh quang mở mịt, chợt minh chợt diệt. Ở này phía sau, nhất tôn thái cực âm dương ngư cao cao treo, âm cá dương cá đều là mở rộng ra, lại có một cái ngàn trượng thanh long, với trong đó xuyên qua quay lại. Mà kia mơ hồ có thể thấy được tiểu càn khôn nội, vạn mục sinh sinh tử tử, đống nhiên sức sống tràn trề, đống nhiên mất đi điêu tản, vạn mục luân hồi, vạn vật sinh diệt, thiên địa tuần hoàn, luân chuyển không thôi. Sinh tử áo nghĩa giống như vô số nước lũ, thao thao mà qua, lao nhanh không dứt. Ở Từ Tử Thanh thức hải trong vòng, có một màn hình ảnh đồ sộ đứng sướng sướng. Kia hình ảnh, cũng có vô số sinh linh ở sinh tử luân hồi trong vòng phù phù chầm chầm, bọn họ đầu thai chuyển thế, bọn họ quên đi quá khứ. Có người chợt có một ngày linh khiếu đốn khai, kiếp trước lại đem kiếp này thay thế được, có người đau khổ dãy rủa, nhưng sinh mệnh kết thúc khi cũng không biết trước sự, hóa thành một bôi hoàng thổ. Sinh tức là chết, chết tức là sinh. Sinh tử luân chuyển, sinh tử lẫn nhau có âm dương, lại là gắn bó tương tồn. Đột nhiên, Từ Tử Thanh một đạo thần thức hóa thành một chút chân linh, liền phải đầu nhập đến kia hình ảnh trong vòng, đi chịu kia thế thế luân hồi, nhưng lại là trong nháy mắt công phu, kia chân linh lại bị bắn ra, không thể vì này. Hắn đột nhiên nhắm mắt, kia thanh quang nhất thời biến mất. Từ Tử Thanh thân hình thu nhỏ lại, lại hóa thành một vị nhìn như tầm thường thanh y liễu nhân. Thất bại. Từ khi ở thiên địa đại kiếp nạn sau, hắn cảnh giới tăng lên đến đại thừa sơ kỳ, lại có một đạo thiên địa pháp tắc trực tiếp giáng xuống, hình thành hư ảnh dấu vết, cùng hắn ngày ngày xem tưởng. Nhưng hiện giờ hơn trăm năm qua đi, tuy nói hắn tu vi lần thứ hai tăng lên, đã thành đại thừa trung kỳ tu sĩ, nhưng lại còn chưa có thể đem chân linh chân chính đầu nhập đến pháp tắc trong vòng. Càng sâu lĩnh ngộ sinh tử luân hồi chi đạo, tự nhiên cũng không có khả năng chân chính tìm hiểu đến kia thiên địa quy tắc trong vòng, cùng mình thân chi đạo tương hợp giả. Cũng tự nhiên, liền không vào độ kiếp. Bất quá, Từ Tử Thanh hiện giờ cũng bất quá mấy trăm tuổi, nhưng thật ra cũng không thập phần cấp bách. Nếu lúc này không thể lại tiếp tục xem tưởng đi xuống, chân linh cũng đã trở về, hắn liền nâng bước mà ra, đi đến kia tính thất ở ngoài. Hắn kia sư huynh Vân Liệt, còn đang bế quan. Liền như Từ Tử Thanh giống nhau. Vân Liệt cũng đến kia thiên địa pháp tắc tới người, lại có kiếm hồn bảy luyện, tại đây đoạn thời gian, nhân hắn xưa nay làm đến nơi đến chốn, chưa từng sai lẩu, cho nên cũng không lấy việc này đắc chí, ngược lại càng thêm luyện kiếm cần cù, khắc khổ tu hành lên. Vân Liệt xem muốn cùng Từ Tử Thanh lại có bất đồng, hắn sở tu vô tình sát lục kiếm đạo, xét đến cùng, vẫn là kiếm đạo. Mà đã là kiếm đạo, tiện lợi ma kiếm, rèn luyện kiếm hồn, bởi vậy hắn xem tưởng kia thiên địa pháp tắc khi, liền vẫn là cầm trong tay bảo kiếm, không ngừng phách trảm. Dường như tuyên cổ tới nay đều là như thế, khó có thể rời đi. Từ Tử Thanh trở ra muốn tới, chính nhìn thấy vạn mục phong thượng cỏ cây xanh um, nhất phai ấm áp cảnh trí. Hắn cùng sư huynh dưới tòa đệ tử ở đại kiếp nạn lúc sau, tất cả đều có tăng lên, mà nay cũng thường xuyên bế quan, lại có thường xuyên xuống núi du lịch, luyện liền một thân hảo bản lĩnh. Trong đó tiến cảnh nhanh nhất giả, chớ quá ngu triển. Trước kia hắn vốn là một giới phàm nhân thư sinh, sau ứng kiếp mà sinh hóa thành nhân ma, lại ma khí tan hết chuyển thế đầu thai, chung quy vẫn là quy về Ngũ Lăng Tiên môn, trở thành Vạn Mục Phong một mạch đệ tử. Nhân sinh ra liền có kiếp trước ký ức, ngu triển cùng Viêm Hoa ở tại một chỗ, chịu hắn tỉ mỉ chiếu cố, lúc sau qua 10 năm, Viêm Hoa dựng dục hài nhi cũng cuối cùng là giáng sinh, đặt tên Ngu Tích, cũng coi như là này bậc cha chú hai người mình thân trải qua mà đến. Báo cho con cháu. Nhân ma cùng Tịnh Đế Liên Chi tử, nghịch thiên mà đến, tư chất không ở này phụ dưới, Ngu Tích hiện giờ cũng sắp sửa kết đan, Ngu Triển càng là tiếp cận thành anh, cư nhiên tại đây hơn 100 năm, đuổi theo Viêm Hoa. Từ nay về sau, chỉ sợ hai người bọn họ sắp sửa cùng kết anh, cũng chưa biết được. Chính suy nghĩ tung bay khi, một đạo hắc ảnh tự trời cao đập xuống, che khuất một mảnh ánh nắng. Từ Tử Thanh thần sắc hơi nhu hòa, lược dương mắt, đều, Trọng Hoa. Kia hắc vũ kim linh giả, nhưng còn không phải là tự lúc ban đầu khi liền bạn với hắn bên người Hùng Ưng Trọng Hoa sao. Cũng là bởi vì nó ở đại kiếp nạn trung anh dũng phát sát, ở kiếp số lúc sau cũng đến tặng, hiện giờ Trọng Hoa tuy vẫn là Hùng Ưng thái độ, nhưng không chỉ có càng thêm thần tuấn, càng là trực tiếp đột phá, thành thất giai yêu thú. Lúc này, nó thanh thúy thanh âm vang lên, cha. Từ Tử Thanh cười, thấy nó phi phát xuống dưới khi, thân hình đột nhiên thu nhỏ lại, liền ôm lấy đầu của nó cổ, đem nó linh vũ vớt ve, hiện giờ Trọng Hoa càng thêm có bản lĩnh. Trọng Hoa sườn nghiêng đầu, thần thái có chút kiêu ngạo, ngay sau đó nó lại thấp giọng nói, cha lại phải đi bãi. Nó hiện giờ tâm trí, đã là giống như thiếu niên, rất nhiều sự tình không cần cố tình tìm hiểu, đã là có thể tự người khác đôi câu vài lời chung quy biết. Từ Tử Thanh giật mình. Không tồi, hắn cùng sư huynh vốn đã là Chu Thiên Tiên Tông tinh cấp đệ tử, trở về đến này Khuynh Vẫn Đại Thế Giới tới, bất quá là bởi vì tiếp nhiệm vụ, đến cái tiện lợi thôi. Mà hiện giờ đã là qua đi 199 tái. Lại quá không đến mấy tháng, liền hẳn là cùng mới tới tuần sát sử giao tiếp lên, chính mình trở lại càn nguyên đại thế giới đi. Vì thế, Từ Tử Thanh than nhẹ, thật là phải đi. Trọng Hoa ánh mắt có chút ảm đạm, cha này đi không biết bao lâu, Trọng Hoa thập phần khó xá. Ngày sau cha nếu là phi tiên, chẳng biết có được không trở về thăm Trọng Hoa. Từ Tử Thanh nghe vậy, trong lòng hơi đau. Đã từng hắn nhân muốn cùng sư huynh lang bạn, bên ngoài cần đến trải qua gian nguy, mới đưa Trọng Hoa lưu tại nơi này. Không nghĩ rốt cuộc là kêu nó bị thương tâm, hiện giờ cư nhiên như vậy hể vải lên. Nhưng, lần này cùng ngày xưa, tự nhiên đều là bất đồng. Hiện giờ Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt Toàn đã là đại thừa kỳ tu sĩ, lấy hai người bọn họ tư chất, không biết khi nào, liền khả năng tìm hiểu ra mình thân pháp tác, ngay sau đó tiến vào độ kiếp kỳ, thực mau phi thăng tiên giới đi. Nếu là lại không nhiều lắm nhiều dạy dỗ một phen đệ tử, ngày sau chỉ sợ cũng chưa cơ hội, đối này đó đệ tử, cũng không tránh khỏi có chút không lo. Bởi vậy, sớm tại bọn họ tiếp thu nhiệm vụ này phía trước, liền đã là làm tốt tính toán, còn muốn hỏi đông đảo đệ tử, hay không nguyện ý theo bọn họ đồng loạt đi trước Chu Thiên Tiên Tông, rốt cuộc hắn cùng sư huynh trong tay từng người còn có 3 cái đệ tử danh ngạch, càng có rất nhiều người hầu danh ngạch, thật sự không sợ không thể đưa bọn họ mang đi. Hơn nữa, càn nguyên đại thế giới rốt cuộc là thượng tam thiên, các loại hoàn cảnh, đều so nơi đây mạnh hơn quá nhiều, đặc biệt Chu Thiên Tiên Tông kia cũng vị song tinh thượng, linh khí càng là cực kỳ đầy đủ. Này đó các đệ tử tư chất không tồi, trải qua huyết hòa sau, đặc biệt khó được, nếu là có thể ở càng giai nơi tu luyện cho tốt, so với hiện giờ tới, tiến cảnh còn đương càng mau, tiên đổ cũng càng là bình thản. Này đó ngôn ngữ, Từ Tử Thanh vốn là muốn ly khai trước lại đối mọi người nói qua, hiện giờ Trọng Hoa chủ động đề cập, hắn tự không muốn làm nó lại thương tâm một hồi. Cho nên, hắn liền cười nói, ngươi không chịu cùng ta cùng đi sao? Trọng Hoa bỗng nhiên ngẩng đầu, thanh âm dồn dập, cha nguyện ý mang Trọng Hoa đi sao? Từ Tử Thanh gật gật đầu, trừ bỏ phi thăng, ta cùng với phụ thân ngươi, lại sẽ không đem ngươi bỏ xuống. Hắn dừng một chút, rồi nói tiếp, không ngừng là ngươi, này Vạn Mục Phong một mạch cũng tiểu trúc phong sở hữu thân cận người, đều là như thế. Chỉ cần ngươi chờ nguyện ý, đều có thể tùy ta cùng đi. Trọng Hoa vui mừng vô tận, nó một cái thả người bay lên không bay lên, ta đi nói cho chư vị sư đệ sư muội đi. Nói đến lúc ban đầu Vân Chính Duệ đám người gọi Trọng Hoa vì sư thúc, chỉ vì Trọng Hoa cùng Từ Tử Thanh làm bạn trưởng thành. Liền đem nó làm như trưởng bối. Nhưng mà sau lại Trọng Hoa cùng Nghiêm Xương giao hảo, luyện hóa hoành cốt sau chủ động xưng Từ Tử Thanh vì cha. Thả Vân Chính Duệ cùng Vân Thiên Hàng vốn là bối phận bất đồng, sau lại phân biệt này một đôi đạo lữ môn hạ, vì thế, cho tới bây giờ cũng đều lấy sư huynh đệ tương xứng. Trọng Hoa cũng không là từ, Vân hai người đệ tử, ở Vạn Mục Phong một mạch, bản thân lại pha siêu nhiên. Vì thế, nó tuy là yêu thú, lại cũng là đông đảo đệ tử đại sư huynh. Hiện giờ Trọng Hoa phi hành lên càng mau, ngắn ngủn một cái chớp mắt, đã đem rất nhiều ngọn núi đều bay cái biến. Không bao lâu, mấy đạo độn quang đồng thời mà đến, thả bất luận hay không bế quan, chỉ cần không ở thời điểm mấu chốt, cũng đều đến chỗ này. Bọn họ biết rõ, nếu không có là có cái gì chuyện quan trọng, Trọng Hoa cũng không sẽ như thế vội vàng. 6-7 cái đệ tử một người không lầu, Khâu Kha chân nhân cùng hắn tam đệ tử Khâu Trạch, lại có 8 vị sư muội đồng dạng tới. Như thế, mọi người tề tụ. Từ Tử Thanh thấy Trọng Hoa như vậy vội vàng, trong lòng âm thầm buồn cười, nhưng một khi đã như vậy, cũng liền đem sự tình nói ra, ngay sau đó mới hỏi, sư tôn, cùng với chư vị, nếu là có ý nghĩ gì, không ngại nói thẳng. Còn lại mấy tháng thời gian ta cùng với sư huynh liền muốn ly khai, nếu là cố ý cùng chúng ta cùng rời đi giả, nói vậy còn phải tốn phí chút thời gian chuẩn bị một vài. Hắn lời này mới ra, Khâu Kha chân nhân đã trước mở miệng, Tử Thanh hảo ý vi sư minh bạch, bất quá cho rằng thầy giáo trước, tại đây gian đã là cũng đủ, lại không cần chiếm cứ một cái danh lạch. Khâu Trạch thấy Khâu Kha chân nhân nói như thế, tự cũng vội vàng đáp, đa tạ nhị sư huynh ý tốt, ta muốn phụng dưỡng sư tôn, cũng là không đi. Này hai người không đi, kỳ thật cũng ở từ Tử Thanh dự kiến bên trong. Thượng giới tuy hảo, nhưng sư tôn nếu là đi, thân phận chỉ sợ khó liệu, ngược lại muốn giam cầm hắn tâm tính, đại hắn cùng sư huynh sau khi phi thăng, với sư tôn ngược lại không tốt. Mà tam sư đệ từ trước đến nay hiếu thuận, tất sẽ làm bạn sư tôn. Sư tôn hiện giờ đã tiến cảnh nguyên anh, tiêu hắn cũng coi như yên tâm. Từ Tử Thanh cũng không miễn cưỡng, cười cười, nếu như thế, đệ tử cùng sư huynh cũng sẽ tiến đến thăm sư tôn. Khâu Kha chân nhân nghe được, liền vừa lòng gật đầu. Với hắn mà nói, có thể có như vậy xuất sắc hai vị đệ tử, đã là đủ rồi, mặc dù tam đệ tử tuy không kịp bọn họ xuất chúng, nhưng lại là duy nhất truyền thừa hắn ý thì hãy bác giả, thả hiếu thuận đôn hậu. Trời cao đái hắn không tệ. Kia 8 vị sư muội dung sắc hơn người, tư chất lại rất bình thường, đồng dạng như muốn vẫn đại thế giới liền đủ rồi. Các nàng cũng không đi. Hơn nữa, với các nàng trong mắt, cho dù có nhị sư huynh như vậy ôn hòa người cùng tồn tại, nhưng nếu là còn muốn cùng đại sư huynh ngày ngày tương đối, cũng thật sự không thành. Sau đó, Từ Tử Thanh hỏi lại quá chư vị đệ tử. Nghiêm Sương, Vân Chính Duệ hai người, thập phần truy tìm thực lực, tất nhiên là một ngụm theo tiếng muốn đi. Vân Thiên Hằng tính tình bình thản chút, nhưng lại cực kỳ kính trọng sư tôn, cũng cố ý đi theo. Tịnh Đế Liên huynh đệ đối Từ Tử Thanh cũng là nhũ mộ, Ngu Triển gắt gao đi theo Viêm Hoa, đều không chút do dự. Này 6 người, đó là chiếm cứ 6 cái đệ tử danh lạch. Duy độc Ngu Tích, hắn hiện giờ cũng không là sư huynh đệ hai người đệ tử, rồi lại là Vạn Mục Phong một mạch đệ tử. Hắn hiện giờ chỉ ở Hóa Nguyên Kỳ, có hai vị phụ thân tại thượng, nếu là một mình lưu lại, đó là không đẹp. Đến cuối cùng, hắn lại là chiếm cứ một cái người hầu danh lạch, mới có thể đi theo bọn họ bên cạnh người. Còn có kia Hồ Tuyết Nhi, nàng rất là ái kiều, nhưng rốt cuộc này đi giả đều là nam tử, nàng lại cùng 8 vị nữ đệ tử thập phần muốn hảo, tư tiền tường hầu, rốt cuộc cũng lưu lại. Ít nhất, nàng cũng có thể thay thế sư tôn sư bá, tới phụng dưỡng sư tổ. Như thế, liền đều định rồi xuống dưới. Hóa Phàm Quấn, chương 703 nhiệm vụ hoàn thành. 5 tháng sau, Vân Liệt xuất quan. Hắn vẫn là một bộ bạch y rìa, biểu tình lạnh băng, mắt nếu hàn đàm, vô bi vô hỉ, không sợ vô sợ. Duy độc ở đối thượng sư đệ tầm mắt khi, ánh mắt lược có hòa hoãn, như là bỗng nhiên hóa khai một cái chớp mắt, sinh ra một mạt gợn sóng, chợt phục lại bình tĩnh trở lại. Lúc này Vân Liệt, quanh thân kiếm ý nội liễm, nhưng liếc mắt một cái đảo qua khi, tuy chưa từng như thế nào làm vẻ ta đây, cũng không từng lộ ra tiết lộ nửa điểm cảm xúc, lại gọi người không dám cùng với đối diện. Chính là uy áp tự nội mà ra, làm người khác không dám lô mãng. Từ Tử Thanh chắp tay, cười nói, cùng nên sư huynh xuất quan. Vân Liệt hoảng thân mà đến, cùng với sóng vai mà đứng, mặc chơi đùa. Từ Tử Thanh trong mắt hiện lên một tia bỡn cợt, theo sau mới là chính xác mở miệng, sư huynh xuất quan đến xảo, đãi còn có một tuần quan cảnh, liền phải trở về Càn Nguyên đại thế giới. Vân Liệt lược gật đầu, hắn tất nhiên là minh bạch, này sư đệ đều không phải là chỉ có này một câu ngữ. Từ Tử Thanh biểu tình nhu hòa, liền đem này đó thời gian trung sự, đều nói cho nhà mình sư huynh biết. Đầu tiên là đi theo hai sư huynh đệ hắn cùng trở về Chu Thiên Tiên Tông, có đệ tử Nguyệt Hoa, Viêm Hoa, Ngu Triển, Vân Thiên Hằng, Nghiêm Sương cũng Vân Chính Duệ, chiếm 6 vị đệ tử danh lạch, lại có Trọng Hoa cùng Quỷ Kỳ Lân, cũng là hiện giờ Thủy Kỳ Lân, làm thú sùng đi theo. Mặt khác, Ngu Triển cùng Viêm Hoa chi tử Ngu Tích, được cái người hầu danh lạch. Trừ này bên ngoài, Từ Tử Thanh cũng đem sắp trở về việc, báo cho cấp Túc Hân, Lạc Nghiêu chờ từ trước bạn cũ, dò hỏi bọn họ hay không cùng đi. Nhân có người hầu danh lạch, muốn đem bạn cũ nhóm tất cả đều đưa tới cũng vị song tinh thượng, cũng là không khó. Nhưng mà này đó bạn cũ đều không ngoại lệ, toàn bộ huyền chuyển từ chối. Chỉ vì chính bọn họ con đường sớm đã định ra, hoặc là nguyên bản liền có gánh nặng gia đình, hoặc là đã là cùng nơi đây người đính ước mà đính ước giả tại đây gian rất có gốc mắt, lại hoặc là bản thân đã bái sư tôn, thả kia sư tôn còn có rất nhiều đệ tử. Tóm lại, cư nhiên đủ loại nguyên do hạ, đều là không thành. Rốt cuộc, Càn Nguyên đại thế giới tuy hảo, lại chưa chắc thật tốt đến phi đi không thể, Chu Thiên Tiên Tông cũng thật là cực diệu, nhưng chưa chắc ở Ngũ Lăng Tiên Môn liền nhất định so với kia nhược thượng nhiều ít. Cũng chỉ có kia chờ chú định trở thành rất nhiều trong thế giới nổi bật người giả, mới cần đến có càng rộng lớn thiên địa, nếu không một giới đã có thể dung hạ mình thân, thậm chí mình đang ở này giới đã hưởng thụ vô tận, chưa đạt cực hạn, kia liền không cần cố tình truy tìm càng tốt nơi, ngược lại nhường đường tâm phủ đuổi trần. Từ Tử Thanh cũng rất là lý giải. Mọi người tuy là bạn tốt, nhưng tu hành chi đạo bất đồng. Nhân có càng tốt nơi đi, hắn tới tương mời, chính là hắn tâm ý thành thành, mà đối phương không chịu, cũng không là chướng mắt này một phần tâm ý, mà là đạo tâm kiên định, đều có so đo. Tu tiên người thọ nguyên dài lâu, cả đời cũng không biết có bao nhiêu phân biệt, hiện giờ chẳng qua lại là một lần thôi. Thực sự, cũng không cần quá mức thẫn thờ. Trừ bỏ đạo lữ bên ngoài, còn lại người, toàn bất quá là trên đường khách qua đường, tương ngộ tức là có duyên, phân biệt cũng không tất dây dưa. Từ Tử Thanh như vậy cảm khái, Vân Liệt lại là chưa từng. Đại hắn nói xong, Vân Liệt liền nói, nếu như thế, chờ một mạch thời gian đã đến, liền có thể rời đi. Từ Tử Thanh không khỏi bật cười, sư huynh nói được là. Giây lát, thời gian lại vội vàng mà qua. Tới rồi kia một tuần lúc sau, đông đảo tinh nô, tinh cấp đệ tử toàn tới gặp nhau, phàm là muốn đi trước Càn Nguyên đại thế giới giả, cũng đều không hề bế quan, đồng dạng đi vào Vạn Mục Phong thượng. Đại tất cả người đều là đến đông đủ, Từ Tử Thanh đám người cáo biệt Tiểu Trúc Phong một mạch mọi người lúc sau, ống tay háo mở ra, này rất nhiều người, liền đồng loạt hóa thành một đạo thất luyện dường như lưu quang, lao thẳng tới kia giới môn nơi ở đi. Kỳ Khuynh cùng rất nhiều trưởng lão, cũng lần thứ hai đi vào kia chỗ, muốn tới đưa tiễn, cũng đón tân nhân. Từ Tử Thanh chiều mọi người cười, chư vị sư môn tiền bối, đệ tử Từ Tử Thanh, cũng sư huynh Vân Liệt cùng các vị môn nhân, này liền muốn ly khai. Tuy là ngày sau không biết khi nào lại có thể gặp nhau, nhưng đệ tử đám người bất luận đang ở phương nào, cuối cùng là Ngũ Lăng người trong. Cáo tử. Vân Liệt thoáng gật đầu, cùng sư đệ giống nhau tâm ý. Kỳ Khuynh thấy thế, hòa ái cười nói, Tử Thanh cùng Vân Liệt bên ngoài bôn ba. Vì ta Ngũ Lăng làm dạng dỡ thêm vinh dự, chính là ta Ngũ Lăng một môn kiêu ngạo. Thả bất luận ngươi ngang ở phương nào, Ngũ Lăng cũng vì ngươi chờ hậu thuẫn. Các ngươi, liền đi bãi. Nhân kia một hồi đại kiếp nạn, các vị trưởng lao đối này hai người cũng sớm đã là càng vì thưởng thức, mà nay cũng là các mang ý cười, nhìn theo hai vị đệ tử rời đi. Giữa không trung, giới môn mở rộng ra, vẫn là kia chất phác tu sĩ đem người đưa tới. Từ Tử Thanh đám người tắc cũng tê ra ngân lòng, bảo xe, kỵ thú chờ vật. Hóa thành quần cuộn tầng mây giống nhau, một hàng mấy trăm người, đều là bay lên trời. Thức mau, bọn họ cùng kia mới tới tuần sát sử gật đầu vì lễ, liền buôn nhập giới môn chung đi. Giới môn nối thẳng chu thiên sao trời giới, kia chất phác tu sĩ vẫn là gánh vác dẫn đường chi trách, này một mảnh giới môn nơi sao trời chỗ sâu trong thật sự quan trọng, cho nên trở về khi cũng cùng tới khi giống nhau, kêu mọi người nhìn không rõ đường nhỏ. Quá đến nửa canh giờ, kia cũng vĩ song tình, liền xuất hiện ở Từ Tử Thanh đám người trước mắt. To như vậy sao trời, có mênh mông linh khí ngưng tụ thành sương mù, quanh quẩn lên, dày nặng đến cực điểm. Như thế tu luyện bảo địa, kia rất nhiều đến từ Khuynh Vẫn đại thế giới giả, thế nhưng cũng không từng gặp qua. Có giáp nhất giáp nhị một đường vì đông đảo Vạn Mục Phong một mạch đệ tử giải thích, khiến cho này đó đệ tử, cũng đều pha là kinh dị. Bọn họ lúc này mới vừa rồi biết được, nguyên lai hai vị sư tôn ở Chu Thiên Tiên Tông, địa vị cũng là bất phàm, bọn họ hai người tư chất, tại đây một tòa đại thế giới chung. Cũng vì không xuất thế thiên tài nhân vật. Tự nhiên, bọn họ liền cảm thấy có chung vinh dự. Mà kia cũng vĩ song tình, chính là hai vị sư tôn nơi, mà bọn họ này đó làm đệ tử, cũng có thể nhân hai người che chở, có thể ngẫu nhiên ở chỗ này tu luyện. Chỉ là rốt cuộc đều không phải là tinh cấp đệ tử, nếu là lâu dài lưu lại, Từ Tử Thanh, Vân Liệt hai người, cũng muốn vì bọn họ gánh vác này một phần trách nhiệm. Nếu bọn họ làm ra chuyện gì tới, liền muốn truy trách này một đôi sư huynh đệ. Chu Thiên Tinh Thần Điện, chư vị tinh cấp đệ tử có sao trời cư trú, địa vực khổng lồ, đủ khả năng tuyển nhận người hầu, đệ tử cùng đi cư trú. Nhưng bất luận là người hầu vẫn là đệ tử, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể tại đây một ngôi sao thượng hành động thôi, nếu là Chu Thiên sao trời giới mặt khác nơi, còn lại là không thành. Nhưng mà nơi đây Ngũ Lăng một mạch những cái đó bọn đồng môn, đã phi tinh cấp đệ tử sở thu đồ đệ, cũng không phải tinh cấp đệ tử chi người hầu, liền không thể đi cùng mà đến. Tới rồi cũng vĩ song tinh sau, chúng đệ tử khiếp sợ rất nhiều, cũng càng thêm vui mừng. Bọn họ tư chất tất cả đều không tầm thường, cầu tiên tri tâm cũng cực cường liệt, nếu là có thể có bực này bảo địa tu luyện, có thể nghĩ, ngày sau tất nhiên có thể tiến ngàn dặm. Thực mau rất nhiều tinh cấp đệ tử tất cả đều cáo từ, không bao lâu, nơi đây liền chỉ còn lại ít ỏi mấy chục người. Cũng vĩ song tinh thượng, tất cả lưu thủ người, cũng lại đây chào hỏi. Mắt thấy thiếu chủ trở về, bọn họ trong lòng cũng pha vui sướng, cho nên vội vàng từng người bận rộn, tới làm nên đón. Bất quá đợi cho an bài chúng đệ tử khi, giáp nhất giáp nhị, liền tới xin chỉ thị. Hiện giờ này đó đệ tử tuy đi theo sư huynh đệ hai người đã có rất nhiều thời đại, nhưng kỳ thật vẫn là đệ tử ký danh, chưa từng thu làm thân truyền. Ý gì theo này sư huynh đệ hai người nguyên ý, vốn là muốn lấy người hầu thân phận đưa bọn họ đưa tới này cũng vị song tinh, lấy làm mài giũa chi dùng, muốn cho đến bọn họ đến thành nguyên anh, mới có thể liệt vào thân truyền, sửa vì đệ tử lệnh. Nhưng nhân đại kiếp nạn khi bọn họ nhiều lần sinh tử, đặc biệt Viêm Hoa cùng Ngu Triển hai người, càng là gặp rất nhiều trắc trở, ở đại kiếp nạn lúc sau, bọn họ càng bị thiên đạo rất nhiều tặng, tính ra kia mài giũa đã là đủ rồi. Sau lại suy nghĩ luôn mai sau, để tránh ngày sau phiền thoái, mới dứt khoát vì bọn họ dùng này đệ tử danh lạch. Nói đến cùng, này đã là tấn bọn họ thân truyền thân phận. Hơn nữa, ở đại kiếp nạn lúc sau, bọn họ đều có đột phá, cơ hồ đều đã là đạt tới kim đan hậu kỳ hoặc là kim đan hậu kỳ đỉnh chi cảnh, kết anh nghĩ đến cũng chỉ ở mấy năm trong vòng. Đảo cũng không làm trái với bọn họ vốn dĩ ý tứ. Vì thế, từ tử thanh liền nói, đêm này phủ đệ tọa lạc với ta cùng với sư huynh chi tiên phủ lân cận chỗ có thể. Liền lấy thân truyền đệ tử đái chi. Giáp nhất giáp nhị lĩnh mệnh mà đi, tốc tốc dùng hai vị thiếu chủ trong tay tài nguyên, thành lập phủ đệ. Mà này đó đệ tử, tất đều là lòng tràn đầy vui mừng, phân chiều hai người, đồng thời bái hạ, đệ tử gặp qua sư tôn. Từ tử thanh phẩy tay háo một cái, lại đưa bọn họ lấy lên, ngày sau tu hành, cũng không nhưng chậm trễ. Chúng đệ tử nghe vậy, tự đều đáp ứng, đệ tử tuân mệnh. Cũng vĩ song tinh thượng, mọi người bận rộn phi thường, đều từng người dùng ra thuật pháp, muốn đem cư trú thành lập lên. Các vị đệ tử tắc vây quanh ở sư huynh đệ hai người bên cạnh người, chịu này dạy bảo. Nghiêm Sương, Vân Chính Duệ đều là kiếm tu, hiện giờ hai người đi qua nhiều năm như vậy mài giũa, không chỉ có cảnh giới tiến nhanh, ở trên kiếm đạo, cũng đều đã ngộ ra kiếm ý. Có lẽ là phía trước căn cơ đánh đến cực lao, lại có vô số chiến sự mài giũa, hiện giờ hai người bọn họ kiếm đạo cảnh giới, đều ở kiếm ý đệ nhị cảnh, chỉ tranh một đường, liền có thể đi vào đệ tam cảnh trung. Như thế bản lĩnh, đảo cũng không tồi. Vân Liệt ánh mắt đảo qua, từ tử thanh liền cười thúc giục, người hai cái còn không mau theo sau. Nghiêm Sương cùng Vân Chính Duệ thấy thế, tất nhiên là vội vàng động tác. Vân Liệt liền tới rồi một cái không chỗ, di tới này sao trời thượng một tòa tiểu phong đầu. Ngay sau đó, hắn tỉnh chỉ vì kiếm, đột nhiên hoa hạ. Liên tiếp tam chỉ. Chính như ngày đó vì thân ngũ sở làm giống nhau, hiện giờ Vân Liệt kiếm đạo tiến nhanh, lại đem đủ loại lĩnh ngộ dung với trong đó, một lần nữa vẽ ra vết kiếm tới. Cấp này hai cái đệ tử tu luyện chi dùng. Nghiêm Sương cùng Vân Chính Duệ vừa thấy giới, đã biết vật ấy chính hợp hắn hai cái tu luyện, vì thế chiều Vân Liệt cảm tạ sau, liền lập tức đắm chìm với vết kiếm bên trong, như si như say, tìm hiểu lên. Cái gì bảo địa, cái gì tới gần hai vị sư tôn tiên phủ nơi, giờ phút này toàn không thể nhập hắn hai cái ý thức bên trong. Kia đầu, từ tử thanh nhìn thấy sư huynh như thế, hơi hơi mỉm cười. Hắn hai mắt hơi hợp, đột nhiên nâng lên bàn tay, lòng bàn tay trong vòng phát ra vạn đạo thanh mang. Không nhiều lắm sẽ, ở phía trước liền xuất hiện tam cây màu xanh lá cự mục, căn cần cụ kết, cứng cắp mà thượng, dường như vật thật, lại dường như hư ảo giống nhau. Từ tử thanh nhẹ nhàng đi phía trước hư đẩy. Chỉ một thoáng, Vân Thiên Hằng cùng Ngu Triển các thượng một gốc cây cự mục, mà kia Nguyệt Hoa Viêm Hoa đã vì Tịnh Đế Liên, lại là thượng đến cùng cây đi. Chương 704. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp gian, chư vị đệ tử tất cả đều nhập định. Từ tử thanh nhẹ nhàng xem qua, trong lòng pha là vui mừng. Bọn họ tại nơi đây tu luyện, nghĩ đến có thể càng mau kết anh, đến lúc đó, bọn họ liền có thể đi trước Ngũ Lăng một mạch, thế hàng vực chủ, hình tôn chủ cùng các vị các sư huynh, giảm bớt một ít áp lực. Phân phó giáp nhất, giáp nhị trông nom chúng đệ tử sau, từ tử thanh cùng Vân Liệt, đi đem nhiệm vụ này giao sau, liền được đến cực khổng lồ tông môn cống hiến, cũng có thể trao đổi tới càng nhiều tài nguyên. Ngay sau đó, hai người lại đi Ngũ Lăng Sơn vực một hàng, bái kiến hàng vực chủ. Cũng đem 200 trong năm khi, đều nói cùng hắn nghe. Bất quá hình tôn chủ cùng những cái đó sư huynh từng người hoặc là bế quan, hoặc là có chút chuyện quan trọng, đảo cũng không từng đi vào mấy người, ở hơi làm lưu lại sau, bọn họ liền cũng cáo tử. Bất quá, Ngũ Lăng một mạch phát triển tốt đẹp, rất nhiều thu tới đệ tử cũng tiến rất xa, hết thể đều ở lớn mạnh bên trong. Này với Từ Tử Thanh, Vân Liệt hai người mà nói, đã là cực hảo việc. Đồng thời, sư huynh đệ hai người càng là biết, kia Trần Nghê Trần Thường hai chị em tại ngoại môn phát triển thế lực, trong mấy năm nay có Ngũ Lăng Sơn vực duy trì, cũng đã càng mở rộng rất nhiều. Đi qua đủ loại thủ đoạn, kia toàn bộ Trường Nhai liền bị hai chị em toàn bộ bàn hạ, khiến cho Ngưỡng Lăng lâu hoàn toàn chiếm cứ một phương, nhưng các nàng cũng bước đi vững vàng, đợi đến Trường Nhai sau, liền chưa từng lần thứ hai khuyết trường, mà nay phát triển đến vui sướng hướng vinh, dần dần cũng bắt đầu có một ít càng tiểu nhân gia tộc, cố ý dựa vào. Lâu dài đi xuống, chỉ cần Ngũ Lăng một mạch càng ngày càng là cường đại, như vậy này Ngưỡng Lăng lâu cùng với thế lực cũng sẽ càng thêm thế đại, đại nhân số càng nhiều, liền có thể bồi dưỡng ra trung thành con cháu, lại có thể chọn lựa đến nội môn trung đi, trực tiếp xung nhập Ngũ Lăng Sơn vực trung. Từ đây ích lợi tương liên, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Mọi việc lại sau, Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh, liền đi một chuyến cửu hư chi giới. Ở kia kiếm linh tháp trước, hai người lần thứ hai gặp qua Đồ Cẩm, tự cũng nhìn kia Vân Liệt đệ tử ký danh thân ngũ. Có lẽ là hai người đều một lòng si mê kiếm đạo chi cố, ở tu vi thượng, cơ hồ không có gì đột phá. Bất quá Đồ Cẩm hiện giờ đã là thuận lợi tiến cảnh đến kiếm hồn bốn luyện, mà thân ngũ cũng cuối cùng là có kiếm hồn một luyện, có thể thấy được bọn họ hai người chính là hạ khổ tâm mài giũa, mới có như thế bản lĩnh. Từ biệt 200 năm, Đồ Cẩm thấy hai vị bạn bè, cũng là thập phần vui mừng, lập tức nhịn không được liền cùng Vân Liệt muốn luận bàn một phen, nhưng mà Vân Liệt hiện giờ bản thân tu vi đều đã vượt qua Đồ Cẩm, thả có thể đạt đến kiếm hồn bảy luyện, hai tương kết hợp, thật là kêu Đồ Cẩm rất là kinh ngạc. Hắn tuy sớm biết bạn bè ngộ tính kinh người, tư chất không tầm thường, lại không lường trước mới mấy năm nay đầu qua đi, bọn họ thế nhưng giống như tư thành tiểu, thật là làm người khó có thể tin. Bất quá Đồ Cẩm tính tình cổ quái, hắn không những không cảm thấy có cái gì hâm mộ ghen ghét chi ý, ngược lại cảm thấy là chính mình quá mức đại kinh tiểu quái, theo sau liền cùng Vân Liệt tiếp tục luận kiếm, toàn vô để ý bộ dáng. Mà thân ngũ, hắn bái sư lúc sau, kiến thức đến Vân Liệt kiếm đạo chi cường, sớm đã là thiệt tình kính trọng, mà nay mắt thấy Vân Liệt càng thêm lợi hại, sùng kính chi tình, càng thêm thâm hậu, càng là muốn cầu được này sư tôn chỉ điểm. Nhưng Vân Liệt bị Đồ Cẩm cuốn lấy, thân ngũ trong lòng cấp bách, lại toàn không thể có nửa điểm quấy rầy. Từ Tử Thanh thấy thế, có chút buồn cười, liền đem hắn kêu lên một bên, dứt khoát đôi hắn nói lên khác vài vị đệ tử tới. Nếu là không có ngoài ý muốn, lần này hắn cùng sư huynh liền phải đem thân ngũ mang về cũng vị song tình, làm hắn cùng mấy khác đệ tử hảo sinh ở chung một phen, cũng cho nhau xác minh lẫn nhau kiếm đạo, xem hay không có thể có điều dẫn dắt. Nấn ná mấy ngày sau, Vân Liệt xông qua một hồi kiếm linh tháp, với thứ 8-15 tầng chỗ bị thua, lúc này khoảng cách kia kiếm hồn tám luyện, cũng bất quá chỉ còn lại có 3 tầng khoảng cách. Cứ việc này 3 tầng với rất nhiều người trong mắt chính là lệch trời giống nhau, nhưng với Vân Liệt mà nói, lại chỉ là nhất định phải đi qua chi lộ thôi. Cáo biệt Đồ Cẩm sau, Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh, thật sự liền đem thân ngũ mang theo trở về. Chỉ là, tương so những cái đó trước kia liền đã nhận lấy đệ tử, này thân ngũ một không từng như viêm hoa thể hội quá sinh tử chi gian đại khủng bố, cũng không từng như mây chính duệ đám người ở đại kiếp nạn nội gặp qua vô số sinh tử, cũng tạo thành vô số yêu ma ngã xuống. Bởi vậy sư huynh đệ hai người toàn giác hắn mài rua không đủ, tuy đều là kim đan, cũng không nhưng tấn vì thân truyền đệ tử. Thân ngũ vốn là tính tình cao ngạo người, nhìn thấy kia rất nhiều sư huynh đã đến, tự muốn luận bàn một phen. Nhưng mà luận bàn lúc sau hắn liền phát hiện, mặc dù chính mình ở kiếm đạo cảnh giới thượng đã siêu việt hai vị thân truyền sư huynh, lại vẫn là sẽ đánh trận nào thua trận đó. Đến lúc này, hắn càng là minh bạch, hai vị sư trưởng lời nói không tồi, hắn cho dù ở tuổi thượng sống ngu ngốc rất nhiều tuổi tác, kỳ thật trải qua xa xa không bằng, cũng thượng có rất nhiều không đủ. Nghiêm Xương tính tình cũng cực cao ngạo, trừ bỏ luận bàn ở ngoài, cùng thân ngũ cũng khó được có vài câu ngôn ngữ. Nhưng Vân Chính Duệ tinh tắc hàm hậu, động tác dữ dằn, lại rất là chiếu cô thân ngũ, hắn bản thân cũng cùng Nghiêm Xương giao hảo, dần dần mà, Vân Liệt dưới tòa ba người, quan hệ liền hòa hợp lên. Mà Vân Thiên Hằng cực kính trọng Từ Tử Thanh, mưa rầm thấm đất dưới, tính tình thượng cùng Từ Tử Thanh cũng có chút tương tự, hắn dẫn dắt vài vị sư đệ cũng chủ động cùng thân ngũ kết giao, cũng không từng vắng vẻ với hắn. Dân ra, mặc dù thân ngũ tới một chút, cũng có thể cùng này đó thân truyền đệ tử sinh ra đồng môn tình nghĩa tới. Từ Tử Thanh đối này, tất nhiên là rất là vừa lòng. Này lúc sau mấy năm, hắn cùng Vân Liệt hai người vẫn chưa lại đi chỗ khác tu luyện, mà là một mặt tại đây cũng vĩ song tinh thượng xem tưởng thiên địa phát tắc, một mặt rẻ dô đồ đệ. Như thế đảo cũng bình yên, cuộc sống này cũng pha bình tĩnh, liền như nước chảy, lẳng lặng lướt qua. Lại ở mấy năm sau, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt lần thứ hai bế quan, đi qua 10 năm, phục lại xuất quan, ở giữa cũng đi qua Tinh Vẫn Hải trung nội đạo, lúc đầu thượng có thể có điều đến, sau lại liền này Tinh Vẫn Hải, cũng không có tác dụng. chung quy là bình cảnh đã đến. Hai người không hề dối rắm với cũng vĩ song tinh thượng, cho nhau liếc nhau sau, đã là sáng tỏ lẫn nhau tâm ý. Bọn họ hẳn là muốn đi du lịch một phen, tìm kiếm kia một đường cơ hội. Phân phó đông đảo đệ tử tu luyện cho tốt lúc sau, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt cũng không dục mang lên một vị tinh nô. Chuyến này chính là vì tìm kiếm cơ hội mà đi, nếu là một đường đều có người phụ dưỡng, lại mất trong này chân ý. Giáp nhất giáp nhị bị lưu tại cũng vĩ song tinh, tự cũng có bọn họ việc cần hoàn thành, lấy hai vị đại thừa kỳ tu sĩ thực lực, ngày thường thế hai vị chủ tử đối vài vị đệ tử lược làm chỉ điểm, cũng đã đủ rồi. Ngay sau đó sư huynh đệ hai người lại không cần lo lắng cái gì, đó là nắm tay đi ra ngoài, du lịch thiên hạ. Càn nguyên đại thế giới, cũng có vô số phàm nhân quốc gia. Nơi đây có hoàng đình cùng tu sĩ khí cơ tương liên, cũng không cùng tiểu thế giới như vậy có tu sĩ không được quấy nhiêu hoàng triều mệnh số vừa nói, ngược lại thường thường có tu sĩ tham dự đến kia hoàng triều thay đổi bên trong, đánh cắp hoàng triều khí vận, hoặc là bày mưu lập kế, hoặc là dứt khoát đặt mình trong mà nhập, rèn luyện đạo tâm. Trong đó tuy không kịp đại kiếp nạn khi như vậy quấn vào vô số đại năng, nhưng thảm thiết chỗ, lại chưa chắc kém cỏi nhiều ít. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, lúc này đang ở một chỗ tên là Khánh Nguyên Quốc biên cương nơi. Nơi đây vì Khánh Nguyên Quốc cùng Đông Ly quan hệ ngoại giao giới chỗ, hai nước toàn phụ thuộc với một tôn ngũ phẩm tông môn dưới, trong triều cũng có quốc sư, cung phụng, chính là kia hai tòa tông môn đệ tử, cũng đem kia hai tòa tông môn coi là thượng tông, thập phần kính ngưỡng. Hai nước địa vực quảng đại, bên trong cũng có không ít sơn xuyên con sông, tự nhiên cũng có ẩn chứa chân quý linh mạch, mạch khoáng giả. Nhân linh mạch chưa chắc như vậy chỉnh tề, khó có thể rút ra, mạch khoáng càng là pha khó khai thác, bởi vậy này hai nước người liền cũng gánh vác vì thượng tông khai thác tài nguyên chi nặng thì, một quốc gia khí vận đều cùng kia hai tông tương liên. Cũng là bởi vì này, tu sĩ chi gian tố coi tranh đoạt, quốc cùng quốc chi gian, cũng khi có giao chiến. Này mấy tháng tới nay, có trọng lôi rơi xuống, đập lúc sau phục có mưa to cọ rửa, nơi nào đó núi non phía trên, đột nhiên bởi vậy bại lộ ra một cái mạch khoáng, chính là kim nguyên thạch quặng. Bực này khoáng thạch có thể tinh luyện ra một loại kim nguyên tinh, chính là có thể dẫn động dị hỏa, xúc tiến luyện đan chi vật. Ngày thường, nếu là luyện đan sư dùng tới vật ấy, ở thành đan khi, cũng có thể nhiều thượng vài phần nắm chắc. Tu sĩ tu luyện khi, linh đan chính là không thể thiếu chi vật, bực này mạch khoáng, tất nhiên là kêu này hai cái ngũ phẩm tông môn, đều muốn chiếm làm của riêng. Lại cứ này mạch khoáng nơi ở, cùng hai nước đều pha là tiếp cận, trong lúc nhất thời ai cũng không thể chiếm đại nghĩa, tự nhiên, đó là muốn dùng võ lực nói chuyện. Mà tông môn chi gian nếu là vì điều tài nguyên liền trên dưới khai chiến, không khỏi ở mặt khác ngang nhau tông môn trong mắt thành chê cười, cho nên hai tông dứt khoát ban hạ pháp chỉ, tiêu này hai nước tướng sĩ nhấc lên một hồi chinh chiến, người thắng nhưng đến mạch khoáng, bại giả liền muốn buông tay. Hai nước quốc chủ tuy không muốn kêu thuộc hạ tướng sĩ bởi vậy chém giết, nhưng thượng tông chi mệnh, nơi nào có thể làm như không thấy. Dĩ vãng hai nước nếu có tai nạn, thượng tông cũng có ra tay, hộ này quốc tộ, mà nay thượng tông có mệnh, bọn họ cũng không đến thoái thác. Vì thế, tại đây giao giới nơi, kia một hồi đại chiến, đúng là hừng hực khí thế. Cùng lúc đó, ở chiến trường chung quanh một tòa cao phong thượng, lại có một vị thanh y tu sĩ cùng một người bạch y kiếm tu sóng vai mà đứng, rũ mắt nhìn xuống chiến trường, trong lòng sinh ra đủ loại cảm khái. Nguyên lai Tử Tử Thanh tự giác xem tưởng đã đến bình cảnh, hắn mình thân chi đạo cũng đã sớm rõ ràng, hiện giờ không thể chân chính tìm hiểu, tất nhiên là tích lũy không đủ chi cố. Bởi vậy hắn suy nghĩ luôn mãi, liền có tâm đến phàm nhân giới, đi đánh giá phàm nhân trong thái, hoặc nhưng có điều thu hoạch. Ở một đường độn thịnh hành, Từ Tử Thanh bỗng nhiên nhìn thấy có hai quân đối chọi, liền cùng sư huynh Vân Liệt, đồng loạt rớt xuống xuống dưới. Trên chiến trường có sinh tử một đường, có hiểm tử hoàn sinh, có kẻ bên tử vong, có rất nhiều sinh sinh tử tử, đúng là cực thích hợp lĩnh ngộ kia sinh tử luân hồi chi đạo. Từ trước Từ Tử Thanh không chỉ có gặp qua rất nhiều chiến sự, ngay cả chính hắn, cũng tự mình tham dự không ít. Nhưng kia chém giết người, đều là thân cụ kỳ dị có thể vì tu sĩ hoặc là dị loại, phàm nhân cũng không kia chờ đặc thù chi lực. Muốn tới như thế nào đối chiến, hắn lại cũng là không biết. Có lẽ, đại hắn xem qua này chiến, có thể có vài phần đoạt được. Mà Vân Liệt, hắn tu luyện vô tình sát lục kiếm đạo, thừa hành lấy sát ngăn sát, mà nếu muốn đại thành, vô tình bên trong liền phải có một tia hữu nghị, cũng là muốn ở giết chóc bên trong lưu lại một chút sinh cơ. Nơi đây, với hắn cũng là rất có tác dụng. Chương 705. Này đó phàm nhân những binh sĩ, cầm trong tay binh khí, xếp hàng bái trận, hô hô quát quát. Chỉ đợi kia đại tướng ra lệnh một tiếng, liền hướng trung gian cắn khẩn, đúng là va chạm lên. Trận hình như trường xà, như mãnh hổ, tựa lưu vân, tựa phi hồng, vô số tướng sĩ lấy thân sắc chém giết, việc binh đao tương tiếp, đều sắt rung trời. Không bao lâu, có đao kiếm nhập thịt tiếng động châm đục, đó là huyết nhục chi thân ngã quỵ trên mặt đất, không kịp bị người kéo đi, đã thành người khác lót chân chi vật. Máu loang ảo ạt, với trên sa trường chạy xuôi thành hà, sát khí nồng đậm, nán thành thiết huyết chi hồn. Có tướng sĩ bị địch giả giết chết, hai mắt trợn lên, ánh mắt thê lương, lại có thân bị trọng thương người, không kịp đào tẩu, liền ra sức mà bác, thế nhưng kéo tới địch nhân cộng vong. Mỗi một lần chiến trận tương giao, đều có rất nhiều binh tướng tử vong, nhưng ở lệnh kỳ chỉ huy dưới, lại có càng nhiều binh tướng cắn chặt răng, đem cánh mạng lần thứ hai điền nhập trong đó. Mỗi một cái binh tướng đều muốn thắng được đối phương, bọn họ chỉ là phàm nhân, không thông thuật pháp, duy độc có thể chém giết bất quá là một khang nhiệt huyết, một cổ không muốn uổng mạng kiên trì. Nhưng mà, Từ Tử Thanh ánh mắt khẽ nhúc nhích, đã nhìn thấy ở hai bên quân trận, kia đứng sừng sững dựng lên trên đài cao, khoanh chân ngồi tu sĩ. Toàn bất quá là kim đan cảnh giới, như muốn vấn đại thế giới liền chỉ là còn tính xuất sắc cao thủ trẻ tuổi, tại đây càng nguyên đại thế giới, liền càng là có vẻ bình thường. Nhưng gần là chẳng sợ ở ngũ phẩm trong tông môn cũng chỉ là thượng nhưng nhân vật, tại đây phàm nhân chiến trận, lại như vậy cao cao tại thượng. Bọn họ mắt thấy vô số phàm nhân vì kia một cái mạch khoáng thảm thiết tranh đấu, trong mắt lại không hề dao động, phảng phất chỉ nhìn đến một đám con kiến, không thấy một tia vẻ xấu hổ. Với tu sĩ mà nói, có lẽ phàm nhân thật sự bất quá chỉ là con kiến. Nhưng với Từ Tử Thanh mà nói, tu sĩ bổn tự phàm nhân mà ra, mặc dù phàm nhân mấy như con kiến, nhưng con kiến cũng có luân hồi, có thể nào tùy ý đùa bỡn sinh tử. Từ Tử Thanh hai mắt trong vòng, một cái chớp mắt phảng phất chớp động vô số sinh sinh tử tử, luân hồi chằn trọc chi áo nghĩa, trong đó dường như sinh ra rất nhiều hình ảnh. Có phàm nhân trung bổn ti tiện giả, cần cù chăm chỉ, rốt cuộc cá nhảy long môn, lại có cả đời trung nghĩa vì nước vì dân, nhưng mà rốt cuộc chọc đến ngờ vực, thế cho nên bị vắt tranh bỏ vỏ, chết không nhắm mắt. Rồi sau đó thần hồn tràn ra, đầu nhập thiên địa chi gian, luân hồi chuyển sinh, trở thành quả phụ chi tử, lại là cả đời vất vả cần cù, đến thành tể tướng chi vị, nhưng mà đãi này có tâm phụng dưỡng quả phụ khi, quả phụ lại đã qua đời, hắn vô cùng hối hận lúc sau, lần thứ hai cuốn vào triều đình. Rốt cuộc quyền khuynh triều dã, rồi lại ở có tâm mưu phản khi bị anh minh quân chủ thiết kế mà chết. Nay thần hồn lại nhập thiên địa, hóa thành một đầu dã thú, con thú này hung hoành vô cùng, cắn nuốt vô số, trung thành một đầu yêu thú, nó hung tính càng tăng lên, nuốt ăn rất nhiều tu sĩ, rốt cuộc bị một tôn đại năng diệt sát, thân thể yêu đan, đều hóa luyện tài. Thần hồn lần thứ hai luân hồi, trở thành tu sĩ chi tử, thân cụ linh căn từ nhỏ tu luyện, sau vì tông môn chấn thủ dưới trướng triều đình, nhân muốn cùng một khác tu sĩ tranh đoạt bảo vật. Liền làm hai nước phàm nhân binh tướng xuất chiến, sau hắn phương thắng hiểm, đến bảo vật nơi tay, mà trở về trên đường, lại bị một đầu cao gia yêu thú nuốt ăn mà chết. Lại chuyện thế, hắn lại vì phàm nhân, từ nhỏ tòng quân, bị bắt cuốn vào tu sĩ chi gian tranh đoạt, sau lại chết trận xa trường, nơi quốc gia, lại vẫn là thảm bại, sở hữu cùng bảo, đều bị tàn sát không còn. Từ Tử Thanh nhẹ nhàng thở dài, thu liễm trong mắt thần quang. Hắn không đành lòng, nhưng không đành lòng lại có thể như thế nào. Luân hồi muôn đời trong vòng, kiếp trước chi ta chưa chắc không phải kiếp này chi ngươi. Đã vì không thể biết điều, liền khó hiểu bãi. Từ Tử Thanh hơi hơi xoay người, sư minh, chúng ta đi đi. Vân Liệt lược gật đầu. Hai người liếc nhau, lại một hoảng hốt gian, này cao phong phía trên, đã mất nửa bóng người. Với phàm nhân trong lòng, toàn cho rằng tu sĩ có đảo hải rời núi, lật thiên địa khả năng, này tuy không trúng, nhưng nếu tu sĩ tu luyện tới rồi cực chỗ, cùng như thế khả năng cũng không xa rồi. Mà càn nguyên đại thế giới chung, phàm nhân tuy là đông đảo, cũng tụ tập thành vô số quốc gia, thế lực, nhưng bọn họ lại cũng đều biết tu sĩ tồn tại, trong đó có tài có thế giả, càng thường thường cùng tu sĩ liên hệ. Phàm nhân ngưỡng mộ tu sĩ, lại sẽ không biết tu sĩ tồn tại. Chỉ là, mặc dù biết được có tu sĩ tồn tại, trừ bỏ kia chờ cùng với có liên hệ giả, nhưng lợi dụng chi phàm nhân bên ngoài, tầm thường phàm nhân lại như thế nào kính ngưỡng thượng tiên, cũng khó có thể được đến chiếu cố. Càn nguyên đại thế giới dữ dội diện tích rộng lớn, vô số địa vực, toàn ở trong đó. Có một chỗ tương đối xa xôi nơi, địa vực đồng dạng cực kỳ rộng lớn, tài nguyên tắc tương đối cằn cỗi. Nơi này có mấy cái chiếm cứ mở mang lãnh thổ quốc gia phàm nhân đại quốc, cũng không có dựa vào môn phái nào, bọn họ nhân một cái rộng lớn so sánh hải dương sông lớn ngăn ở này khối địa vực trong vòng, ngăn cách cùng sông lớn ở ngoài tu sĩ giác hệ. Bên ngoài tu sĩ cảnh giới cao thâm giả chướng mắt này cằn cỗi nơi. Mà cảnh giới thấp hèn giả khó có thể vượt qua này hà, dần ra, nơi đây người, tuy cũng biết có tiên nhân tồn tại, nhưng tiên nhân với bọn họ bất quá truyền thuyết, các quốc gia trong vòng, liền vẫn là dùng võ vi tôn, nhiều nhất bất quá là hậu tiên, tiên thiên võ giả thôi. Cũng là bởi vì này, ở ngày đó thai là lúc, liền không có xin giúp đỡ con đường. Thí dụ như này mấy ngày liền mưa to, nước mưa tầm tã mà xuống, tụ tập với thổ địa nhà cửa chi gian, dần dần tích lũy, bao phủ người chân. kia trên núi nhân mưa to hướng suy sụp đỉnh núi, càng dẫn phát lũ bất ngờ, từ trên núi sông thẳng mà xuống, dường như điều điều ác long, muốn đem này phạm vi nơi, số quốc thành trì, tất cả cuốn vào một mảnh đại dương mênh mông. Ở kia một khắc, vô số nhà cửa đều bị hồng thủy hướng suy sụp, vô số phạm nhân bị sóng nước cuốn lên, ở hồng thủy phủ phủ trầm trầm. Có chút cực nhanh mà biến thành xác chết trôi, còn có chút cứ việc cực lực dãy rủa, lại vẫn là khó có thể chạy thoát, chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết. Rất rất nhiều người chết đi, rất rất nhiều người muốn tồn tại, rất rất nhiều người càng ở cầu cứu. Khát cầu sinh cơ, khát cầu tồn tại, vô số khát cầu, liền giống như này hồng thủy giống nhau, cũng hóa thành một cổ nước lũ, thành đêm này vô số người kêu gọi cầu cứu, vô số người mong mỏi, biến thành không biết hay không sẽ có, hy vọng cuối cùng. Cầu sinh dục, cỡ nào mãnh liệt cầu sinh dục. Tại đây thiên thai dưới, cư nhiên ở vô tận tử vong, ấp ủ ra không cam lòng nhận mệnh bừng bừng sinh cơ. Ở giữa không trung, có một bộ thanh y liền người trẻ tuổi hư không mà đứng, hắn bên cạnh người còn có một vị bạch y liền nam tử, lẳng lặng cùng đi. Thanh y liền nhân túi đầu nhìn lên, khẽ nhíu mày. Hắn phát hiện vô tận sinh cơ mà đến, nhưng tới rồi phụ cận hắn lại phát giác, hấp dẫn hắn, chính là kia vô số phàm nhân cầu sinh chi niệm, là kề bên tuyệt vọng trước cuối cùng một tia hy vọng xa vời. Hồng thủy quá mạnh mẽ, ngay cả rất nhiều hậu thiên võ giả, đều bị cuốn đi. Mà bẩm sinh võ giả số lượng không nhiều lắm, cho dù bọn họ có thể phù không tới tránh né nước lũ, lại cũng có không ít ở kiệt lực sau đồng dạng bị sóng nước bao phủ. Tuy cũng có võ giả muốn cứu người, nhưng ở như thế cường đại thiên thai dưới, cư nhiên liền tự cứu cũng khó có thể làm được. Từ từ thanh thần sắc khẽ biến. Liên ở hắn vừa mới đã đến khoảnh khắc, liền lại gặp được có mấy ngàn người bị lao nhanh sóng nước cuốn lên, lại bị một khác nói sóng nước nhào vào hồng thủy chỗ sâu trong, tử vong hơn phân nửa. Loại này thiên thai, đối phàm nhân mà nói, nhưng còn không phải là thiên khuynh họa. Này vô số người sinh sinh tử tử, buồn hẳn là luân hồi một vòng, vì từ tử thanh xem tưởng tìm hiểu chi dùng. Hắn cũng buồn ứng giống như thần chi giống nhau nhìn xuống thiên hạ, xem tưởng sinh tử, cực lực nhập đạo. Nhưng nếu không ra tay, cùng hắn bản tâm tương vi, nếu là lấy này tìm hiểu, với hắn mà nói, đó là lạc lối. Từ tử thanh cũng không do dự. Chỉ trong lòng niệm vừa chuyển gian, hắn trong tay liền đã nhiều ra một phen phiến lá, ngay sau đó có một trận gió nhẹ thổi bay, kia phiến lá tứ tán, sôi nổi rơi vào nước lũ. Trong chớp mắt, phiến lá mắt thường có thể thấy được tốc tốc trứng đại, cư nhiên hóa thành vô số tinh ánh dịch thấu màu xanh lá thuyền nhỏ, ổn định vững chắc mà, nổi tại kia mặt nước phía trên. Từ tử thanh tâm niệm lại động. Này đó thanh thuyền tức thì bơi lội lên, lại là giống như điều điều du ngư, hướng kia chìm ở trong nước phàm nhân chạy trốn. Vào lúc này, chúng nó liền giống như rất nhiều cái muỗng, chỉ cần xem chuẩn kia trong nước người sống, liền một cái quay cuồng, đem này múc lên thuyền tới, trôi nổi khai đi. Mà chúng nó tựa hồ bên trong tức là rộng lớn, đó là 10 hơn người, hơn 20 người cùng tòa, cũng không rắc có chút chen chúc, rộng lớn phi thường. Kia hồng thủy phàm nhân, đều là hỉ cực mà khóc. Trời giáng thần thuyền, chúng ta được cứu rồi. Là tiên nhân hạ phàm tương trợ. Bái tạ tiên nhân, bái tạ tiên nhân. Tiên nhân ở nơi nào? Cầu tiên nhân hiện thần, cũng cứu cứu cha mẹ ta đi. Đa tạ tiên nhân cứu giúp. Đa tạ tiên nhân cứu giúp. Lại có vô số phàm nhân tiếng tim đập. Hóa thành quần cuộn nước lũ, sông thẳng đi lên. Từ tử thanh nghe lọt vào tai trung, càng thêm thương xót. Việc này nhưng giải, sao không giải chi? Ở hắn đầu ngón tay, nhất thời có một khi thanh quang, thẳng tắp rơi vào nước lũ bên trong. Thoáng chốc kia sóng nước tách ra, chiều tứ phía chết hồi, liền giống như đại địa thượng đột nhiên xuất hiện thật sâu khe rãnh, đem vô số dòng nước, đều nuốt hết đi vào. Những cái đó bị thanh thuyền cứu phàm nhân, toàn đã trợn mắt há hốc mồm. Như thế thần tích, quả nhiên chỉ có tiên nhân mới có thể làm được. Hồng thủy thối lui, thanh thuyền đem đông đảo phàm nhân đưa với mặt đất. Nhưng ngày đó không phía trên, lại không có nửa bóng người. Đồng thời, ở kia gặp thai họa chư quốc một tòa châu phủ ở ngoài, lại trống rông xuất hiện hai cái thanh niên. Lũ lụt lúc sau, có vô số sinh linh chết đi. Rất nhiều nạn dân tuy là tìm được đường sống trong chỗ chết, lại nhân này lũ lụt hoặc là phao lạn thân thể, hoặc là khởi sướng sốt cao, càng có nhân ác thủy quay phá, sinh ra dịch chứng. Các quốc gia phái quan viên cứu tế, nhưng gặp tai họa nạn dân như cũ tử thương liên tục. Từ tử thanh nhìn về phía Vân Liệt, sư minh, trong lòng ta có cảm. Vân Liệt lẳng lặng nhìn lại. Từ tử thanh hơi hơi mỉm cười, người ta từ hôm nay trở đi, sợ là muốn tại đây phàm nhân địa giới, nhiều nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Vân Liệt lược gật đầu, liền ý để ngươi lời nói. Từ tử thanh quanh thân thanh quang chớp động, thực mau, liền cho hắn thay đổi một thân trang phục. Lúc này hắn cầm trong tay một mặt đại cờ, thượng thư hành ý để hai chữ. Vẫn là một kiện thanh y liề, lại bất đồng dĩ vạng thiên y liề vô phùng, mà là lược hiện cổ xưa, sạch sẽ ngăn nắp. Theo sau, từ tử thanh lại chiều Vân Liệt cười cười. Vân Liệt thần sắc bất động, đãi một đạo hắc kim quang mang thoáng hiện lúc sau, hắn một thân một mạc, hơi thở phảng phất cũng áp chế vài phần. Chính như cùng vị thanh niên kiếm hiệp, bảo hộ ở kia làm nghề y y người bên cạnh người. Chương 706. Sa Lâm quốc cảnh nguyên phủ, ở một tháng trước gặp đại thai, hồng thủy tràn lan, cơ hồ bao phủ toàn bộ phủ thành. Khi đó, cũng bất luận là ba tánh vẫn là quan viên, chỉ cần đang ở này trong phủ, chẳng sợ có thuyền đâu, ở kia đầy trời lũ lụt, đều là nhỏ bé vô cùng, vô pháp tự cứu. Sau lại cũng không biết sao lại thế này, đột nhiên có một ngày đại địa vỡ ra, kia hồng thủy tựa như nó tới khi chưa cho người chút nào chuẩn bị giống nhau, đi khi cũng coi như là kinh thiên động địa, không quá mấy cái canh giờ, liền hoàn toàn bị nuốt sống. Có người nói, là trời cao có đức hiếu sinh, tuy rằng là giáng xuống thiên phạt, lại cũng có một đường sinh cơ, làm nào đó thượng tiên phát hiện trận này thái ách. Tiên nhân không đành lòng, không chỉ có buông xuống vô số độ khó thần thuyền, còn dùng đại pháp lực hoàn toàn tiêu trừ tai nạn, làm vô số người tại đây thiên thai, đều còn sống. Tới rồi thai sau, nguyên bản bị chết đuối người quá nhiều, bọn họ lưu lại thi thể, cũng dẫn phát rồi kế tiếp rất nhiều sự tình. Nhưng chuyện như vậy so với phía trước thiên thai hạ bó tay không biện pháp tới, lại cũng không đến mức như vậy tuyệt vọng. Lúc này trật tự trung kiến, triều đình hạ phái quan viên, liền bắt đầu xử lý này thai sau mọi việc. Cứ việc không hề trời sập đất lún, nhưng còn có rất nhiều khó khăn, còn không có thể giải quyết. Triều đình bắt hạ thuế ruộng, kêu kia quan viên cứu tế, nhưng mà bá tánh nhân thiên thai mà khổ, cứ việc nhân kia quan viên nhân hậu, có thể lãnh tế lương mạng sống, nhưng đối với những cái đó thương bệnh việc, lại cũng không có thể ra sức. Nay phủ thành, đông đảo đại phu cực kỳ bận rộn, càng cũng có giàu có và đông đúc người chiếm trước tay, bình dân ba cánh, liền muốn dựa sau. Kia quan phủ mẫu cô y đi nơi khác mời đến y dìa giả, nhưng mà kia lũ bất ngờ bùng nổ phi ngăn giới hạn trong một phủ một thành, quanh mình mấy cái châu phủ, thế nhưng đều ở tai nạn ở dưới, nơi đó đại phu cũng là vội cực, không được điều động mà đến. Dân dân mà, nhân đông lạnh đói mà người chết thiếu, nhân thương bệnh mà người chết nhiều. Có kia lũ lụt nghiêm trọng, thi thể chồng chất chỗ, càng dẫn phát một hồi ôn dịch, mấy cái thôn trang bá tánh đều là nhiễm bệnh, lại kêu kia quản sự châu phủ chi quan sức đầu mẻ chán. Một ngày này, trên quan đạo đống nhiên xuất hiện một vị người mặc thanh y tuổi trẻ đại phu, hắn xem ra ôn nhã tuấn tú, tươi cười dễ thân, cầm trong tay một mặt hành y lìa chi cờ, mới vừa đi vào ngoài thành liền đã dừng lại, thế nhưng ngay tại chỗ bày cái sạp, tự thân sừng kia lạnh lùng hiệp sĩ vai lưng trô gỡ xuống chiếc ghế, liền như vậy ngồi xuống. Hắn nguyên lai là phải làm cái chữa bệnh từ thiện, thả bất luận cái gì chứng bệnh, đều có thể vừa thấy. Gần đây đảo cũng có chút hương dạ y kìa giả, đi chân trần mà ra, làm người trần trị. Bất quá phần lớn bản lĩnh vô dụng, cứ việc có tâm, lại là khó có công lao. Hiện giờ lại tới này một vị thanh tuân trắng nõn, lại không giống như là một vị tầm thường y kìa giả, này tuổi, nhìn cũng non nớt chút, khiến người khó mà tin được, lại e sợ cho đi lúc sau, phản bị ghét bỏ. Cho nên tuy có không ít gặp nạn người lưu tâm tới rồi, cũng là không dám tiến lên, ngược lại chỉ ở nơi xa vây xem thôi. Từ tử thanh tâm niệm vừa chuyển, đã biết này đó cực khổ người tâm tư. Hắn cũng không nói nhiều, chỉ lo ngồi ngay ngắn ở kia bàn lùn lúc sau, ôn hòa chờ. Vân Liệt ôm kiếm mà đứng, thần sắc lanh túc, liền càng có một loại kinh sợ chi ý. Từ tử thanh nhưng thật ra không đổi, hắn nhân ngày đó thai kiếp khó sinh ra cảm khái, đã là ra tay ngừng hồng thủy, liền cũng vừa lúc nhân cơ hội vào đời một chuyến, làm một ít nói việc.